Tiểu đội trưởng đại gia ngươi. Sở Ti Vân đạo sư xưa nay chưa từng nói ngươi là tiểu đội trưởng, ngươi đáng là gì a? Kéo lần cái thứ nhất xông lên trước, song trưởng hướng về Quang Minh Vương một chảo, muốn đem Quang Minh Vương hấp mở. Nhưng là, hấp tinh đối với Quang Minh Vương hiển nhiên vô hiệu, Quang Minh Vương vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn éo lần, quái lạ tiểu tử, đây là ma pháp gì? Muốn nói tiểu đội trưởng, bổn thiếu gia tài năng là tiểu đội trưởng. Alex không cam lòng yếu thế bước kiên định bước chân xung phong hướng về Quang Minh Vương, trong miệng còn ở cao tiếng giống giận, bổn thiếu gia cuộc thi xếp hạng nhưng là gần như không tồn tại đại mãn quán, các ngươi này quần đám người ô hợp, cũng dám cùng bổn thiếu gia cướp tiểu đội trưởng. Kéo lần, có vạn, Alex. Trước đây ta không muốn cướp trưởng lớp này, nhưng là hôm nay. Ngày hôm nay ta cũng muốn cùng các ngươi cướp một lần. Kéo là cắn răng, viên mắt đã đỏ một vòng. Quang Minh Vương cơ thể hơi chấn động, Alex xung phong đối với Quang Minh Vương tới nói. Liền để Quang Minh Vương động nửa tức đều không có làm được. Quang Minh Vương cười gần mở ra sáu rực, trong tay Hoàng Kim Cự Kiếm lập tức quay lại phương hướng, hướng ngang hơi đảo qua một chút, mũi kiếm đã chém vào Alet phần eo, Alet nửa cái thân thể bay ra ngoài. Đồ con lợn. Quang Minh Vương không thèm nhìn Alet một chút. Lúc này, Ngông Tu Tư chờ người phép thuật cũng trước sau giáng lâm, nhưng là Quang Minh Vương cũng chỉ là vùng vẩy ra một chiêu kiếm, Hoàng Kim Cự Kiếm trong nháy mắt phóng ra một đạo như mặt trời nhỏ bình thường ánh sáng. Hết thể phép thuật đều ở kim quang kia bên trong mất đi. Tất cả mọi người ngực cũng giống như là bị búa lớn bắn trúng như thế, phun máu bay ngược ra ngoài. Run rế. Không biết điều run rế. Ha ha ha ha, Quang Minh Vương trên người lần thứ hai phóng ra vạn trượng hào quang, các con dân của ta. Cho ta đem tòa này mục nát đô thành hủy diệt. Lấy Quang Minh Vương danh nghĩa. Run rế môn, mở to hai mắt, nhìn các ngươi bảo vệ đồ vật, là làm sao bị ta phá hủy. Các ngươi quan tâm đều sẽ không còn sót lại chút gì. Các ngươi kỳ vọng, đem mận với hư vô, chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1039, nhấn chìm ở màu bạc bên trong ánh sáng màu vàng nóng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Xong. Xong ạ mạn nghỉ ngơ ngác nhìn chiến trường, Bắc Liệt Đế quốc hết thảy binh lính đều nhìn chiến trường. Nhìn bọn họ hy vọng cuối cùng, bị Quang Minh Vương trả đạp, tàn phá. Quang Minh Vương quá mạnh mẽ. Cương đại đến căn bản là không phải bọn họ có khả năng đối kháng mức độ. Hắn vốn là một cái thần linh. Một cái không nên xuất hiện ở trên thế giới này thần linh. Mà ở Hắc La Ma đại quân của đế quốc bên trong, lần thứ hai bùng nổ ra khủng bố hào quang, hơn trăm cái lưng mọc cánh chim, mặc hoa lệ khôi giáp thiên sứ, từ trong đại quân bay ra, nhằm phía Bắc Liệt đế quốc phòng tuyến cuối cùng. Ở ta hào quang bên trong run rẩy đi, phàm nhân. Đây là các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm. Quang Minh Vương trắng trợn không kiêng dè cười lớn. Chỉ là một cái Bắc Liệt đế quốc, lại cũng muốn ngăn trở mình vĩ nghiệp. Mặc dù là thế giới này, đều sẽ muốn luân vì chính mình đồ chơi, huống chi chỉ là một cái Bắc Liệt đế quốc, một đám ngu không thể nói con rệp, run rế. Mây đen không biết khi nào bao phủ liệt nhật, trên chiến trường thổi qua phong khiếu bắt đầu mang theo vài phần hàn ý. Đây chính là đế quốc tận thế sao? A Mạn Nhĩ tuyệt vọng nhìn bầu trời, hắn thậm chí không nhấc lên được chống lại quyết tâm. Có điều cái kia đám mây đen tựa hồ vẫn chưa bao phủ trên hoàng thành không. Mà là ở trên chiến trường tụ tập. Trời mưa. A Mạn Nhĩ đột nhiên phát hiện, trên chiến trường làm như bắt đầu mưa điểm. Có điều cái kia hạt mưa tựa hồ chỉ là ở Hắc La Ma đế quốc trước trận cùng hoàng thành trước một mảnh đất trống chút xuống. A Mạn Nhĩ thất thần nhìn chiến trường. Ngay vào lúc này, bên người thân binh đột nhiên kêu to dâng lên, đại nguyên soái. Cái kia thật giống không phải nước mưa. Cái kia nước mưa làm sao là màu bạc. Thật giống là tại hạ thủy ngân. Thân binh tiếng kêu đem A Mạn Nhĩ kéo về hiện thực, A Mạn Nhĩ sững sờ, không chỉ phát hiện giữa bầu trời chính đang rơi xuống thủy ngân. Hơn nữa cái kia thủy ngân làm như trên đất chiếm giữ, không ngừng tụ hợp lại một nơi. Rất nhanh, thủy ngân nước mưa đình chỉ, mây đen tan hết, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Thái dương lại đi ra, mà dưới ánh mặt trời, trên đất lưu lại bãi kia thủy ngân, bị soi sáng dạng ngời rực rỡ. Quang Minh Vương nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng thành trước bãi kia thủy ngân. Vong linh khí tức thật là khiến người ta căm ghét. Quang Minh Vương cao mày, là có người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ta Quang Minh quân đoàn, đi đem ô uế thanh trừ hết. Không trung 100 thiên sứ lập tức hướng về bãi kia thủy ngân phóng đi, cái kia thủy ngân hảo không khác thường. Xem không ra bất kỳ kỳ lạ địa phương. Nhưng là, hết thể nhìn thấy người rất nhanh sẽ thay đổi ý nghĩ này, làm cái kia 100 thiên sứ bản thảo đến thủy ngân bầu trời trong chớp mắt. Thủy ngân đột nhiên khuấy động lên đến. Tiếp theo đông nhiên bắn nhanh lên vô số màu bạc gai nhọn, trong nháy mắt đem cái kia 100 không hề phòng bị thiên sứ xuyên thấu, sau đó thủy ngân lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia 100 thiên sứ từ giữa bầu trời rơi xuống. Không có ai rõ ràng, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm nhìn bãi kia thủy ngân. Là ai? Chúng ta trong thành còn có cấp cao ma pháp sư sao? Ả Mạn Y lập tức hướng về thân binh dò hỏi. Không. Không biết. Thật giống cũng đã đảo tàu đi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng còn có? Ngay vào lúc này, bãi kia thủy ngân lại xảy ra biến hóa. Dần dần, hình thành một cái hơn 50 mét màu bạc cự nhân. Quang Minh Vương lên cơn giận dữ nhìn về phía màu bạc cự nhân. Này 100 thiên sứ, nhưng là hắn quý giá nhất quân đoàn thiên sứ. Cái này quái vật chẳng lẽ không biết, này 100 thiên sứ giá trị sao? Hắn lại đem như vậy quý giá quân đoàn thiên sứ đánh giết 100. Vậy cũng là đầy đủ 100 thiên sứ a. Quang Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí không đủ dưới chân cỏ vạn chờ người, cả người phi thăng mà lên, tiếp theo một đạo vàng rực rỡ hào quang từ trên trời giáng xuống, ở giữa màu bạc cự nhân trên người. Âm một tiếng, màu bạc cự nhân trong nháy mắt nổ thành nát tan, thủy ngân tung tóe đầu đầu cũng có. Quang Minh Vương lúc này mới hài lòng rơi xuống đất, trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý, vô chi sâu. Cỏ vạn chờ người nguyên bản vừa bay lên một chút hy vọng, trong nháy mắt lại đã biến thành tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng là một cái lánh đời cao thủ đi ra, bảo vệ Bắc Liệt đế quốc, nhưng là cái này hy vọng đến quá đột nhiên, biến mất cũng quá đột nhiên. Có điều ngẫm lại cũng là, Quang Minh Vương thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như nhiều hơn nữa lánh đời cao thủ, e sợ cũng không cách nào ngăn cản Quang Minh Vương bước chân đi. Quang Minh Vương vạn thuế. Quang Minh Vương vạn thuế. Quang Minh Vương vạn thuế. Quang Minh Vương cái kia kinh thế một đòn, lập tức đem Hắc La Ma đại quân đế quốc tinh thần nhắc tới, hết thảy binh lính đều ở hô to Quang Minh Vương. Hướng về bọn họ vương hiến lấy tối cao thượng kính ý. Nhưng là, Hắc La Ma đại quân đế quốc mới vừa vì bọn họ Quang Minh Vương hoan hô sau khi, những kia nguyên bản bị lắp bắp đầu đầu cũng có thủy ngân, lại bắt đầu một vòng mới hội tụ, lại một lần nữa hội tụ thành một cái màu bạc cự nhân, cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, sừng sững ở hoàng thành trước. Mà lần này, cái kia màu bạc cự nhân tràn ngập khiêu khích chỉ về Quang Minh Vương, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Toàn bộ chiến trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, Hắc La Ma đại quân đế quốc tiếng hoan hô im bặt đi. Quang Minh Vương vốn là dễ tức giận, mà màu bạc cự nhân khiêu khích, càng là gây nên Quang Minh Vương căm giận ngút trời, xấu xí đồ vật, ngươi căn bản liền không biết, ngươi đối mặt chính là ai. Ta là thần. Ngươi lại hướng về thần khiêu khích. Quang Minh Vương ở trên bầu trời, lần này không còn là bắn xuống ánh sáng màu vàng nóng, mà là một đạo trùng thiên liệt diễm, hướng về màu bạc cự nhân hạ xuống, màu bạc lại thân thể lập tức hòa tan, đồng thời còn đang không ngừng. Xôi trào. Cuối cùng, ngập trời liệt diễm lại đem thủy ngân triệt để bốc hơi lên. Phát huy thành khí thể. Hắc La Ma đại quân của đế quốc đang muốn vì bọn họ vương lần thứ hai hoan hô thời gian, những kia thủy ngân bốc hơi lên khí thể nhưng bồi hồi không tiêu tan, lại một lần hạ phá mọi người nhãn cầu ngưng tụ, lại một lần nữa hợp thành màu bạc cự nhân. Ha ha! Thần! Một cái mượn thiên sứ sức mạnh cầu. Lại cũng dám tự xưng là thần. Màu bạc cự nhân phát sinh thấp giọng hơn nữa khàn khàn thanh âm tuyến, hắn bắt đầu bước chân. Đột nhiên, màu bạc cự nhân sau lưng kéo dài ra một đôi cánh. Trong nháy mắt phóng lên trời, Quang Minh Vương lập tức vung vẩy hoàng kim cự kiếm, hướng về màu bạc cự nhân phủ đầu chém xuống. Màu bạc cự nhân thân thể lập tức bị chém thành hai khúc, nhưng lại nhưng không có trụ xuống, mà cánh tay của hắn cũng hình thành kiếm hình dạng, hướng về Quang Minh Vương đâm tới. Quang Minh Vương vội vã thu hồi hoàng kim cự kiếm ngăn trở màu bạc cự nhân một chiêu kiếm, nhưng là sức mạnh khổng lồ, vẫn như cũ để Quang Minh Vương thân hình bỗng nhiên trụ xuống, cuối cùng rơi xuống ở Hắc La Ma đại quân của đế quốc bên trong. Màu bạc cự nhân nguyên bản phân cách thành hai nửa thân thể, dần dần di hợp lại cùng nhau, ở trên cao nhìn xuống nhìn Quang Minh Vương. Ngươi muốn nhìn đến một trường giết chóc sao? Rất tốt. Ta sẽ trở thành toàn ngươi. Ha ha. Cái kia thanh âm khàn khàn, làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Màu bạc cự nhân bỗng nhiên rơi rụng, rơi xuống cỏ vạn chờ chín người trước mặt, túi đầu nhìn về phía vô cùng chật vật chín người. Đột nhiên, màu bạc cự nhân thân thể đâm ra một cái màu bạc trường gai. Nương theo cỏ vạn một tiếng hét thảm thanh âm, màu bạc trường kích động đem cỏ vạn xuyên thấu, sau đó nhắc tới trước mặt. Quái vật! Thả ra cỏ vạn! Cái khác tám người lập tức điên cuồng công kích màu bạc cự nhân. Cái này màu bạc cự nhân không phải bọn họ cái trận tuyến này sao? Tại sao muốn công kích bọn họ? Tại sao muốn công kích cỏ vạn? Màu bạc cự nhân đối với mọi người công kích làm như không thấy, mà là đem cỏ vạn nhắc tới trước mặt. Con nhỏ tuổi không học dễ dàng. Học người khác chơi tự bạo. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì. Lập tức, cái kia màu bạc trường kích động vùng một cái, trực tiếp đem cỏ vạn đập xuống đất. Cỏ vạn! Người thế nào? Éo là chờ người vội vã xông lên phía trước. Cỏ vạn gian nan bỏ lên, nhưng là không biết tại sao, hắn phát hiện mình trong cơ thể nguyên bản điên cuồng sao động ma lực, lại lắng xuống. Không đủ. ta không có chuyện gì. Cái kia màu bạc. Màu bạc cự nhân tựa hồ là ngăn cản trong cơ thể ta ma lực hỗn loạn. Người tên khốn kiếp này. Ngươi lại làm ở trước mặt ta chơi tự bạo. Ta thảo đại gia ngươi hẻo lần cũng không để ý trường hợp. Lại trực tiếp đem cỏ vản đạp trên đất, sau đó mà kiểu cũng gia nhập trong đó. Hai người hướng về phía cỏ vản trên người chính là một trận tàn nhẫn đạp. Màu bạc cự nhân vừa nhìn về phía nửa người Alet, rỗi ra một cái màu bạc xúc tu, đem Alet kéo đến trước mặt. Alet kỳ thực vẫn chưa chịu đến thương tổn chí mạng, tuy rằng thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, nhưng là thân thể của hắn phần lớn đều là do ma lực tạo thành, chân chính chỗ yếu ở trên đầu. Chỉ có điều thân thể bị chém ra, cũng bởi vậy dẫn đến ma lực tán loạn, tinh thần chịu đến nghiêm trọng thương tích. Mà vào lúc này, màu bạc cự nhân thân thể lại biến ra một cái bàn tay nho nhỏ, một cái tát phiến ở Alet trên đầu. Alet bản thể trong nháy mắt từ ma lực thân thể bên trong rơi ra đến, có điều Alet vừa ra tới, nhưng là có dâu đần đột ngạc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Alet còn không đủ lấy lại tinh thần, sau lưng đột nhiên một cái hất chân, trực tiếp đem hắn đạp lăn trên đất, sau đó chính là một vòng cực kỳ bi thảm thống đầu. Quang Minh Vương rốt cục phát điên, Quang Minh Vương sau lưng sáu rực trong nháy mắt bùng nổ ra như thái dương bình thường hào quang, đã biến thành hoàn toàn trong suốt sắc thái, hai tay nắm hoàng kim cự kiếm vung vẩy quá mức đỉnh. Buồn nôn sâu. Theo sau lưng ngươi đô thành, đồng thời hủy diệt đi. Quang Minh Vương gào thét, liều lĩnh phóng thích toàn bộ của hắn sức mạnh. Trong nháy mắt, Quang Minh Vương khí tức liền dường như tuyệt đỉnh núi cao giống như vậy, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng. Binh lính chung quanh kêu thảm thiết bị Quang Minh Vương khí tức đánh bay, hoặc là trực tiếp bị nghiền thành bọt máu. Kéo lần mấy người cũng bị Quang Minh Vương khí tức sợ hết hồn, trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà màu bạc cự nhân cũng trong nháy mắt di chuyển, chỉ thấy màu bạc cự nhân đột nhiên hóa thành một luồng màu bạc làn sóng, vọt tới Quang Minh Vương dưới chân, sau đó hướng về mặt trên không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đem Quang Minh Vương thân thể bao trùm thành màu bạc. Sâu! Ngươi muốn làm gì? Quang Minh Vương phẫn nộ gầm thét lên, muốn đem trên người Thủy Ngân tránh thoát. Nhưng là, hắn đột nhiên sợ hãi phát hiện, những này Thủy Ngân lại ở mạnh mẽ điều khiển thân thể của hắn, hai chân của hắn đang chậm chậm về phía sau chuyển động, mà hắn đối với này không thể ra sức. Làm Quang Minh Vương thân thể bị ép buộc chuyển hướng mình binh lính thời điểm, hết thể người cũng đã không dám tin tưởng nhìn Quang Minh Vương. Làm cái gì? Quang Minh Vương bên cạnh người Thủy Ngân ngưng tụ ra một cái đầu, ta ở hướng về ngươi bày ra một trường giết chóc. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, rất hưng phấn đúng không? Tiếp tục. Tiếp tục phóng thích sức mạnh của ngươi. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Tiếp tục phóng thích sức mạnh của ngươi, ta nghĩ nhìn, ngươi sức mạnh mạnh nhất. Mượn dùng ngươi tay, đi tàn sát ngươi đại quân. Cảm giác này làm sao? Ha ha ER752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1040, eo là ý nghĩ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Quang Minh Vương đã từng dùng chiêu này kim sắc vinh quang, ở Hắc La Ma đại quân đế quốc bên trong sáng lập một cái truyền thuyết. Có người nói hắn là Thái Dương thần giáng lâm, cũng có người nói hắn là Quang Minh thần trên đời. Hết thể Hắc La Ma đại quân đế quốc đối với cái này kim sắc vinh quang, đều sẽ không xa lạ. Đó là bọn họ kính ngưỡng, hủy thiên diệt địa ánh vàng. Nhưng là hôm nay, bọn họ vương, nhưng đem này kim sắc vinh quang hướng về tín đồ của chính mình. Mặt đất ầm ầm nát tan, lưu lại một cái từ chiến trận trước kéo dài tới phía sau cùng khủng bố vết rách. Vô số Hắc La Ma đại quân đế quốc ở kim sắc vinh quang hạ, trong nháy mắt bị bốc hơi lên, còn có người càng nhiều người ở dư chấn bên trong, bị vết rách nuốt chửng. Cút ngay cho ta. Ta là thần. Ngươi không có thể khống chế ta. Ngươi khống chế không được ta. Quang Minh Vương gào thét, hắn cũng không phải vì chính mình đại quân phẫn nộ, mà là vì chính mình bị người khống chế mà phẫn nộ. Thần! Nếu như mất đi cánh chim, ngươi còn năng lực xưng là thần sao? Nương theo màu bạc cự nhân tàn nhẫn tiếng cười, nương theo Quang Minh Vương vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng kêu thảm thiết, một nhánh mang huyết cánh chim, bị miễn cưỡng kéo xuống. Thủy Ngân dần dần từ Quang Minh Vương trên người cởi ra, sau đó lại ngưng tụ thành màu bạc cự nhân. Màu bạc cự nhân trong tay cầm cái kia chi mang huyết cánh chim. Sau đó cắm ở chính mình sau lưng, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía cỏ vạn chờ người, ngươi xem. Ta xem ra như là thần sao. Cỏ vạn chờ người ở ngạc nhiên bên trong, sau đó bản năng lắc lắc đầu. Đột nhiên lại như là tỉnh ngộ lại như thế, vội vã ngừng lại động tác của chính mình. Cái này màu bạc quái vật không biết cái gì lai lịch, ngàn vạn không thể vào lúc này làm tức giận hắn. Khả năng này là ta cánh không đủ hắn nhiều đi. Màu bạc cự nhân lại đi lên trước, nắm lên Quang Minh Vương. Lần thứ hai đem một nhánh cánh chim kéo xuống. Sau đó lung tung cắm vào ở sau lưng của chính mình. Hai cái cánh lung tung xếp vào, căn bản là không đối xứng. Hiện tại đây, như không giống. Lúc này cỏ vạn chờ người xem như là rõ ràng, cái này màu bạc cự nhân vốn là ở trêu tức Quang Minh Vương. Không giống. Khá giống, nếu như cánh lại nhiều một chút, nhất định sẽ càng như. Kéo là trong đôi mắt mang theo ánh mắt cửu hận. Là như vậy phải không? Màu bạc cự nhân mặc kệ Quang Minh Vương dễ rủa cùng phản kháng, lần thứ hai đem Quang Minh Vương cánh chim kéo xuống đến. Không được không được. Không đối xứng. Không giống không giống. Vậy dạng này đây. Vẫn là không giống. Làm Quang Minh Vương 6 chi cánh chim tất cả đều bị màu bạc cự nhân nổ xuống sau, Quang Minh Vương đã vô lực co quắp trên mặt đất, sau lưng máu me đầm địa. Thân thể rất có thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại đến khoảng 3 mét. Không muốn giả chết. Cho ta mở mắt ra. Nhìn ta. Nhìn ta. Màu bạc cự nhân nhìn thấy ngất đi Quang Minh Vương, đột nhiên biến ra mấy cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Quang Minh Vương cùng huyệt bên trong. Quang Minh Vương lần thứ 2 kêu thảm thiết mở mắt ra, này đau đớn so với mấy lần trước tàn phá, đều muốn sâu tận xương thủy. Cái này màu bạc cự nhân tựa hồ biết nơi nào giỏi nhất kích thích thần kinh, đồng thời, cái này màu bạc cự nhân cũng so với Quang Minh Vương càng thêm điên cuồng, ngươi xem ta như không giống ngươi. Đã từng ngông cuồng tự đại Quang Minh Vương, bây giờ nhưng thành màu bạc quái vật tàn phá cùng nhục nhã đối tượng. Quang Minh Vương nhìn chòng chọc vào màu bạc quái vật, trong mắt tràn ngập oán độc cùng cựu thị. Ta yêu thích con mắt của ngươi, nếu như không phải vì để ngươi thấy. Ta là làm sao phá hủy ngươi Hắc La Ma đế quốc, ta thật muốn hiện tại liền đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. Ha ha ha. Màu bạc cự nhân quay đầu nhìn về phía Éo Lạ, mang theo ngươi quân đội. Đi thu phục mất đi thổ địa cùng thành trì, hết thảy kẻ địch, ta sẽ cho ngươi thanh lý sạch sành xanh. Đối, tiện thể đi thu gặt Hắc La Ma đế quốc 1/10 thổ địa. Xem như là Hắc La Ma đế quốc bồi thường cho Bắc Liệt đế quốc chiến tranh đền tiền. Các hạ, vĩ đại cường giả, xin hỏi, Éo Lạ có thể biết tục danh của ngài sao? Biết liền không cần, ta chỉ là một kẻ đã chết, ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta thiếu ngươi. Thiếu các ngươi Bắc Liệt đế quốc. Màu bạc cự nhân lại quay đầu lại, nhìn bị hắn chảo ở trên tay giàn vật không thành hình người Quang Minh Vương, rất sung sướng chứ. Lúc trước ngươi xâm lấn nơi này thời điểm, là làm sao tâm tình vui thích? Ta liền để ngươi thấy càng thêm tuyệt vọng gấp trăm lần. Không, ta muốn ngươi cảm nhận được 1000 lần tuyệt vọng cùng thống khổ. Quái vật. Ngươi cái này quái vật. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản Hắc La Ma đại quân của đế quốc sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản Hắc La Ma đế quốc thống trị toàn bộ thế giới sao? Hê hê. Xem ra ngươi đối với sức mạnh của ta còn có nghi ngờ. Như vậy đi, ở giàn vật ngươi đồng thời, ta cho ngươi biểu diễn một hồi, ta là làm sao giết chóc đi. Màu bạc cự nhân thân thể đột nhiên vừa thu lại, đã biến thành một cái to lớn ngân cầu, tiếp theo ngân cầu mặt ngoài duỗi ra vô số gai nhọn, sau đó bắt đầu hướng về chu vi lan, lúc mới bắt đầu, lan phi thường chậm chạp, nhưng là chậm rãi, hình cầu lan tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngân cầu bắt đầu hướng về Hắc La Ma đại quân đế quốc nghiền ép lên đi, tất cả mọi người đều nhìn mà trợn tròn mắt, bởi vì cái kia ngân cầu lan thời điểm, đều sẽ kích động lên mấy trăm tên lính, nương theo bọn họ kêu thảm thiết, ngân cầu vẫn còn đang trắng trợn không kiêng dè lan. Người ở nơi nào nhiều liền hướng về nơi nào lan. Trên đất ngã xuống càng ngày càng nhiều, những Hắc La Ma đó binh lính đế quốc tâm cảnh, rốt cục vào lúc này tan vỡ. Chuyện này căn bản là một trường giết chóc, một hồi không hề chống lại tàn sát. Liên như cùng bọn họ trước tàn sát Bắc Liệt đế quốc con dân như thế, khi bọn họ gặp phải một cái, so với bọn họ càng thêm hung ác, càng thêm tà ác quái vật thời điểm, bọn họ như thế không có sức chống cự. Kéo là chờ người, tất cả đều xem ở lại, sững sờ. Trong đầu của bọn họ không ngừng suy đoán, đây rốt cuộc là ra sao quái vật. Như vậy điên cuồng, tàn nhẫn, nhưng lại khủng bố. Hắc La Ma đại quân đế quốc từ lâu quân lính tan rã, dũng khí của bọn họ vào lúc này không đáng giá một đồng, những kia dũng cảm binh lính thường thường là chết nhanh nhất. Đương nhiên, làm tín ngưỡng của bọn họ bị cái này màu bạc quái vật tàn phá đạp lên thời điểm, dũng khí của bọn họ cũng đã còn lại không có mấy. Không biết lăn bao lâu, cũng không biết đã bị màu bạc quái vật xuyên đâm chết rồi bao nhiêu thất bại. Ngược lại đã không thấp hơn 10 vạn đại quân. Ngân cầu ngừng lại, sau đó lại dần dần hóa thành hình người, như thế giết tựa hồ quá chậm. Màu bạc cự nhân trên người lại duỗi ra rất nhiều trường quản. Kéo là đám người nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Này trường quản lại không sắc bén. Làm sao giết người? Rất nhanh, bọn họ liền biết đáp án, chỉ thấy màu bạc cự nhân thân thể đột nhiên phát sinh cộc cộc đắt tiếng vang. Tiếp theo vô số thủy ngân tiền bắn ra, trong nháy mắt, những binh sĩ kia thân thể liền bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Mà này giết chóc tốc độ, so với lúc trước, càng thêm nhanh tuyệt, mà chống canh một thêm tàn nhẫn. Những kia bắn ra thủy ngân lại rất nhanh trở về màu bạc cự nhân thân thể, liền như vậy nhiều lần tuần hoàn, mà màu bạc cự nhân cũng đang không ngừng cất bước ở trên chiến trường mỗi một góc. Kéo là chờ người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra sởn cả tóc gáy vẻ. Bọn họ vốn cho là, Quang Minh Vương hẳn là kinh khủng nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ bọn họ mới biết, chính mình sai rồi, sai như vậy thái quá. Cùng cái này màu bạc quái vật so sánh với nhau, Quang Minh Vương điên cuồng quả thực chính là tiểu hài tử trình độ. Cái này màu bạc quái vật so với Quang Minh Vương càng thêm điên cuồng, càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm biến thái. Nhưng là, không biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy cái này màu bạc quái vật biến thái, nhưng là thân cận như thế, phảng phất một cái xa lạ rồi lại cảm giác quen thuộc. Chỉ là, bọn họ hiển nhiên rất khó đem cái này màu bạc quái vật cùng người kia liên hệ cùng nhau, dù sao hai người sai biệt thực sự là quá lớn. Ánh tà dương tung ở trên chiến trường, chỉ là không biết là tà dương hào quang vẫn là binh sĩ máu tươi, để chiến trường này đã biến thành đỏ như màu máu. Hắc La Ma đế quốc 1 triệu đại quân thi thể, vĩnh viễn ở lại nơi đây. Bọn họ là vì thắng lợi đến, nhưng là thắng lợi cũng không thuộc về cho bọn họ. Chiến tranh tàn khốc chính là ở, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết kết quả. Trước một khắc bọn họ còn đang hưởng thụ người thắng vui sướng, sau một khắc bọn họ liền thành đợi làm thịt cừu con. Lênh khốc mà huyết tinh đao phủ thủ hào vô nhân tính thu gặt này 1 triệu đại quân tính mạng, dần dần thi thể lạnh như băng, biểu hiện cuộc chiến tranh này tàn nhẫn. Kéo là chờ người, vẫn luôn ở nhìn trận này tàn sát, mỗi người đều từ ban đầu chấn động, sợ hãi, mất cảm giác, cuối cùng buồn nôn, dù sao bất luận cái nào ý chí kiên cường người, đều rất khó đang đối mặt 1 triệu người đại tàn sát sau mà không hề có cảm giác gì. Ngay vào lúc này, ở chiến trường bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu xám. Cái kia vòng xoáy đang không ngừng nuốt chửng thi thể trên đất, kể cả màu bạc cự nhân ở bên trong, toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Vong linh. Phép thuật vong linh éo là chờ người lần thứ 2 rơi vào khiếp sợ. Éo là nằm mơ đều không nghĩ tới, Bắc Liệt đế quốc sẽ bị vong linh pháp sư cứu vớt. Nhưng là sự thực lại là như vậy, đồng thời nàng cũng rõ ràng, ra sao quái vật, có thể đối mặt 1 triệu người vẫn như cũ có thể không hề chướng ngại tâm lý tiến hành huyết tinh tàn sát. Cái kia cũng chỉ có thể là vong linh pháp sư. Đã từng hoảng sợ cùng căm ghét, bây giờ éo lạ làm thế nào cũng lên chức không nổi đối với vong linh pháp sư căm ghét, trái lại cho rằng có như vậy một tia thân thiết. Thật hy vọng có thể biết vị kia vĩ đại vong linh pháp sư là ai. Cọ vạn tự lẩm bẩm. Ngươi lại dùng vĩ đại để hình dung vong linh pháp sư kia. Ta tại sao không thể dùng vĩ đại để hình dung? Hắn là số ít có can đảm ở Bắc Liệt đế quốc tuyệt cảnh thời khắc, vẫn như cũ lưu lại bảo vệ quê hương của chính mình người, hơn nữa thực lực của hắn, đủ để xưng là mạnh mẽ, còn có. Các ngươi quên rồi sao? Hắn nhưng là đã cứu mọi người chúng ta, nếu như hắn chưa từng xuất hiện, như vậy chúng ta hiện tại nên đều chỉ là một bộ thi thể đi. Kích động như vậy làm cái gì, ta lại không đủ nói ngươi nói không đúng. Éo lần nhíu môi. Ta quyết định. Éo là đột nhiên nhìn về phía mọi người. Ngươi quyết định cái gì? Ta quyết định thả ra Bắc Liệt đế quốc sa đọa phép thuật hạn chế, ta muốn thành lập một cái tân phép thuật hệ thống, ta muốn tiếp nhận những kia bị bài xích sa đọa phép thuật người tu luyện. Chỉ cần bọn họ chưa từng làm sằng làm bậy quá, ta đều sẽ tiếp nhận bọn họ, tí bảo vệ bọn họ. Ta muốn cho Bắc Liệt đế quốc thành vì bọn họ tân quê hương. Ngươi điên rồi. Mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn Éo Lạ. Ta không điên, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Éo Lạ kiên định nói rằng. Ngươi liền không sợ thánh thành, còn có những kia tông giáo quốc gia tìm ngươi phiền phức sao. Ta có gì đáng sợ chứ? Còn có so với hiện tại càng thảm hại hơn sao? Vào lúc này Thánh Thành vì là Bắc Liệt đế quốc đã làm gì? Bọn họ lại dựa vào cái gì tìm ta phiền phức? Bọn họ tính là thứ gì? Ở Bắc Liệt đế quốc kể bên nguy nan thời điểm, không biết trợ giúp, lẽ nào cho rằng Bắc Liệt đế quốc còn có thể trước sau như một nghe theo chỉ thị của bọn họ sao? Éo là nhìn về phía mọi người, hơn nữa. Các ngươi không nên quên. Là Thánh Thành cướp đi chúng ta Sở Ti Vân Đạo Sư. Chưa xong còn tiếp. PS, ngủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1041, Chúa Cứu Thế Tiểu Phân Đội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người ở đây đàm luận nghị thời gian, đột nhiên giữa bầu trời bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy hào quang, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng lại có biến cố gì đồ sản sinh, nhưng là nửa ngày cũng không đủ xuất hiện biến cố gì. Bạch Thần nguyên bản nhấc theo Quang Minh Vương, ở trên bầu trời vừa muốn bỏ chạy. Nhưng là trong tay nguyên bản nên đã ngất đi Quang Minh Vương, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tránh thoát bàn tay của chính mình. Quang Minh Vương sau lưng, xuất hiện lần nữa lưu đội cánh chim, chỉ là không giống với Quang Minh Vương lúc trước kim sắc cánh, giờ khác này Quang Minh Vương cánh chim hiện ra màu đỏ rực. Quang Minh Vương có chút mở mịt liếc nhìn hai tay của chính mình, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Tốt thân thể hư nhược Quang Minh Vương kiêng kỵ liếc nhìn Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên, Quang Minh Vương bỗng nhiên đi quá mức. Sáu rực rung lên, hướng về xa xa bay nhanh mà đi, hiển nhiên là dự định đào tẩu. Bạch Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Quang Minh Vương, chí ít ở không đủ biết rõ xảy ra chuyện gì trước. Bạch Thần lập tức truy hướng về Quang Minh Vương phương hướng, nhưng là Quang Minh Vương tốc độ thực sự là quá nhanh, Bạch Thần miễn cưỡng có thể đuổi tới, nhưng là muốn tới gần, nhưng không dễ dàng như vậy, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên chính đang một chút bị kéo dài. Có điều, để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, Quang Minh Vương lại ở hướng về bờ Junei Thiên Quốc phương hướng bay nhanh. Điều này làm cho Bạch Thần càng ngày càng kinh ngạc, đồng thời cũng bỏ đi Bạch Thần nỗ lực bạo phát tốc độ đuổi theo Quang Minh Vương ý nghĩ, chỉ là duy trì không bị quang thoát thế cuộc, liền như thế một đuổi một chạy xẹt qua phía chân trời. Mà ở bờ Junei Thiên Quốc trung tâm một mảnh màu đen trong rừng rậm, mấy người thiếu niên chính đang trong rừng rậm ngang qua. Thánh Quang A, xin mời chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng đi. Hệ vợ song quyền ôm ở trước ngực, làm ra cầu khẩn tư thế. Trong mắt tràn ngập thánh khiết hào quang. Ngay vào lúc này, ở tối tăm tùng lâm bầu trời, hạ xuống một vệt sáng, một cái tràn ngập thánh khiết bóng người từ trên trời giáng xuống, tam đối với cánh chim hơi hơi thu nạp. Ever, ta đã nghe được ngươi thỉnh cầu, mục tiêu của các ngươi ngay ở phương hướng này, bước kiên định bước tiến đi tới đi, hy vọng ngay ở phía trước. Cái kia thiên sứ sáu cánh trên mặt, tràn ngập thần thánh hào quang. Tấm kia dung nhan mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở, nhưng lại khiến người ta không cách nào sản sinh chút nào khinh nhẫn. Mọi người đối với cái này thiên sứ đã không cảm thấy kinh ngạc, từ bọn họ ngày thứ nhất bước vào kỳ tích rừng rậm, đồng thời gặp phải gần như diệt đoàn nguy hiểm thời khắc, Ever ở tuyệt vọng bên trong cầu khẩn, để vị này thần thánh thiên sứ hàng lâm. Vị này thần thánh thiên sứ không chỉ giúp bọn họ thoát ly nguy hiểm, đồng thời còn chữa trị thương thế của bọn họ, đồng thời vì bọn họ chỉ dẫn đi tới phương hướng. Cảm tạ ngài, quang minh hóa thân, xạ lì dạ miện hạ. Không cần cảm tạ. Các ngươi đều là thế giới này hy vọng, có thể dành cho các ngươi trợ giúp. Là ta vinh hạnh. Xạ lì dạ nhàn nhạt nhiên hồi đáp. Xạ lì dạ miện hạ, chúng ta có bất kỳ khó khăn, cũng có thể hướng về ngài cầu viện sao. Enji là ánh mắt lấp lóe nhìn xạ lì dạ. Nàng là cái cuối cùng gia nhập cái này mạo hiểm tiểu đội, khi nàng được báo cho, chính mình đem muốn trở thành chúa cứu thế một thành viên thời điểm. Angela vẫn là nho nhỏ hưng phấn một cái. Cùng những này chí hướng hợp nhau bạn cùng lứa tuổi đồng thời mạo hiểm, là phi thường vui vẻ sự tình. Có điều, là một người sát thủ, nàng đối với bất kỳ sự vật gì đều ôm một loại thái độ hoài nghi. Đầu tiên chính là xã lì giả xuất hiện, thực sự là quá mức đột ngột, điều này làm cho nàng sản sinh một loại mâu thuẫn trong lòng. Tuy rằng xã lì giả nhiều lần trợ giúp bọn họ, nhưng là Angela đối với xã lì giả mục đích nhưng càng ngày càng hoài nghi. Nếu như khó khăn gì đều mời ngài hiệp trợ, vậy chúng ta những người này còn có tồn tại ý nghĩa sao? Angela đem chính mình nghi ngờ nói ra, ngài nói chúng ta sẽ cứu vớt thế giới này, nhưng là cho đến bây giờ, chúng ta đều không hiểu, làm sao mới có thể cứu vớt thế giới, tìm tới ẩn dấu ở bên trong vùng rừng rậm di tích sao? Như vậy là có thể cứu vớt thế giới này. Con của ta, nghi kỵ sẽ chỉ làm ngươi ở trong bóng tối dần dần lạc lối tâm linh, ngươi có thể nghi vấn tất cả, nhưng không thể đi nghi vấn thánh quang. Tà ác đã thức tỉnh rồi, đã không có quá nhiều thời gian dành cho các ngươi thử luyện, ở giữa vùng rừng rậm này, ẩn giấu đi các ngươi cần thiết thần khí, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải mau chóng được thần khí, sau đó dùng thần khí đến đối kháng tà ác. Đúng đấy, Angela tỷ tỷ, xác lý ra miệng hạ là vì chúng ta dễ dàng lệ vợ chân thành nói rằng, hiển nhiên, nàng đối với xạ lý dạ là phi thường tín nhiệm. Loại kia thánh khiết cùng hào quang, là tuyệt đối sẽ không lừa dối người khác. Không có cái gì so với này quang minh càng thêm khiến người ta sùng kính, hệ vợ kiên quyết không rời nhìn xạ lì dạ. Vô số năm cũng không từng xuất hiện ở trước mặt người đời xí thiên sứ, xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt, lẽ nào này còn không đủ để chứng minh tất cả sao? Xạ lì dạ cũng không thể hoàn toàn để Angela tiêu tan, nếu như là như vậy, xạ lì dạ miện hạ, tại sao ngài không thể tự mình đem thần khí đưa đến trong tay của chúng ta? Ngài cũng biết, tà ác đã thức tỉnh rồi, chúng ta cần nhiều thời gian hơn đến quen thuộc thần khí. Dùng để đối kháng tà ác. Xạ lý giả trong mắt lóe ra một tia mịt mờ lạnh lùng nghiêm nghị, xem ra ở này quần tiểu tử bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy dễ dàng lừa. Hai tử, từ ngươi nghi vấn thánh quang bắt đầu, ngươi cũng đã bắt đầu sa đọa, xin mau sớm tỉnh lại, không nên để cho cao quý vinh quang bị chính mình nội tâm hắc ám làm bẩn. Các ngươi là chúa cứu thế, là thần khâm định trên đất hành giả, cũng chỉ có các ngươi mới có thể thu được thần khí, bất luận người nào đều không thể làm rút, mặc dù là ta Thánh quang chỉ dẫn giả, cũng không cách nào đụng vào thần khí. Angela, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không? Hệ vợ bất mãn nhìn Angela. Hệ vợ cho rằng, nghi vấn xạ lì dạ là phi thường ngu xuẩn, phi thường không lễ phép sự tình. Angela cúi đầu, đối với xạ lì dạ trả lời, cũng không thể hoàn toàn làm cho nàng tiêu tan. Hệ vợ, không nên như vậy, Angela chỉ là muốn biết đến càng rõ ràng một ít. À sẽ lệ trấn an nói rằng, các ngươi thời gian đã không hơn nhiều, xin mời dành thời gian, nhớ kỹ, thánh quang sẽ dành cho các ngươi vô cùng sức mạnh. Xạ lý giả trên người ánh sáng, rơi vào 6 người thiếu niên trên người, 6 thân thể người mệt nhọc, lập tức biến mất rồi. Bọn họ đã liên tục ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua 4 ngày, hơn nữa là không ngủ không nớt, bởi vì chỉ cần bọn họ thoáng có chậm lại tốc độ, hoặc là nghỉ ngơi, xạ lý giả đều sẽ xuất hiện, đồng thời dùng thánh quang phép thuật, vì bọn họ khôi phục thể lực. Xạ lý giả bóng người lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người, có điều nàng vẫn chưa rời đi, mà là đang âm thầm quan sát bọn họ. Tiếp tục tiến lên, các ngươi càng là tiếp cận tinh bản, cự cách các ngươi phàm nhân chủng tộc diệt vong sẽ càng nhanh. Xạ lý giả trên mặt đã không lại như lúc trước loại kia thánh khiết cùng hào quang, mà là dường như người thường loại kia lanh khốc. Đem những này hổ yếu, đồng thời lại ngu xuẩn phàm nhân. Đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là quá dễ dàng. Ever hiển nhiên là đối với Angela bất mãn vô cùng, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện với Angela. Hơn nữa khoảng cách của hai người cũng có ý thức kéo dài, không muốn cùng Angela quá nhiều tiếp cận. Ever, chúng ta là đồng bạn, không nên để cho ngươi thái độ hình ảnh đến chúng ta đoàn kết. Xạ dạ đi tới Ever bên người, khuyến cáo nói rằng, trong đội ngũ mỗi người, đều có thể cảm giác được Ever đối với Angela bất mãn, đây là mọi người không muốn nhìn thấy. Tuy rằng bọn họ khuyết thiếu mạo hiểm kinh nghiệm, nhưng là lại biết. Một đội ngũ đổ nát, thường thường là trong đội bắt đầu. Hành. Những sát thủ này đều một cái đức hạnh. Tâm lý biến thái. Ever âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là trong đội ngũ mỗi người cũng nghe được Ever. Ngươi nói cái gì? Angela lập tức quay đầu lại, căm tức Ever. Ta nói các ngươi sát thủ đều giống nhau biến thái, làm sao? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Các ngươi ngoại trừ trốn ở trong bóng tối liếm huyết ở ngoài, các ngươi còn có thể làm cái gì? Liền ngay cả xạ lý giả miệng hạ đều nói rồi, các ngươi đều là xa đoạ giả. Ever câu nói này nhưng là đem trong đội ngũ hai người khác đều đắc tội, hắc ám pháp sư ạ xê lệ, cùng với vong linh pháp sư nệ rồ. Liền ngay cả ỉm mỉ hịt trên mặt đều lộ ra không nhanh vẻ mặt, nàng mặc dù là tự nhiên xa mạn, nhưng là đồng thời nàng cũng là bị trên đất chủng tộc xưng là xa đoạ chủng tộc thâm viên giả hành giả bộ tộc. Angela, Ever không phải nói ngươi, ngươi bỏ qua cho. Trầm mặc ít lời rồn mèo cũng mở miệng, đúng đấy, Angela, Ever là ở chỉ lúc trước gặp phải một sát thủ. Chúng ta vốn cho là hắn là tiền đoán bên trong ứng cử viên, nhưng là hắn từ bỏ. Sau đó chúng ta gặp phải ngươi, hơn nữa ngươi cũng thông qua nghiệm chứng, bằng vào chúng ta tin tưởng, ngươi tài năng là vị kia tiền đoán bên trong huyết chi sát thủ. Đối đối, đứa trẻ kia cũng là các ngươi sắc vi chi thứ sát thủ. Đứa nhỏ, Angela càng thêm mê hoặc, sắc vi chi thứ sát thủ, chỉ có 14 tuổi sau khi tài năng được phép xuất ngoại thử luyện, sau khi trưởng thành tài năng sẽ chính thức tiếp thu sát thủ nhiệm vụ. Mọi người hiển nhiên là muốn nói sang chuyện khác, cho nên đối với Angela nghi vấn cũng là tiếp tục nữa. Đúng đấy, một đứa bé trai, liền võ 6 tuổi. Không thể, sắc vi chi thứ đệ tử, 14 tuổi trước, đều không được phép rời đi cô nhi viện. Angela kiên định nói rằng, còn có, chúng ta sắc vi chi thứ là không có nam tính đệ tử, tất cả đều là nữ hài. Không đúng vậy, đứa trẻ kia xác thực mang theo giống như ngươi lệnh bài, hơn nữa thủ pháp của hắn cực kỳ lão luyện, có điều thái độ cực kỳ hung hăng. Đối diện đối với chúng ta 5 người đều là ngạo mạn tới cực điểm, điểm ấy đúng là cùng Angela ngươi rất không giống nhau. Cùng ta khối này mặt khác hoàn toàn tương tự. Angela càng thêm trần trờ dâng lên. Đúng, hoàn toàn tương tự. Chất liệu, thợ làm công toàn đều giống nhau, thậm chí là niên đại đều là giống nhau, nên không phải giả tạo. Dốn mèo nói thật. Dốn mèo là cái luyện kim sư, vì lẽ đó hắn nói ra, vẫn là rất tin cậy. Angela, ngươi thật sự không quen biết hải tử kia sao? Chúng ta sắc vi chi thứ, liền mười mấy cái đệ tử, hơn nữa đều là quanh năm cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, các ngươi cho rằng ta sẽ nhận không hoàn toàn sao. Vậy ngươi nói, có không có khả năng là các ngươi lệnh bài bị trộm? Có người cố ý giả mạo là các ngươi sắc vi chi thứ người? Chúng ta sắc vi chi thứ có bao nhiêu người, liền có bao nhiêu tấm lệnh bài, sẽ không nhiều một khối, cũng sẽ không thiếu một khối, hơn nữa là chỉ có 14 tuổi sau, tài năng sẽ thu được lệnh bài, đồng thời mỗi một tấm lệnh bài trên, kỳ thực đều có từng người danh hiệu. Dồn mèo nói rằng, danh hiệu của ngươi là Hoa Mai chứ? Hả? Ngươi thăm một lần lệnh bài của ta, liền đã phát hiện ẩn dấu ở lệnh bài trên danh hiệu sao? Đúng, hai tử kia danh hiệu là Hoa Hồng. Hoa Hồng? À, ta biết hắn là ai? Angela đột nhiên bừng tỉnh lại đây, khi hắn nghe được dồn mèo nói tới, danh hiệu vì là Hoa Hồng lệnh bài thời điểm, Angela giờ mới hiểu được lại đây. Bởi vì nàng dưỡng mẫu Hoa Hồng tấm lệnh bài kia, hiện tại liền ở quái vật kia tiểu tử trong tay. Nói như vậy, bọn họ gặp được hải tử kia, nên chính là cái kia gọi là Sở Ti Vân tiểu quái vật đi. Ngươi biết, xem ra hắn đúng là các ngươi sắc vi chi thứ người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1042, sự thật tàn khốc. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi liền như thế cùng tên tiểu tử kia nói chuyện, lại không đủ bị hắn giết, thực sự là kỳ tích. NG La Thán Phục nói rằng, hai anh, một cái thằng nhóc, bổn tiểu thư một cái tay liền có thể đánh bại hắn. Hệ vở khinh thường nói, NG La cười lạnh một tiếng, một cái tay đánh bại hắn. Tốt, nếu như lần sau ngươi gặp phải hắn, ngươi đều có thể dùng một cái tay thử một lần. Mọi người thấy nguyên vốn đã bình ổn lại hai người, bởi vì hệ vợ một câu nói, lại bắt đầu ấm lên, rồn mèo lập tức mở miệng nói, Angela, nghe ngươi nói như vậy, tên tiểu hài tử kia rất lợi hại. Không chỉ là lợi hại. Nếu như lần này tới đây kỳ tích rừng rậm mạo hiểm, đem ta đổi thành hắn, các ngươi tuyệt đối sẽ không nộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Này thật giống quá khuyết đại đi. Chúng ta dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm, còn có hai lần nhưng là 12 cấp ma thú, nếu như không phải xạ lì giả miệng hạ. Sợ rằng sợ mọi người chúng ta đều muốn chôn vùi với này, hắn một đứa bé năng lực làm cái gì? Liên quan với chuyện của hắn, ta không thể nhiều lời, hắn rất đáng sợ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Angela, Angela đưa tay bọn họ nhưng là từng trải qua, siêu cao phép thuật trình độ phối hợp nàng kỹ thuật ám sát, có thể nói, nếu như nàng chân tâm muốn đối phó trong đội ngũ bất cứ người nào, bọn họ đều không đủ nắm ứng phó. Bây giờ Angela lại còn nói, cái kia chỉ là gặp mặt một lần, tính tình cổ quái đứa nhỏ rất đáng sợ. Điều này làm cho mọi người bao nhiêu sản sinh hoài nghi, dù sao, đứa trẻ kia tuy rằng quái lạ, nhưng là tuyệt đối không thể nói là đáng sợ. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, phía trước xuất hiện một cái cung điện, một cái đá trắng xây mà thành, hoa lệ hơn nữa xa hoa cung điện. Tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt trệ trụ. Mỗi người đều há hốc miệng. Mặc dù là cuối cùng bọn họ hết thể tưởng tượng, đều không thể nào tưởng tượng được đến, tòa cung điện này mỹ lệ. Tòa cung điện này phảng phất lại như là một viên bảo thạch giống như vậy. Một viên đá quý màu trắng, sừng sững ở tùng lâm nơi sâu xa. Mỗi một cái trụ cột, mỗi một cái khung đỉnh, đều tỏa ra hoàn mỹ khí tức. Tòa cung điện này không tính phi thường khổng lồ, thậm chí ở chân chính về mặt ý nghĩa, tòa cung điện này to nhỏ xa xa không đạt tới cung điện trình độ. Nhưng là mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là, này nhất định chính là một tòa cung điện, nếu không, làm sao sẽ có như thế hoàn mỹ kiến trúc. Mỗi người đều thất thần nhìn cung điện, quên chính mình mục đích của chuyến này. Cung mảnh này nguy cơ từ phía tùng lâm không giống, tòa cung điện này yên tĩnh mà an lành, mặc dù là một người bình thường, đều sẽ chuyện đương nhiên cho rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Không phải những nguyên nhân gì khác, cũng chỉ là cảm giác, bởi vì bất kỳ một điểm nguy hiểm, đều sẽ phá hư loại này mỹ lệ hài hòa. Mỗi người đều quên hết tất cả nhìn tòa này bạch ngọc cung điện. Mang theo dáng vóc tiểu tụy tâm tình, không đành lòng đi khinh nhẫn nó hoàn mỹ. Dũng cảm thiếu niên. Các ngươi rốt cục đến nơi này, sáng thế thần cung điện. Xã Lý Giã lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời, các ngươi trải qua hiểm trở đau khổ, hiện tại, có thể đi thu hoạch các ngươi thành quả. Xã Lý Giã rơi xuống trước mặt mọi người rồi mới từ tòa này kỳ tích bình thường cung điện trong khiếp sợ tỉnh lại. Đến đây đi. Theo ta đến đây đi. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Mặc kệ là đã từng cỡ nào kiêu ngạo, hay hoặc là tự tin, đối mặt tòa cung điện này thời điểm. Tất cả mọi người sẽ mang theo thành kính cùng kính nể thái độ, bọn họ đang tưởng tượng, nơi này ở lại sẽ là người nào. Sáng thế thần sao? Mọi người đi theo ở xạ lì dạ bước chân, bước lên bạch ngọc xây thành cầu thang. Sáng thế thần đã rời đi thế giới này, vì lẽ đó thế giới này để cho chính các ngươi đi cứu vớt cùng bảo vệ. Có điều, sáng thế thần trước khi lên đường, dùng ý chí của hắn chỉ dẫn các ngươi đi tới nơi này. Xạ lì dạ thản nhiên nói. Ở cung điện trung tâm, xạ lì dạ dừng bước. Nhìn phía trước một cái lục mang tinh ma pháp trận. Mỗi người phân biệt đứng ở một góc, sau đó dùng các ngươi huyết, đi tỉnh lại ma pháp trận này, cầu khẩn thần thánh binh khí giáng lâm. Angela có chút do dự, lúc này hệ vợ đã cắt ra bàn tay của chính mình, đem máu tươi nhỏ ở ma pháp trận trên. Angela, nhanh lên một chút hệ vợ thúc giục. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Angela vẫn như cũ đung đưa không ngừng, chính mình dưỡng mẫu đã từng như vậy tự nói với mình. Làm chính mình thấy không rõ lắm một số sự vật thời điểm, tuyệt đối không muốn dễ dàng làm ra quyết định. Hai tử, ngươi trần chờ chính ở đem thế giới của chính mình từng bước một đẩy vào thâm uyên. Xã Lý Gia nhìn về phía Angela. Trên thực tế, giờ khắc này Xã Lý Gia cũng có chút nóng nảy, lập tức liền muốn thành công. Chỉ cần bắt được tinh bản, chính mình là có thể trực tiếp mở ra cùng thiên giới liên kết tiếp đường nối. Đồng nhiên, một cái bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cái kia bóng người đột nhiên nhằm phía mọi người, đồng thời còn đang lớn tiếng kêu sợ hãi, không được. Sắc Lý Dạ nhìn về phía xa lạ kia người đến chơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Dơ bẩn xa đoạ chủng tộc. Sắc Lý Dạ trong tay đột nhiên thêm ra một cái bạch quang ngưng tụ trường thương, trong tay nhẹ nhàng ném đi, trường thương theo tiếng xuất hiện giữa trời. Chỉ thấy người kia kêu thảm một tiếng, cả người đều bị trường thương đinh ở trên vách tường, mặc kệ nàng làm sao giãy giụa, đều không thể đem cái kia do quang ngưng tụ trường thương rút ra. Bọn nhỏ, tà ác đã phát hiện nơi này, các ngươi động tác nhất định phải nhanh một chút. Xạ Lý Dạ thúc giục. Không nên tin nàng. Nàng là thiên sứ. Nàng không thuộc về chúng ta thế giới này. Nàng chỉ làm cho chúng ta thế giới này mang đến hủy diệt. Cái kia cô gái áo đỏ kêu sợ hãi. Khanh khách Xạ Lý Dạ cười khẽ dâng lên, tu luyện huyết ma pháp sa đoạ nữ nhân, ngươi nên chính là cái kia lòng đất thâm viên máu tươi nữ hoàng mà gì. Tu đi, ngươi cái này ẩn giấu ở trong bóng tối sa đoạ giả, lại dám to gan nói xấu thánh quang hành giả. Ngươi tới không phải người khác. Chính là bây giờ thâm nguyên kẻ thống trị, máu tươi nữ hoàng mạ gì? Tu. Máu tươi nữ hoàng phẫn nộ nhìn Xạ Lý Dạ, ta là thâm nguyên máu tươi nữ hoàng. Nhưng là, chí ít ta là thế giới này chủng tộc. Mà các ngươi, một đám bị trục xuất tang gia khuyển. Máu tươi nữ hoàng nhìn về phía hệ vợ chờ người, các ngươi này quần ngớ ngẩn, bị cái này thiên sứ tỏ ra xoay quanh cũng không biết, nàng chỉ là lợi dụng các ngươi, vì nàng mở ra phong ấn tại bên trong thần điện tinh bản, đó là câm miệng. Ngươi này dơ bẩn thấp hèn sâu. Xạ Lý Dạ đương nhiên sẽ không để cho máu tươi nữ hoàng đem thật tình nói ra. Xạ Lý Dạ bàn tay vung lên, một tia sáng trắng từ trong tay nàng bay ra, liền như dây thừng như thế, gắt gao trói lại máu tươi nữ hoàng cái cổ. Máu tươi nữ hoàng dụng hết toàn lực, đem cái kia bạch quang hội tụ dây thừng kéo xuống đến, nhưng là trên cổ của nàng, lưu lại một cái bị bỏng dấu vết. Ồ, ngươi này sâu, lại có thể mạnh mẽ tránh thoát vận mệnh của ta xiềng xích. Ha ha, máu tươi nữ hoàng cười thảm. Giờ khác này nàng không hề có một chút cao cao tại thượng như thế, trái lại như là một cái cuồng loạn mụ điên. Ngươi nói ta là dơ bẩn sa đoạ sâu, như vậy tên tiểu tử kia đây. Nàng cũng là thâm nguyên chủng tộc. Ta nói không sai chứ. Dạ hành giả tiểu cô nương. Máu tươi nữ hoàng chỉ về Im Mỹ Hít, tất cả mọi người nhìn về phía Im Mỹ Hít. Im Mỹ Hít gật gù, trước mặt mọi người thừa nhận nói, không sai, ta là dạ hành giả bộ tộc. Xạ Lý Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, vẫn lạnh nhạt như cụ ngự khí nói rằng, không sao, con của ta, mỗi người mỗi cái chủng tộc đều có theo đuổi quang minh quyền lực, cũng không phải mỗi cái chủng tộc từ nhỏ chính là tà ác, thần vĩ đại chính là ở sự bao dung của hắn tính. Nhưng là nàng không giống nhau, nàng đã triệt để sa đoạ, nàng từ lâu bởi vì sa đoạ phép thuật, mà bị lạc lối tâm linh. Xạ Lý Dạ miệng hạ, ngài tựa hồ quên, ta là vong linh pháp sư. Cái kêu y theo ý của ngài, ta cũng có thể đã bị sa đoạ phép thuật lạc lối tâm linh sao? Nghệ Dỗ nhìn chăm chú Xạ Lý Dạ. Phép thuật vong linh đúng là sa đọa hơn nữa tà ác, nhưng là, nếu như ngươi đồng ý, ta bất cứ lúc nào đều có thể vì ngươi gột rửa, để ngươi tắm rửa ở thánh quang vinh quang bên dưới. Nê Dô, ngươi làm cái gì? Xạ Lý Dạ miệng hạ nói có thể giúp ngươi gột rửa, đưa ngươi phép thuật vong linh tinh chế đi, như vậy ngươi liền không cần lo lắng lại cả ngày bên trong bị người đổi giết, còn không mau cảm tạ Xạ Lý Dạ. Mọi người lông mày đều là hơi nhữ lên, nhìn về phía hệ vở trong ánh mắt, mang theo vài phần thất vọng. Các ngươi đang làm gì? Lẽ nào các ngươi không muốn triệu hoán thần khí sao? Lẽ nào các ngươi không muốn cứu vớt thế giới sao? Các ngươi sẽ là số mệnh an bài Chúa cứu thế. Tên của các ngươi sẽ truyền lưu thiên cổ, những kia người ngâm thơ rong sẽ ca tụng các ngươi truyền thuyết. Hệ vợ cũng có chút cuống lên, đúng đấy, Nezo, Angela, ạ sẽ lệ. Các ngươi không nên áo, các ngươi không nên đi hoài nghi Xạ Lý Dạ miệng hạ, nàng nhưng là thánh khiết thiên sứ. Là quang minh sứ giả. Các ngươi quên. Chúng ta dọc theo con đường này, chịu đến quá Xạ Lý Dạ miệng hạ bao nhiêu ân huệ sao? Các ngươi quên Xạ Lý Dạ miệng hạ cứu vớt quá chúng ta bao nhiêu lần sao? Đứng đốc! Nàng cứu các ngươi chỉ là vì lợi dụng các ngươi mà thôi. Máu tươi nữ hoàng cười thảm nhìn Ever, nhân loại lúc nào trở nên ngu xuẩn như vậy? Ha ha! Ngươi câm miệng cho ta! Xạ Lý Dạ giờ khắc này đã có chút lên cơn giận dữ, phẫn nộ một cái tát phiến ở máu tươi nữ hoàng trên mặt. Ta hiện tại mệnh làm các ngươi. Lập tức! Lập tức, cho ta khởi động ma pháp trận. Xạ Lý Dạ rốt cục lộ ra bộ mặt thật, trên mặt mang theo vài phần cấp thiết, còn có càng nhiều chính là phẫn nộ. Các ngươi làm gì? Còn không mau động thủ cho ta. Lẽ nào các ngươi thà rằng tin tưởng loại này dơ bẩn sâu, cũng không nguyện ý tin tưởng ta không? Xạ Lý Dạ miệng hạ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nê Dô, ạ sẽ lệ, các ngươi cũng tin tưởng, đúng không? Hệ vợ còn ở cấp thiết khuyên bảo. để cho ta tới nói cho các ngươi, nếu như các ngươi khởi động ma pháp trận sẽ có hậu quả gì không đi. Đầu tiên là thâm nguyên thế giới ám thái dương, sẽ triệt để hủy diệt. Sau đó vô số thiên sứ, sẽ giáng lâm ở trên thế giới này, các ngươi sẽ không là chúa cứu thế, chỉ có thể để tiếng xấu muôn đời, các ngươi chính là toàn bộ thế giới tội nhân. Xã Lý Dạ lần này không có ngăn cản máu tươi nữ hoàng, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi nói bậy, thiên sứ là thánh khiết, bọn họ là sáng thế thần con cưng. Bọn họ không thể sẽ hủy diệt thế giới. Ever lớn tiếng nói, Xã Lý Dạ miệng hạ, ngươi nói cho bọn họ biết, đúng hay không? Xã Lý Dạ lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía Ever, này còn sâu nói không sai. Chúng ta thiên sứ bộ tộc tức sắp giáng lâm ở trên thế giới này, chúng ta là đến đoạt lại thế giới này. Đoạt lại nguyên bản thuộc cho chúng ta tất cả. Cái kia ô uế ẩn giấu ở lòng đất ám thái dương, cũng đem vĩnh hằng tắt. Thiên sứ thời đại. Sắp lần thứ 2 giáng lâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1043, khách không mời mà đến. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi. Ngươi hệ vợ con mắt đỏ hồng hồng, lại như là bị người bắt nạt sắp khóc như thế. Ngu xuẩn. Xã Lý Dạ cười gằn liếc nhìn hệ vợ. Ngươi như thế nói cho chúng ta. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn chúng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi hoàn thành ma pháp trận này sao? Y Mị hít lạnh lùng nhìn Xã Lý Dạ. Ha ha. Các ngươi thật coi mình là độc nhất vô nhị sao? Xã Lý Dạ cười to dâng lên. Đây là ta mấy ngàn năm trước, thông qua một cái khế ước giả đưa đến phía trên thế giới này đến. Chỉ cần phù hợp ma pháp trận huyết chi ảnh tượng điều kiện người, cũng có thể lợi dụng tới mở phép thuật này. Tuy rằng người như vậy sẽ không rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải 3, 5 cái đơn giản như vậy. Các ngươi không muốn, ta hoàn toàn có thể lại tìm nhóm thứ 2 ngu xuẩn đi vào. Giờ khắc này Xã Lý Dạ, nơi nào còn có một chút thánh khiết hào quang, ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy đây là một cái đê tiện cùng nữ nhân ác độc. Đương nhiên, làm đối với các ngươi trừng phạt. Ta biết. Vâng. Xã Lý Dạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập phá cung điện nóc nhà, ngã tại trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn, cái kia ngã xuống đất, lại cũng là một cái thiên sứ, có điều cùng Xã Lý Dạ 6 chi thuần trắng cánh chim không giống, cái này thiên sứ đồng dạng là 6 dược, nhưng là màu đỏ cánh. Quang Minh Vương. Không đúng. Gabriel. Xã Lý Dạ kinh ngạc nhìn người tới, ngươi đã thức tỉnh rồi. Ngươi đây là làm sao? Đột nhiên. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một người rơi xuống. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên quái lạ dâng lên, bạch thần nhìn về phía mọi người, ồ, ta có phải là đến không phải lúc? Sir Steven, cái này thiên sứ ý đồ lật đổ thế giới này, ngươi quản vẫn là mặc kệ. Máu tươi nữ hoàng đang nhìn đến bạch thần đến sau. Vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa nhìn dâng lên sớm trước. Hắn cũng đã cùng một cái thiên sứ đại chiến quá, đồng thời xem cái kia gọi là Gabriel thiên sứ, chịu không ít vị đắng. Yêu, hóa ra là nữ hoàng bệ hạ, xem ra ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Bạch thần cười cùng máu tươi nữ hoàng hỏi thăm một chút, ngón tay nhẹ nhàng vây một cái, nguyên bản đâm vào máu tươi nữ hoàng bụng hào quang trường thương lập tức bị hút tới bạch thần trong tay. Steven Angela cũng là kinh hỉ nhìn bạch thần đến, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Là ngươi. Cho tới hệ vợ 5 người người, trên mặt vẻ mặt liền quái lạ hơn nhiều. Các ngươi không phải chúa cứu thế tiểu phân đội sao? Xem ra các ngươi cứu vớt thế giới đường xá cũng không phải thuận lợi như vậy. Bạch thần cười ha hả nói. Bạch thần câu nói này vừa ra. Tất cả mọi người cho rằng sắc mặt tối tăm, từng cái mặt đỏ tới mang thai cúi đầu, không dám cùng bạch thần ánh mắt tiếp xúc. Gabriel, hắn là ai? Xã Lý Dạ nhìn về phía bạch thần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không biết, từ ta thời điểm thức tỉnh, liền phát hiện giờ vẹt thân thể bị hắn nắm ở trong tay, hơn nữa thân thể chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương tích. Sau đó ta ở đây cảm giác được hơi thở của ngươi, liền vẫn phi tới đây. Mà hắn cũng vẫn theo ta đuổi theo. Gabriel nói rằng. Xã Lý Dạ kinh ngạc nhìn bạch thần, nhân loại kỳ quái, ngươi là thế nào đánh bại giờ vẹt? Theo lý thuyết, nhân loại rất khó vượt qua 15 cấp, càng không thể lên cấp 16 cấp, huống chi là một đứa bé trai loài người, hoặc là nói, đánh bại giờ vẹt có một người khác. Lẽ nào là cự long? Giờ vẹt, ngươi nói chính là Quang Minh Vương sao? A xem ra ngươi rất mạnh mẽ. Các ngươi thiên sứ bộ tộc, có mấy cái như ngươi vậy? Bạch thần hỏi. 16 cái. Xã Lý Dạ ngay thẳng hồi đáp. Vậy còn được, chỉ là 16 người, đúng là bất việc hơn nhiều. Bạch thần gật gật đầu, ta trước nắm lấy quá một cái 4 cánh, cái kia thiên sứ 4 cánh là do nhân loại chuyển hóa đến, sau đó đem hắn giết chết sau, liền từ cái kia thi thể bên trong bính ra một cái năng lượng thể, còn có cái này Quang Minh Vương, có thể cùng ta nói một chút đây là nguyên lý gì sao? Nhân loại, nếu như ngươi đồng ý thần phục với chúng ta thiên sứ bộ tộc, ta có thể nói cho ngươi hết thảy tất cả, mà ngươi cũng có thể thành là chúa tể một phương. Không cần, ta đối với các ngươi thiên sứ không có cảm tình gì. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Xã lý giả đối với đáp án này, cũng không có quá mức bất ngờ, mỉm cười nhìn bạch thần, ngươi biết không? Ta hoặc là thời điểm toàn thịnh Gaberzien, không phải là quang minh vương loại kia nửa ngày khiến có thể so với. Ta nhìn ra rồi, quang minh vương sức mạnh lớn khái chỉ có ngươi 1/3. Bạch thần gật gù. Nếu như vậy, vậy ngươi còn có dũng khí xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha, bạch thần mỉm cười. Thiên sứ, các ngươi căn bản liền không biết các ngươi hiện tại đối mặt chính là cái gì. Máu tươi nữ hoàng lạnh lùng nhìn xạ lì ra. Các ngươi đối mặt là một cái quái vật. NG là nghiêm túc nhìn bạch thần. Quái vật. Xem ra các ngươi những người phàm tục chủng tộc, căn bản liền không biết, cái gì là quái vật. Xạ lý giả 6 chi cánh chim bỗng nhiên mở ra, đồng nhiên, bạch thần chu vi xuất hiện vô số quang kiếm chỉ về bạch thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chuyện này. Đây là ma pháp gì? Chuyện này. Đây là sĩ thiên sứ hảo quang lĩnh vực. Hệ vợ âm thanh đang run rẩy, mỗi một cái sĩ thiên sứ, đều nắm giữ một cái độc nhất vô nhị lĩnh vực, ở lĩnh vực này bên trong. Bọn họ liền dường như thần linh bình thường ngày càng ngạo nghễ. Đột nhiên, mọi người nghe được một trận tiếng hít vào, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy, bạch thần há hốc mồm, dùng sức hút một cái, nguyên bản quay trung quanh ở bạch thần quanh thân những quang kiếm đó, lại trực tiếp bị bạch thần hút vào trong miệng. Giang giác. Bạch thần lại ở dùng miệng ngai, sau đó liền nhìn thấy điểm sáng màu trắng mảnh vỡ từ bạch thần trong miệng tiên bắn ra. Tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là người nào a? Còn nước không? Hương vị không sai. Bạch thần lau miệng, cười ha ha nhìn xạ lì ra. Làm sĩ thiên sứ có thể không chỉ là có lĩnh vực, còn có tốc độ. Xạ lì ra bóng người loáng một cái, chỉ còn dư lại một cái tàn ảnh, bản thể đã biến mất ở tại chỗ. Có điều, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt chính là, mọi người còn không thấy xạ lì ra bóng người, liền nghe đến nàng a một tiếng hét thảm, lại đợi đến mọi người thấy rõ thời gian, lại phát hiện bạch thần chính nắm bắt xạ lì ra cái cổ, xạ lì ra cái kia dáng người rong ròng cao. Hai đầu gối chạm đất quỳ trên mặt đất, xem ra phi thường thống khổ. Có thể ngươi còn không biết. Ta đã từng rất nhiều kẻ địch. Đều nhận vì là tốc độ của chính mình vượt qua ta. Sau đó đều bị ta nặng gãy cái cổ, xem ra ngươi sẽ trở thành cái kế tiếp. Vung tay. Xạ lý dạ trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái quang kiếm, đồng nhiên hướng về bạch thần phách khảm quá khứ. Cùng lúc đó, nguyên bản vất vả đứng ở phía sau Gaberzien cũng động thủ, mà trong tay hắn xuất hiện một cây đuốc kiếm. Hướng về bạch thần mặt khác một bên phách khảm quá khứ. Cẩn thận, tất cả mọi người đều vào lúc này kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nhưng là Gaberzien cùng xạ lì ra một trước một sau, hai bên trái phải công kích. Phối hợp hầu như hoàn mỹ, đem bạch thần hoàn toàn vây quanh ở sự công kích của bọn họ đường bộ bên trong. Làm. Sau một khắc, mọi người thấy quang kiếm cùng hỏa kiếm nát tan, bạch thần hám nhưng bất động đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể đều không đủ di chuyển quá. Mà xạ lì ra lần thứ hai kêu thảm một tiếng. Chỉnh cánh tay đều bị đánh nứt ra vô số vết rách, tung tóe ra thuần trắng máu tươi. Gaberzien cũng không đủ so với xạ lì dạ tốt hơn bao nhiêu, hắn vốn là trọng thương tại người, bây giờ gặp phải phản chấn, càng làm cho hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng không ngừng ẩu ra màu trắng máu tươi. Xem ra sức mạnh cũng không phải là các ngươi cường hạng, ta đã từng cùng hỗn loạn quân chủ chiến đấu quá. Tuy rằng phần lớn hỗn loạn quân chủ đều chỉ có 15 cấp đẳng cấp, nhưng là về mặt sức mạnh, nhưng mạnh hơn các ngươi quá hơn nhiều. Xem ra thiên sứ cũng không phải hoàn mỹ mà. Hệ vợ chờ người nghe nói, cái này đã từng cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần tiểu hải tử, lại cùng hỗn loạn quân chủ giao thủ qua thời điểm, tất cả đều kinh ngạc há to mồm, phỏng chừng đều có thể nhét vào hai viên trứng vịt. Thi thầm tiểu quả cầu thịt ở bạch thần trên bả vai thì thầm kêu hai tiếng, sau đó liền bay đến xạ lì dạ trên tay, bắt đầu ăn nàng huyết. Tên nhóc khốn nạn trở về, loạn ăn đồ ăn, sẽ ăn xấu cái bụng. Bạch thần lập tức hét lớn. Kỳ thực cái này cũng là hắn thường ngày quán hỏng rồi tiểu quả cầu thịt, món đồ gì cũng dám cho nó ăn, cái gì ma thú cấp cao thịt, cũng làm cho nó hưởng qua, cho tới nó bắt đầu không gì kiên kỵ. Có điều, nếu như tiểu quả cầu thịt ăn thịt người, bạch thần vẫn là sẽ cảm giác có chút không tự nhiên, coi như là thiên sứ, nhưng là mọc ra người răng rớp, vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Tiểu quả cầu thịt ở xạ lì dạ trên đầu bay một vòng, sau đó một đống tường từ trên trời giáng xuống, rơi vào xạ lì dạ trên đầu. Sì. Tất cả mọi người tất cả đều nhịn không được phun bật cười, máu tươi nữ hoàng ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau, cũng là cười khổ lắc đầu liên tục. Quả nhiên là có ra sao chủ nhân, sẽ có cái đó dạng sủng vật. Liền ngay cả sủng vật tính cách, đều là như vậy ác liệt. Có điều, quyết định ban đầu cũng thật là chính xác, lúc trước những kia đi vào vây quét hắn cường giả sau khi trở lại, không ngừng nói với nàng, bọn họ chiến công làm sao, bạch thần lại là làm sao không đỡ nổi một đòn, cuối cùng chết ở tại bọn hắn liền quyết vây quét hạ. Nhưng là bây giờ bạch thần vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng, rất hiển nhiên, những người kia đều bị lừa. Cũng may là chính mình lúc trước không đủ tham dự cái kia chàng vây quét, nếu không, nói không chắc chính mình cũng phải như Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng như thế chết thảm. Xã Ly Dạ tức điên đều, nhưng là bất đắc dĩ bị bạch thần cầm lấy cái cổ, chính là muốn phản kháng cũng không thể ra sức. Nhân loại, ngươi biết mình đang làm gì sao? Thiên sứ giáng lâm không thể tránh khỏi, mà ngươi bây giờ còn có cơ hội. Lựa chọn cơ hội. Xã Ly Dạ khôi phục kiên tĩnh, có điều trong mắt nhưng lập lòe trong sáng ánh sáng. Kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn thiên sứ thêm ra đến một điểm, càng nhiều càng tốt, ta gần nhất đang nghiên cứu thiên sứ, trước cái kia dùng để nghiên cứu thiên sứ bị ta giết chết, vì lẽ đó hiện tại ta chỉ có thể bắt ngươi làm nghiên cứu thưởng thức, đương nhiên, ta sẽ không dễ dàng đem ngươi giết chết. Nhân loại, ngươi vẫn như cũ không hiểu, mặc dù ngươi có chiến thắng hết thảy thiên sứ sức mạnh, ngươi vẫn như cũ không cách nào thủ thắng, chúng ta thiên sứ là bất tử bất diệt. Trừ phi tự chúng ta nghĩ không ra, nếu không, không ai có thể giết chết chúng ta. Ồ, tại sao? Ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi, chúng ta thiên sứ có thể hư linh hóa, khi chúng ta tử vong sau khi, hư linh liền sẽ rời đi thân thể trở về thiên quốc, sau đó hóa thành thiên sứ trứng, dựng dục ra tân thiên sứ, hơn nữa thực lực cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Ồ, lần trước cái kia thiên sứ bốn cánh cuối cùng biến thành cái kia năng lượng thể, chính là hư linh đúng không? Bạch thần bừng tỉnh nói rằng, không sai. Nói vậy hắn hiện tại đã trở về thiên quốc, một lần nữa thai nghén sản sinh thành một cái thiên sứ, vì lẽ đó ngươi hiện tại giết ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bao lâu nữa, ta lại sắp xuất hiện hiện tại trước mặt ngươi. Xã Lý Dạ khá là đắc ý nói. Bạch thần đột nhiên thân tay nắm lấy xã Lý Dạ cánh, sau đó liên tục mấy lần ảo đứt sáu chi cánh, lúc này mới bung ra xã Lý Dạ. Nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Xã Lý Dạ ngã trên mặt đất, phẫn nộ gầm thét lên. Bạch thần quay đầu lại, nhếch miệng cười dâng lên, hay là ta nên nói cho ngươi, vị kia thiên sứ bốn cánh cũng chưa hề quay về trong miệng ngươi thiên quốc. Bạch thần từng bước một hướng đi Gaberzien, một tay đem hôn mê Gaberzien nhắc tới, nhấc lên. Sau đó quay đầu lại liếc nhìn xã Lý Dạ, một trưởng đánh bay Gaberzien đầu. Một cái sáu rực màu đỏ hư linh từ cái kia hải cốt bên trong bay ra ngoài, bạch thần xuề bàn tay ra, cái kia màu đỏ hư linh lập tức hóa thành tinh khiết năng lượng, ngưng tụ ở bạch thần trong lòng bàn tay. Bạch thần một như lần trước nuốt chửng bốn cánh hư linh phương thức, đem cái này hư linh nuốt chửng. Xã Lý Dạ đã không phát ra được thanh âm nào, hoảng sợ nhìn bạch thần từ phía sau lưng kéo dài ra sáu chi cánh chim màu đỏ. Rất thật không tiện. Đối với ta mà nói, các ngươi thiên sứ chính là ta đồ ăn. Tiểu quả cầu thịt thì thầm réo lên không ngừng, hiển nhiên là kháng nghị bạch thần không công chính đối xử. Chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1044, máu tươi nữ hoàng cầu viện. Bạch thần trong tay bộ thi thể kia cũng ở cấp tốc khô quắt xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái xác không. Mà giờ khắc này giới sát chính đang bạch thần trong đầu cười to, tiểu tử không sai à, lấy cái con vật nhỏ đi vào, chơi vui. Chính là quá không trải qua đánh, chơi dâng lên bó tay bó chân, đem cái kia cũng cho ta làm đi vào. Xã Lý Dạ sắc mặt nhưng là trắng xám tới cực điểm, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Mà nàng còn đang chờ mong. Chờ mong Gaberzien chiếm cứ cái này thân thể. Nói như vậy, thiên sứ hư linh nếu như tiến vào những sinh vật khác, đều sẽ bị hư linh hoàn toàn chiếm cứ. Ngươi là đang đợi người này ý thức khống chế ta sao? Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thật thật không tiện, hắn hiện tại rất bận, chỉ sợ là không rảnh chiếm cứ cái này thân thể. Bạch thần bất đắc dĩ mở ra tay, xã Lý Dạ sắc mặt càng thêm sợ hãi, không thể. Chúng ta là hoàn mỹ tạo vật. Chúng ta là bất tử bất diệt. Trên thế giới này nơi nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt, coi như là ta cũng sẽ chết, ngươi bằng cái gì có thể bất tử bất diệt. Bạch thần cười nhạo nói rằng, có điều không thể không nói, các ngươi thiên sứ ma lực, đúng là phi thường dồi dào, để ta trực tiếp thu được 16 cấp ma lực, so với ta lúc trước nuốt chửng cái kia thiên sứ hư linh, mạnh mẽ quá hơn nhiều. Không biết ta nếu như tiếp tục nuốt chửng ngươi, có thể hay không thu được càng thêm ma lực. Bạch thần tay đã chụp vào xã Lý Dạ, đồng nhiên, xã Lý Dạ thân thể cứng đờ. Trên người đang không ngừng phân giải, không ngừng biến thành từng cái điểm sáng, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Ngậy! Xảy ra chuyện gì? Bạch thần ngạc nhiên nhìn biến mất ở trước mắt xã Lý Dạ. So sánh với Gaberzien là chiếm cư quang minh vương thân thể, xã Lý Dạ là thuần khiết thiên sứ, lẽ nào thuần khiết thiên sứ đều ủng có năng lực này? Rất, Bạch Thần liền thông qua giới sát từ Gabriel trong miệng biết rồi, đây là Xí Thiên Sứ năng lực đặc thủ, hy sinh. Làm Xí Thiên Sứ cho rằng không có tiếp tục gắn bó sinh mệnh lúc cần thiết, sẽ thông qua hy sinh, đem chính mình hư linh hoàn toàn phân giải, như vậy cũng như thế sẽ trở về thiên giới một lần nữa biến thành thiên sứ trứng, có điều chỗ hỏng chính là, sẽ triệt để tiêu trừ từ trước ký ức, biến thành một người khác. Cái này cũng là thiên sứ luân hồi, ở thiên sứ bộ tộc bên trong, thiên sứ bị phân chia vì là ba loại đẳng cấp, hai cánh thiên sứ là cấp 10 hoặc là cấp 10 trở xuống phổ thông thiên sứ. Có điều bình thường thành niên thiên sứ, đều sẽ đến khoảng cấp 10. Còn có đệ nhị loại đại thiên sứ, cũng chính là thiên sứ bốn cánh, cấp 11 đến 15 cấp thiên sứ, mà đại thiên sứ là phức tạp nhất, trong đó lại chia làm năng thiên sứ, lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ. Năng thiên sứ là tối chuyên về ma pháp công kích thiên sứ, lực thiên sứ nhưng là sức mạnh cùng tốc độ đều đạt đến mức tận cùng chiến thiên sứ, nắm giữ không thua với cự long cường độ, quyền thiên sứ số lượng nhưng là ít nhất, bọn họ nắm giữ phép thuật cùng song trọng thiên phú. Mà quyền thiên sứ cũng là có hy vọng nhất thăng cấp Xí Thiên Sứ tồn tại. Mà Xí Thiên Sứ nhưng là thiên sứ 6 cánh gọi chung, ở thiên sứ bộ tộc bên trong, thêm vào Gabriel cùng xã Lý Dạ, tổng cộng 16 cái Xí Thiên Sứ, bọn họ ở mỗi cái phương diện, đều hoàn toàn vượt qua phổ thông thiên sứ, thực lực, trí lực. Đồng thời mỗi một vị Xí Thiên Sứ, đều nắm giữ độc nhất vô nhị lĩnh vực cùng với danh hiệu. Nói thí dụ như Gabriel, danh hiệu của hắn là Thiên Hỏa Bạo Quân, xã Lý Dạ nhưng là Quang Huy Chi Tử. Mà ở Xí Thiên Sứ bên trên, còn có hai cái Thánh Thiên Sứ, ngàn vạn năm tới nay, đều là do hai vị này Thánh Thiên Sứ thống ngự Thiên Sứ bộ tộc. Một vị là Thiên Sứ Thủy Tổ, một vị nhưng là Thiên Sứ Vương, xã Lý Dạ chính là Thiên Sứ Vương duy nhất hải tử. Nói như vậy, Thiên Sứ là rất ít sinh dục, bởi vì bọn họ sinh dục lực so với cự long càng thêm gian nan, dù sao bọn họ hầu như nắm giữ bất tử bất diệt đặc chất, cho nên lúc ban đầu người sáng tạo, cũng dành cho bọn họ hầu như là linh sinh dục lực. Thậm chí rất nhiều thiên sứ đều là trung tính sinh vật, cũng chính là hoàn toàn không đủ nam tính hoặc là giống cái bộ phận sinh dục quan. Có điều phàm là tự nhiên sản sinh thành thiên sứ, đều là đặc biệt xuất chúng, mà 16 vị Xí Thiên Sứ, cũng toàn bộ đều là tự nhiên sinh dục thiên sứ. Tự nhiên sinh dục thiên sứ, thấp nhất thành tựu, cũng có thể đến quyền thiên sứ. Đương nhiên, thiên sứ địa phương đáng sợ nhất còn ở chỗ, toàn bộ bộ tộc số lượng, chỉ có thể tăng cường, mà sẽ không giảm thiểu. Cái này cũng là thiên sứ tối làm người đau đầu địa phương, mặc dù là chết trận, bọn họ vẫn như cũ có thể hóa thành hư linh trở về thiên giới, cuối cùng trải qua một cái luân hồi, hơn nữa là bảo lưu kiếp trước hết thể ký ức, mấy cái luân hồi sau khi, e sợ mỗi một cái thiên sứ, đều sẽ nắm giữ không gì sánh kịp tri thức. Còn có một cái không tính nhược điểm, đó chính là bọn họ trưởng thành cũng không, nếu như là bình thường trưởng thành tốc độ, như vậy chí ít cần 1.000 năm tài năng sẽ trở thành năm. Mà tuổi thơ kỳ thiên sứ cùng thành niên thiên sứ là hoàn toàn không thể so bì, mặc dù là một cái Xí Thiên Sứ ấp, hắn ở tuổi thơ kỳ cũng sẽ chỉ là phổ thông thiên sứ, mà khi bọn họ sau khi trưởng thành, bọn họ ngay lập tức sẽ trở về Xí Thiên Sứ hàng ngũ. Từ Gabriel nơi đó, Bạch Thần biết rồi, thiên sứ thế giới đang ở, cũng chính là các thiên sứ tự xưng là thiên giới thế giới, kỳ thực so với cổ nạn thế giới muốn tốt không ít. Chỉ là, các thiên sứ vẫn luôn nhớ kỹ bọn họ bị trục xuất rời đi quê hương của chính mình. Đối với loại này cựu hận, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên. Bởi vì hiện tại thiên sứ, vẫn như cũng là năm đó bị trục xuất thiên sứ, tuy rằng bọn họ trải qua vô số lần luân hồi, nhưng là ký ức nhưng không có theo thời gian mà tiêu diệt, trái lại càng ngày càng ghi lòng tạc dạ. Bạch Thần cũng không biết, nên làm sao hình dung thiên sứ, từ thiên sứ bộ tộc góc độ tới nói, bọn họ không có sai. Bọn họ muốn đoạt lại nguyên bản thuộc cho bọn họ tất cả, nếu như không nên nói bọn họ sai ở nơi nào. Từ lịch sử góc độ tới nói, hai người bọn họ thứ sai lầm, một lần là đối mặt người sáng tạo, bọn họ mất đi người sáng tạo chống đỡ, mất đi bản hẳn là bọn họ to lớn nhất chỗ dựa. Lần thứ hai sai lầm chính là đối mặt Lâu Lan Vương, bọn họ sai lầm ước định Lâu Lan Vương thực lực, khi đó Lâu Lan Vương sau lưng, nhưng là có một cái sánh vai người sáng tạo tồn tại. Bọn họ mạnh mẽ, tầm nhìn, đây là một cái gần như bộ tộc vô địch. Nhưng là loại này đời đời truyền thừa năng lực, cũng làm cho bọn họ không cách nào quên đã từng khuất nhục. Không cách nào quên quá khứ ký ức. Bọn họ cũng là bi ai, một cái không biết ngừng tay đúng lúc chủng tộc, bọn họ không biết hấp thụ giáo huấn. Có điều Bạch Thần không phải thiên sứ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ nhân loại góc độ, từ hiện tại thế giới này góc độ đi ước định, đi phán định thiên sứ hành vi. Bạch Thần cho rằng thiên sứ rất đáng thương, bởi vì bọn họ từ sinh ra sau, tựa hồ liền vẫn sinh sống ở người khác trong bóng ma. Lần thứ nhất là cha của bọn họ, vị kia vĩ đại người sáng tạo. Nguyên bản người sáng tạo đối với bọn họ thương yêu vượt qua tất cả, nhưng là bọn họ nhưng không hiểu được thỏa mãn, cuối cùng để người sáng tạo đối với bọn họ mất kiên trì. Lần thứ hai nhưng là vị kia tinh không người lưu lạc, tuy rằng vị kia tinh không người lưu lạc chưa bao giờ chính thức lộ diện quá, nhưng là hắn xác thực là cải trở trời rồi khiến lịch sử, cũng thay đổi thế giới này lịch sử. Mà lần này, Bạch Thần cho rằng, chính mình tựa hồ đem sẽ trở thành cái kia, người thứ ba ảnh hưởng đến thiên sứ người. Có điều, so sánh với phía trước hai cái, Bạch Thần cho rằng, mình cùng bọn họ điểm khác biệt lớn nhất chính là ở, chính mình cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hai người bọn họ từ nhân loại trên người học được nhân từ cùng yêu, mà Bạch Thần nhưng là trời sinh liền nắm giữ, đương nhiên, còn có tàn nhẫn. Được rồi, các ngươi có thể cút đi, nơi này ta muốn. Bạch Thần nhìn mọi người, truyền đạt lệnh chủ khách. Angela, hoa hồng để ngươi thử luyện xong liền về sớm một chút, còn có, loại này cùng một đám người bạn nhỏ mạo hiểm thật sự có cần phải sao? Bạch Thần để tất cả mọi người là mặt đỏ tới mang tai, rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại xem như là triệt để rõ ràng, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, lại tin tưởng loại này chúa cứu thế truyền thuyết, cho tới suýt chút nữa đúc thành không cách nào cứu vãn đại họa. Steven, giúp một chút ta, cứu cứu thâm viên chủng tộc. Đột nhiên, máu tươi nữ hoàng quỷ gối Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần xưa nay không tin nước mắt, nhưng là lần này hắn tin tưởng. Bởi vì này nước mắt là máu tươi nữ hoàng chảy xuống, cái này khát máu nữ nhân, cái này trong lịch sử xú danh chiêu nữ nhân, lại sẽ chảy xuống nước mắt, khẩn cầu Bạch Thần trợ giúp. Cứu thâm viên chủng tộc. Thâm viên đã xảy ra chuyện gì sao? Ám Thái Dương tắt. Ngay ở nửa tháng trước, Ám Thái Dương không có dấu hiệu nào tắt, sau đó, thâm viên rơi vào triệt địa hắc ám. Không đúng vậy, ta đã từng đi qua thâm viên, ta quan sát qua Ám Thái Dương, chí ít còn năng lực duy trì mấy trăm năm sẽ không tắt, làm sao sẽ như vậy đột nhiên tắt? Máu tươi nữ hoàng sắc mặt tái nhợt, nghe Bạch Thần ý tứ, tựa hồ mặc dù cái gì bất ngờ đều không có phát sinh, Ám Thái Dương cũng chỉ có thể duy trì mấy trăm năm. Ám Long Hoàng đã từng nói, ngươi có biện pháp, ngươi có thể sáng tạo Ám Thái Dương. Máu tươi nữ hoàng nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác ở Bạch Thần trên người. Ta có thể một lần nữa thắp sáng Ám Thái Dương, có điều, trong này có cái nho nhỏ phiền phức. Phiền phức gì? Nếu như ngươi có thể một lần nữa nhen lửa thâm viên Ám Thái Dương, ta đồng ý trả giá tất cả. Thậm chí, ta đồng ý để ngươi trở thành thâm viên chi vương. Ta đối với thâm viên chi vương không đủ hứng thú gì, ta nói phiền phức là, ta chỉ có thể đem Ám Thái Dương nhen lửa đến nó ban đầu ánh sáng, nói cách khác, đến thời điểm thâm viên sẽ nhờ đó mà phát sinh thay đổi, ta nghiên cứu qua thâm viên sinh thái hệ thống, có chút thâm viên chủng tộc, cũng không thể thích ứng càng mạnh hơn quang cường độ. Có bao nhiêu chủng tộc sẽ chịu ảnh hưởng? Máu tươi nữ hoàng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Những kia bộ tộc có trí tuệ nên ảnh hưởng sẽ không quá lớn, mặc dù có ảnh hưởng, cũng có thể thông qua thay đổi tụ tập địa đến thích ứng hoàn cảnh, chân chính bị ảnh hưởng chính là thâm viên ma thú. Vậy ngươi có điều kiện gì sao? Hoặc là ta cần chuẩn bị cái gì? Điều kiện mà. Sau đó đừng không có chuyện gì liền chơi xâm lấn game, còn cần chuẩn bị đồ vật, các ngươi thâm viên cũng không bỏ ra nổi đến, mà ta trong tay vừa vặn có. Chúng ta thâm viên thế giới diện tích có thể không thể so trên đất thế giới nhỏ hơn bao nhiêu, ngươi cần muốn cái gì chỉ để ý nói, vì hết thảy thâm viên chủng tộc, ta cũng sẽ không keo kiệt. Máu tươi nữ hoàng hiển nhiên là cho rằng Bạch Thần quá khinh thường thâm viên chủng tộc. 15 cấp ma tinh 12 viên, ngươi có sao? Máu tươi nữ hoàng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đối với Bạch Thần đưa ra yêu cầu, nàng hiển nhiên cho rằng Bạch Thần là ở làm người khác khó chịu. Trên thế giới này xác thực là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 15 cấp tồn tại. Nhưng là bất kể là ai, mặc kệ là thế lực kia, cũng không thể một lần lấy ra 12 viên. Chuyện này căn bản là Bạch Thần cố ý đả kích nàng, vì lẽ đó máu tươi nữ hoàng cũng không biết là cái kia dây cung đứt đoạn mất, trực tiếp phản bác, vậy ngươi có sao? Ta quãng thời gian trước, vừa vặn săn giết mười mấy hỗn loạn quân chủ, trong tay vừa vặn có không ít 15 cấp ma tinh, đương nhiên, kỳ thực cấp 14 cũng là có thể, có điều cấp 14 nhiều nhất cũng là duy trì mấy ngàn năm Ám Thái Dương đốt cháy, 15 cấp. Nên có thể duy trì mấy trăm ngàn năm đi. Máu tươi nữ hoàng giờ mới hiểu được, chính mình vừa nãy thái độ có chút cực đoan. Đồng thời cũng rõ ràng, tên tiểu tử này, căn bản là không thể nói lý. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài. Bạch Thần đối với Angela chờ người phất phất tay. Steven, ta cũng muốn đi. Angela thật lòng nhìn Bạch Thần. Không mang theo, cút ra ngoài, cung điện này bây giờ thuộc về ta. Dựa vào cái gì a? Bằng buồn thiếu gia nắm đấm lớn hơn ngươi. Ngươi không phục a? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1045, Hắc Ám Thâm Nguyên. Bạch Thần cũng mặc kệ Angela cỡ nào không tình nguyện, trực tiếp đem Angela ném ra cung điện, những người khác cũng lục tục bị Bạch Thần đuổi ra ngoài. Chỉ còn dư lại máu tươi nữ hoàng một người, Bạch Thần lúc này mới đem chìa khóa xen vào một cái bí mật lỗ chìa khóa bên trong. Angela vốn còn muốn tiếp tục bên trong cung điện, nhưng là trong phút chốc, toàn bộ cung điện đột nhiên bị lúc thì trắng quang bao vây, tiếp theo tố một tiếng, toàn bộ cung điện chớp mắt biến mất ở trước mắt của bọn họ. Chỉ để lại một mảnh đất trống, Angela há hốc mồm, những người khác cũng mắt tròn váng, tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mắt đất trống. Sao? Xảy ra chuyện gì? Tòa kia trắng lệ, xa hoa cung điện, liền như vậy ở trước mắt của bọn họ biến mất rồi. Khẳng định là tiểu tử kia dở trò quỷ, tức chết người. Angela quay về không khí chửi tới, có vẻ rất không cam tâm. Angela, đứa trẻ kia rốt cuộc là ai? Xa dạ tò mò hỏi. Không biết. Ta lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm, là ở chìm nghỉm di tích bên trong, lúc đó hắn đem một cái thần linh giết. Angela liếc nhìn mọi người, đối với những này đồng bạn, nàng vẫn tương đối có hảo cảm, duy nhất khó chịu chỉ là luôn luôn mắt cao hơn đầu Ever. Ever tự nhận là quang minh hội quang pháp sư, vẫn luôn có một loại không tên cảm giác ưu việt. Đối với mình cũng là nhiều phiên trào phúng. Không thể nào. Vừa nay hắn không phải giết hai cái thiên sứ sao. Còn có cái gì không thể. Hơn nữa hắn nhưng là đem Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng cũng giết. Hai người này nhưng là được xưng thâm nguyên thế giới cùng trên đất thế giới mạnh nhất tồn tại. Mà giờ khắc này ở bên trong cung điện máu tươi nữ hoàng, càng là khiếp sợ không thể nói. Bởi vì giờ khắc này toàn bộ cung điện đang bị bạch quang bao vây, trôi nổi ở vạn trượng trong trời cao. Tuy rằng cung điện này là không sai công cụ thay đi bộ, có điều nhưng không thể tiến hành ngoài không gian phi hành. Dù sao người sáng tạo lúc trước chỉ là đem cung điện này coi như chỗ ở, mà không phải máy bay. Đương nhiên, ở thế giới này tiến hành hành trình ngắn không gian khiêu dược vẫn là có thể. Linh, mở ra trung động, nhảy lên đến thâm nguyên thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, bầu trời tối sầm lại, cung điện đã tiến vào một cái hoàn toàn tối bên trong thế giới. Năng lượng không đủ, cần tại chỗ hạ xuống. Linh nhắc nhở. Như thế liền không năng lượng. Bạch thần ngạc nhiên hỏi. Nguyên bản thế giới chi thi cũng chỉ còn sót lại không đủ 1% năng lượng, hơn nữa mấy trăm ngàn năm cũng không từng sung năng, năng lượng tự nhiên tiêu hao trôi đi, vì lẽ đó không có năng lượng rất bình thường. Linh hồi đáp. Vậy coi như, liền tại chỗ hạ xuống đi. Bạch thần cùng máu tươi nữ hoàng đi ra cung điện, nhìn tối tăm không mặt trời thâm nguyên thế giới. Nơi này không có tinh không, một khi mất đi thái dương bằng, như vậy đem triệt để bị trở thành hắc ám. Bạch thần xem về phía chân trời, máu tươi nữ hoàng từ ám long hoàng nào biết. Bạch thần năng lực. Nhưng là giờ khắc này nàng vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi, dù sao trong truyền thuyết, ám thái dương là sáng thế thần kết quả. Ngươi có nắm chắc không? Máu tươi nữ hoàng hỏi. Bạch thần nhìn tối tăm không mặt trời bầu trời, ta cần lên tới mặt trên đi. Cần ta làm cái gì? Tạm thời không có. Bạch thần lắc lắc đầu, ở trong tối thái dương còn vận chuyển bình thường trước, có thể có từng xuất hiện dị thường gì. Cái này, đã từng có thuộc hạ bẩm báo. Thật giống là nhìn thấy có điểm đen ở trong tối thái dương chu vi xuất hiện, có điều cũng không có được chứng thực. Sau đó ám thái dương không có dấu hiệu nào mất đi quang minh, bây giờ thâm nguyên đã hỏng, đã triệt để hỗn loạn. Ta không dám tưởng tượng, nếu như tiếp tục như vậy, thâm nguyên các tộc có thể hay không hoàn toàn diệt vong. Máu tươi nữ hoàng lo lắng nói rằng, bạch thần liếc nhìn máu tươi nữ hoàng, ta nhớ lúc trước, mặc kệ trên đất chủng tộc vẫn là thâm nguyên chủng tộc, ngươi tựa hồ cũng xem thường. Bây giờ lại sẽ vì nguyên bản không có quan hệ gì với chính mình chủng tộc lo lắng. Máu tươi nữ hoàng cười khổ không thôi, người là thiện thay đổi. Một số thời khắc, ngươi không thể không lo lắng những thứ đó, ta trước đây cũng coi chính mình có thể cái gì đều không để ý, chỉ cần mình không có chuyện gì là được rồi. Máu tươi nữ hoàng xem ra là thật sự thay đổi, lúc trước máu tươi nữ hoàng là lãnh khốc như vậy, ích kỷ, bây giờ nhưng thành một cái, hiểu được người phụ trách, chịu đảm đương trách nhiệm nữ hoàng. Ngay mặt ta quay về những lì đó lưu lại chính vụ thời điểm, ta không thể không đi thay đổi tâm thái. Vậy ngươi thì tại sao sẽ tiếp thu thân phận này, nữ hoàng? Ngươi nên không phải loại kia lưu niệm quyền thế người chứ? Ta không phải lưu niệm quyền thế, là lịt yêu cầu. Trên thực tế ở tràng đại chiến kia trước, lịt xin mời cầu ta, nếu như vây quét kế hoạch của ngươi có biến cố gì, liền để ta giúp hắn. Ngươi vì sao lại đáp ứng hắn? Bởi vì hắn đã từng đã cứu ta thiếu hắn. Máu tươi nữ hoàng bất đắc dĩ nói. Năm đó, ta tu luyện huyết ma pháp sau, bị ta đạo sư phát hiện, ta đạo sư truy sát ta, sau đó ta tuy rằng giết chết ta đạo sư, nhưng là ta cũng bị thương nặng, đối diện đối với những khác truy binh đã không có sức chống cự, sau đó Lịt xuất hiện, hắn đem ta cứu đi. Vậy ngươi hận ta sao? Ta đối với ngươi không phải hận, là hoảng sợ máu tươi nữ hoàng cười khổ nhìn bạch thần, chính là bởi vì ta biết Lịt mạnh mẽ đến đâu, vì lẽ đó ta lại không dám nắm thâm nguyên làm tiền đặt cược, ta không biết ngươi lần sau liệu sẽ có đem toàn bộ thâm nguyên hủy diệt. Thế mới đúng chứ, oan oan tương báo khi nào? Bạch thần cười ha hả nói. Có điều bạch thần câu nói này hiển nhiên là quên chính mình, Bạch Thần mình mới là thù dai nhất, Bạch Thần chính là trừng mắt tất báo tính cách. Ngươi lên nổi không? Bạch Thần nhìn về phía máu tươi nữ hoàng. Yên tâm, ta cùng trên. Máu tươi nữ hoàng gật gật đầu nói. Nàng tốt xấu cũng là cấp 14 tồn tại, phi không cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vậy hãy cùng chặt. Dứt lời, Bạch Thần một cái nhảy vọt, người đã phóng lên trời. Máu tươi nữ hoàng theo sát phía sau, hai người rất liền bay đến trên bầu trời, theo càng ngày càng tiếp cận ám thái dương, lưỡng người đã có thể nhìn thấy ám thái dương cái kia to lớn đường viền. Tuy rằng vẫn như cũ xem không rõ ràng, nhưng lại như thế to lớn thiên thể, vẫn như cũ sẽ chính mình phát sáng. Đương nhiên, này quang phi thường yếu ớt. Đồng nhiên, một trận âm phong kéo tới, tiếp theo chính là lưỡng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt hướng về máu tươi nữ hoàng cùng Bạch Thần phong tới. Bạch Thần trong lòng giật mình, lấy chút xíu chi kém né tránh từ trên trời giáng xuống bạch quang. Nhưng là lập tức liền nghe được phía sau truyền đến máu tươi nữ hoàng kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy cái kia bạch quang vừa vặn bắn trúng máu tươi nữ hoàng, máu tươi nữ hoàng ngực trực tiếp bị bạch quang xuyên thủng, sau đó máu tươi nữ hoàng liền mất khống chế hướng về phía dưới rơi xuống. Bạch Thần lập tức hướng phía dưới đuổi theo, một phát bắt được trụy xuống máu tươi nữ hoàng. Ngay vào lúc này, trong bóng tối lại là một ánh hào quang né qua. Bạch Thần né tránh không kịp, trực tiếp bị tia sáng kia bắn trúng, Bạch Thần ngực lập tức cảm giác được tổn thương đau đớn. Bạch Thần không chút do dự mở ra 6 chi cánh chim, hướng về 4 phương 8 hướng nhìn lại, hỏa hồng cánh chim sau lưng Bạch Thần có vẻ càng dễ thấy. Ồ. Trong bóng tối truyền đến một tiếng giật mình âm thanh, tiếp theo xa xa liền xuất hiện một cái khác thiên sứ 6 cánh. Đó là một cái cánh chim màu vàng thiên sứ, 6 chi cánh chim liền tựa như lúc bằng vàng ròng, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Gabriel, là ngươi? Bạch Thần chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia cánh chim màu vàng xí thiên sứ, vẫn chưa mở miệng, mà là ở trong lòng hô hoán giới sát. Giới sát, đi hỏi một chút Gabriel, cái này thiên sứ tên gì? Thật không tiện. Gabriel bị ta đùa chơi chết. Giới sát phát sinh phi thường bất đắc dĩ âm thanh. Ta thảo đại gia ngươi. Ngươi không phải Gabriel. Kỳ quái. Không đúng vậy, ngươi hư linh đã thức tỉnh rồi, làm sao có khả năng? Lẽ nào giác tỉnh còn chưa đủ triệt để sao? Bạch Thần vẫn không có trả lời, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, trong lòng yên lặng lầm bầm lầu bầu, gần thêm nữa một điểm. Gần thêm chút nữa, như vậy ta liền năng lực giết chết ngươi. Đột nhiên, vừa mới đến gần một điểm kim sắc xí thiên sứ mãnh liệt dừng thân tư, trên người ngươi mang theo địch ý. Làm sao biết chứ? Ngươi không muốn đùa giỡn. Ta là Gabriel. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Ngươi không phải Gabriel. Ngươi ở ta thánh cắt trong lĩnh vực, biểu hiện ra địch ý phi thường mãnh liệt. Bạch Thần xem ẩn dấu không xuống đi tới, đơn giản thừa nhận nói, được rồi. Ta cũng không biết ta là ai, ta vừa tỉnh lại, ta quên thân phận của chính mình, chỉ biết là nơi này có hơi thở quen thuộc, vì lẽ đó liền theo khí tức đi tới này, mà ngươi vừa nãy lại công kích ta, vì lẽ đó ta đối với ngươi lộ ra địch ý cũng là bình thường. Ngươi ký túc ở kẻ nhân loại này hấu thể trong thân thể. Ngươi nói cái này thân thể sao? Rõ ràng. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Lẽ nào ngươi hư linh ký túc xuất hiện vấn đề? Cho tới trí nhớ của ngươi bị xóa đi. Năng lực nói cho ta, ngươi là ai sao? Còn có. Ta tên làm Gabriel sao? Đúng, ngươi là thiên hỏa bạo quân Gabriel, ta là hoàng kim chi vương Uzien. Uzien. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta Uzien vừa muốn giải thích, lại dừng một chút, nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vì sao lại ở đây, trong tay ngươi nhấc theo nữ nhân là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là cảm giác được nơi này có hơi thở quen thuộc. Cho nên mới quá tới nơi này. Còn nàng? Nàng là một kẻ loài người, ta cảm giác được khí tức trên người nàng để ta phi thường căm ghét, vì lẽ đó ta liền đem nàng nắm lấy. Ồ! Một cái tu luyện huyết ma pháp sa đoạ nhân loại. Uzien nhìn về phía máu tươi nữ hoàng. Nơi này còn có đồng bạn của hắn sao? Ta hoàng kim quân đoàn đều đến rồi, bọn họ hiện tại đều canh giữ ở ám thái dương bên trên. Bạch Thần meo mắt lại, ta hiện tại cần đi tới. Uzien hơi hơi do dự một chút. Đi theo ta. Nói xong, Uzien thân hình nhảy lên, đã hướng về ám thái dương bay đi. Người thương thế nào? Bạch Thần cũng đuổi tới Uzien bóng lưng, đồng thời địa đầu hướng về máu tươi nữ hoàng dò hỏi. Sức mạnh của hắn rất kỳ quái. Ta hiện tại không cách nào sử dụng ma lực. Máu tươi nữ hoàng nghiêm nghị nói rằng. Bạch Thần cũng bị Uzien bắn trúng, có điều chỉ là thương tổn được mặt ngoài, vì lẽ đó cũng không đủ có cảm giác gì đặc biệt. Chờ chút tùy cơ ứng biến. Bạch Thần thấp giọng nói. Rất, Uzien cùng Bạch Thần liền tới đến ám thái dương mặt ngoài, ám thái dương cũng có lực hút, hơn nữa lớn vô cùng, mặt ngoài liền dường như phổ thông hành tinh mặt ngoài như thế, có điều nhưng là dường như than cốc như thế màu đen. ngươi mang theo cái này sa đoạ nhân loại làm cái gì? Trực tiếp đưa nàng diệt trừ là có thể, tại sao muốn mang nàng tới nơi này đến? Bởi vì nàng còn có tác dụng. Bạch thần thả xuống máu tươi nữ hoàng, ngươi ở đây làm cái gì? Ám thái dương là ngươi tắt sao? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1046, chiến đấu chỉ đạo. Ngươi không biết. Nha đối. Ngươi còn chưa khôi phục ký ức. UGN hờ hưng nói rằng, lại đây, ta giúp ngươi khôi phục ký ức. UGN vây vây tay đạo, bạch thần rất nghe lời đi lên trước. UGN bàn tay nhấn ở bạch thần trên đầu, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, trên bàn tay đột nhiên bao trùm lên hoàng kim sắc thái, mà cái kia hoàng kim giống như sẽ truyền nhiễm như thế, bạch thần đầu bắt đầu bị màu hoàng kim nhuộm dần. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta liền như vậy dễ dàng bị lừa sao? UGN lạnh rên một tiếng, ở ta thánh cắt trong lĩnh vực, là tuyệt đối không cách nào nói dối, hiện tại, ta trả lời vấn đề của ta. Tại sao ngươi sẽ nắm giữ Gaberzien sức mạnh, Gaberzien làm sao? Bạch thần đầu dần dần biến thành kim sắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía UGN, thật kỳ quái sức mạnh của ngươi lại đang thay đổi ta ra biểu kết cấu, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, chỉ sợ ta thật sự sẽ bị sức mạnh của ngươi triệt để ăn mòn, biến thành một khối vàng đi. Ngươi muốn biết Gaberzien làm sao? Bạch thần mỉm cười nhìn UGN, đột nhiên bạch thần trong lòng hơi động, chỉ thấy bạch thần trong tay ngưng tụ ra một cây đuốc kiếm. Này không phải phép thuật hoặc là chân khí, mà là bạch thần vận dụng Gaberzien lĩnh vực. Cháy hết lĩnh vực. UGN vội vã lui lại, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, ngươi thậm chí ngay cả Gaberzien cháy hết lĩnh vực cũng có thể sử dụng. Bạch thần phát hiện, cái này cái gọi là lĩnh vực, cùng mình lên cấp lục đạo đại viên mãn sau, tự mình ngộ đạo cảm ngộ lập trường phi thường tương tự. Lại như là chính mình tứ chi kéo dài, vạn vật đều bị lập trường của chính mình điều khiển, thiên địa linh khí cùng tính thực chất vật chất ở lập trường của chính mình bên trong, đều thu được chính mình điều khiển. Liên nói thí dụ như cái kia một đêm chính mình dùng nước mưa giết người, còn có lần thứ hai dùng phi diệp đánh giết Long Hiểm, đều là điều khiển lập trường làm được. Mà xí thiên sứ lĩnh vực sức mạnh thì lại cùng lục đạo đại viên mãn lập trường tương tự, có điều xí thiên sứ lĩnh vực cũng không thể điều khiển vạn vật, mà chỉ là đơn thuần một loại nào đó thuộc tính, hoặc là một loại nào đó quy tắc. Liên nói thí dụ như Gaberzien cháy hết lĩnh vực, chính là điều khiển trong phạm vi nhất định thuộc tính lửa tự do năng lượng, có thể tùy ý tổ hợp thành phép thuật hoặc là một loại nào đó hình thái. Xí thiên sứ lĩnh vực dù sao càng nhỏ hơn, có điều cũng càng thêm tinh vi. Bạch thần có thể thông qua lập trường của chính mình, ảnh hưởng đến chu vi mấy phạm vi trăm trượng, nếu như mình toàn lực triển khai, thậm chí to lớn nhất có thể ảnh hưởng đến 2000 trượng phạm vi, có điều loại này khống chế phi thường thô ráp. Liên như ở thế giới thần bí bên trong, bạch thần dùng vô số lá cây tạo thành một con lục long, nhưng lại nhưng không thể chế tạo ra một cái phép thuật. Mà xí thiên sứ lĩnh vực, ảnh hưởng phạm vi có điều khoảng trăm trượng, tuy rằng ảnh hưởng phạm vi cùng bạch thần lập trường không đủ so với, nhưng lại nhưng có thể chế tạo ra phép thuật loại này tinh vi kết cấu năng lượng thể. Nếu như đem bạch thần lập trường so sánh là một cái siêu cấp đại pháo, như vậy xí thiên sứ lĩnh vực chính là một cái tinh xảo súng máy. Hai người từ trên bản chất là như thế, đều là thân thể nhận biết kéo dài. Người còn chưa thời điểm chỉ có xúc giác, sau đó sau khi sinh lại thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, hình thành ngũ giác, lại sau đó, theo thân thể cường hóa, liền sản sinh thứ 6 cho rằng, cũng chính là người bình thường trong miệng siêu cảm quan. Loại người này nhận biết phi thường nhạy cảm, bởi vì này bản thân liền không thuộc về người bình thường năng lực nhận biết, đối với nào đó một số chuyện tiên tri trước tiên cho rằng, hoặc là phản ứng nhạy cảm, thậm chí còn có một chút người giác quan thứ 6 có báo trước nguy hiểm chờ chút, những thứ này đều là giác quan thứ 6 phạm chủ. Lại sau đó chính là đến bạch thần loại này siêu phàm thoát trần thứ 7 cảm, ở nhận biết trên kéo dài ra lập trường hoặc là lĩnh vực, để nhận biết có vốn có hiện hóa sức mạnh. Dùng thế giới này lại nói, loại này thứ 7 cảm chính là quy tắc, dùng bạch thần lý giải nhưng là thiên đạo. Đương nhiên, loại này lĩnh vực cũng không phải tuyệt đối khống chế, thật giống như bạch thần có thể thông qua lĩnh vực khống chế thổ, nhưng là cũng không thể lấy này đến phá hủy kiến trúc, vì lẽ đó càng là mềm mại đồ vật, bạch thần liền càng là dễ dàng khống chế. Mà cấu tạo quá mức cứng rắn hoặc là quá nặng nề đồ vật, bạch thần trái lại không dễ dàng khống chế, hoặc là khống chế số lượng không thể quá nhiều. Nhân loại tiểu tử, người rốt cuộc là ai? UGN nhìn chăm chú bạch thần. Tiểu tử này tuyệt đối không phải Gaberzien, hoặc là bị hư linh khống chế một cái nào đó thiên sứ. Tuy rằng hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng là có một chút có thể khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối không phải người hiền lành. Kẻ địch. Bạch thần mỉm cười nhìn UGN. Hừ. Tự tìm đường chết. UGN lạnh rên một tiếng, sau lưng cánh chim màu vàng đống nhiên mở ra, tiếp theo UGN trên đỉnh đầu liền xuất hiện một viên to lớn kim cầu, đường kính chí ít 10 mét. Ồ! ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy hoàng kim? Bạch thần kinh ngạc nhìn UZN, lĩnh vực tuy rằng có thể khống chế, đi không thể biểu đạt. Ngươi biết danh hiệu của ta vì sao là hoàng kim chi vương sao? Ta có thể mang tất cả năng lượng, chuyển hóa thành hoàng kim. Bạch thần hít vào một ngụm khí lạnh, chuyển hóa. Luyện kim phép thuật bên trong cũng có chuyển hóa, nhưng là nói như vậy, đều là thực chất vật liệu chuyển hóa, hơn nữa chuyển hóa chiều ngang sẽ không quá lớn. Nói thí dụ như bạch thần có thể đem thổ chuyển hóa thành thạch đầu, hoặc là đem hai loại thuộc tính gần gũi kim loại tiến hành lẫn nhau chuyển hóa, nhưng không làm được đem năng lượng chuyển hóa thành tính thực chất ai tèm. Đương nhiên, từ trên nguyên tắc tới nói, đây là có thể làm được. Bởi vì mặc kệ là món đồ gì, cơ bản nhất kết cấu đều là nguyên tử, thông qua nguyên tử một lần nữa sắp xếp, do đó hoàn thành chuyển hóa. Ngay ở bạch thần thán phục sau khi, kim cầu đột nhiên hướng về bạch thần đập tới. Bạch thần hai tay đẩy một cái, kim cầu bị bạch thần đánh văng ra. Sức mạnh của ta rất lớn, ngươi sự công kích này đối với ta vô hiệu. Bạch thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn UZN. UZN cười gần nhìn bạch thần, ngươi cho rằng ta công kích chỉ là như thế đơn giản sao. Ở UZN điều khiển hạ, kim cầu lập tức biến thành một cái hoàng kim kiếm, phủ đầu liền bổ vào bạch thần trên đỉnh đầu. Lại là trầm trọng nổ vang, hoàng kim kiếm lập tức biến hình, nhưng là bạch thần đầu nhưng là phân tốt không tổn hại. Đầu của ta rất cứng. Không, phải nói thân thể ta mỗi một cái vị trí đều rất cứng. UZN sắc mặt rốt cục chìm xuống, ta liền không tin, thân thể của ngươi có thể chống đối tất cả công kích. Hoàng kim kiếm không ngừng lớn lên, UZN 6 chi cánh chim ánh sáng màu vàng nóng càng ngày càng mạnh mẽ, xem ra UZN bắt đầu phát động toàn bộ sức mạnh. Rốt cục, UZN toàn bộ sức mạnh, hình thành một cái trôi nổi ở giữa không trung, trăm trượng hoàng kim cự kiếm. UZN giơ lên cao hai tay, mang theo vài phần đắc ý nhìn về phía bạch thần, hắn rất muốn nhìn một chút, kẻ nhân loại này giật mình thời điểm vẻ mặt. Bạch thần dở khóc dở cười, ngươi làm ra lớn như vậy kiếm, chính mình cũng bị ép vỡ, thật có thể chém đến ta. UZN lăng không làm ra một cái chém dọc động tác, cự kiếm ầm một tiếng, chém về phía bạch thần. Nhưng là bạch thần chỉ là hướng về bên cạnh nhẹ nhàng hơi động, cự kiếm đã chém không. Bạch thần cười lắc lắc đầu, ngu xuẩn, ngươi chỉ có sức mạnh to lớn, nhưng không hiểu được khống chế. Bạch thần nhẹ nhàng vỗ một cái cự kiếm thân kiếm, cự kiếm đã mất khống chế bay ra mấy bên ngoài trăm trượng. UZN cũng vô lực đi đem khống chế. Bạch thần nhìn UZN, không phải lớn bao nhiêu sức mạnh liền khiến cho bao lớn sức mạnh, ngươi ít nhất còn muốn chừa chút dư lực đi khống chế, chí ít không năng lực để sự công kích của chính mình tốc độ chậm lại đi, lại sức mạnh to lớn, nếu như chém không tới kẻ địch, vậy còn có ý nghĩa gì? Câm miệng. Không cần ngươi dạy ta, nhân loại. Hạ một đòn, ta sẽ muốn mạng của ngươi. UZN tuy rằng ngoài miệng phi thường xem thường, nhưng là vẫn là nghe lấy bạch thần ý kiến, lần này xuất hiện chính là hai cái búa lớn. Cái đầu cũng có mười mấy mét lớn, đối lập với UZN tới nói, phi thường dễ dàng khống chế, chí ít so với này thành trăm trượng cự kiếm phải nhiều bưng lỏng. Hai cái búa lớn bay lượn hướng về bạch thần phách khảm lại đây, nhưng là bạch thần hoặc nhảy hoặc dược hoặc đảo lộn hoặc lăn, búa lớn liền ngay cả bạch thần góc viền đều không sơ tới. Thế mới đúng chứ? Lưỡi búa trọng điểm phách khảm sức mạnh, hơn nữa cái đầu vừa phải, đối lập cho ngươi tới nói xác thực ung dung rất nhiều, có điều ngươi khống chế không có trương pháp gì. Căn bản là không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Máu tươi nữ hoàng nhìn bạch thần một bên tránh né công kích, còn một bên treo chọc UZN, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Mạnh mẽ như vậy xí thiên sứ, ở trong mắt hắn, nhưng như là vai hề bình thường buồn cười cùng ấu trĩ. Lúc này ngươi nên sử dụng quang phép thuật tiến hành phụ trợ công kích, ràng buộc ta hoạt động không gian. UZN đã dần dần nằm ở nổi khung biên giới, bạch thần mỗi một câu nói, đều là một lần đối với hắn nhục nhã. Nhưng là... Bạch thần xác thực là vạch ra hắn khuyết điểm, UZN rốt cục vận dụng quang phép thuật. Ngươi nên sử dụng ràng buộc loại hình phép thuật, công kích loại hình phép thuật không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi câm miệng cho ta. UZN rốt cục bạo phát, hai tay vừa nhấc, một viên to lớn quả cầu ánh sáng xuất hiện ở UZN trên đỉnh đầu. Nhưng là bạch thần nhưng mất đi hình bóng, UZN phẫn nộ gào thét, người đâu? Nhân loại, đi ra cho ta. Ta liền ở sau lưng của ngươi. Bạch thần âm thanh từ UZN sau lưng truyền đến. Không thể không nói, ngươi thực sự là quá ngu, ta nói rồi nhiều lời như vậy, kỳ thực chính là vì làm tức giận ngươi, để ngươi mất đi lý trí, phóng thích ma pháp càng mạnh mẽ, mà ma pháp mạnh mẽ, liền đại diện cho sự công kích của ngươi khoảng cách sẽ xuất hiện dừng lại. Bạch thần nhìn về phía máu tươi nữ hoàng, ngươi hiểu chưa? A, máu tươi nữ hoàng sững sờ, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, đều là cùng mình nói. Ta làm cho ngươi nhiều như vậy biểu thị, ngươi đều không đủ hiểu chưa? Bạch thần trợn tròn mắt. Cùng so với ngươi kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu, ngươi đầu tiên phải hiểu kẻ địch ưu thế là cái gì, còn có nhược điểm là cái gì, tìm tới kẻ địch nhược điểm, sau đó tiến công, không phải vậy ngươi cho rằng ta cùng hắn chơi nửa ngày làm cái gì? Ngươi làm gì thế dạy ta những này? Nếu như ngươi không học được những này, tương lai làm sao cùng thiên sứ chiến đấu? Lẽ nào hiểu ra đến phiền phức liền đến tìm ta? Ta cùng ngươi lại không đủ tốt như vậy quan hệ. Uzien hai tay giơ lên cao, phép thuật còn chưa thả ra ngoài, nhưng là bạch thần nhưng chạy đến phía sau. Điều này làm cho hắn có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao làm ra lựa chọn. Ngươi xem đi, nói thí dụ như hắn, ở bề ngoài dũng cảm kiên định, trên thực tế nhưng là do dự thiếu quyết đoán, ta đứng sau lưng của hắn nửa ngày, hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào, lúc này nếu như hắn có thể liều mạng tự tổn dũng khí, đem phép thuật tự bạo, như vậy hiện tại khẳng định đã thương tổn được ta. Uzien sáng mắt lên, lập tức buông tay không lại khống chế quả cầu ánh sáng trong nháy mắt mất khống chế, mãnh liệt hào quang hầu như bao phủ tất cả. Uzien nhưng là bị pháp thuật của chính mình nổ thương tích khắp người, nhưng là lúc này, hắn nhưng là phi thường kích động xoay người, hắn tin tưởng cái này đáng ghét đứa bé loài người nhất định thương càng nặng. Nhưng là sau lưng nơi nào có bạch thần bóng người, bạch thần chính nhấc theo máu tươi nữ hoàng, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi trở xuống mặt đất. Một số thời khắc, chiến đấu bên trong khiêu khích, tổng có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1047, lẫn nhau bài xích lĩnh vực. Máu tươi nữ hoàng giờ mới hiểu được, bạch thần đây là ở thay đổi biện pháp dạy mình. Nếu như tiểu tử này muốn giết Uzien, e sợ Uzien chết sớm mấy trăm lần. Nếu như đổi làm bất cứ người nào, muốn dạy vị này nữ hoàng đại nhân làm sao chiến đấu, phỏng chừng đều có thể bị máu tươi nữ hoàng phun máu chó đầy đầu. Chỉ có người này, máu tươi nữ hoàng không cách nào xem thường, cũng không thể xem thường. Nhưng vào lúc này, vô số thiên sứ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ám thái dương mặt ngoài. Trong đó ba cái là sáu cái thiên sứ bốn cánh, nay sáu cái thiên sứ bốn cánh bên trong lại có hai cái là 15 cấp quyền thiên sứ. Bạch thần liếc nhìn máu tươi nữ hoàng, thế nào? Có muốn hay không luyện tay nghề một chút? Máu tươi nữ hoàng trong mắt có chút do dự, cuối cùng, tựa hồ là hạ quyết tâm. Nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ cứu ta sao? Bạch thần yên lặng thất thanh, kỳ thực không cần máu tươi nữ hoàng mở miệng, chính mình cũng sẽ làm như vậy. Dù sao vị này máu tươi nữ hoàng vẫn là rất xứng trước, chí ít hiện nay thâm viên vẫn là cần nàng. Mạ gì tiểu thư, ngươi có phải là quá nhát gan? Ta sợ chết. Máu tươi nữ hoàng không e dè hồi đáp. Được rồi, đi thôi. Bạch thần phất phất tay, trong đó hai cái là 15 cấp thiên sứ, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, ngươi cùng sức mạnh của bọn họ có trên bản chất chênh lệch, có điều vẫn có thắng lợi hy vọng. Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía Uzien, so sánh với bạch thần trước hấp thu Gaberzien ma lực cùng hắn lĩnh vực, bạch thần đối với Uzien lĩnh vực càng thêm yêu thích. Dù sao năng lượng chuyển hóa thành vật chất, loại năng lực này mặc dù là bạch thần cũng không làm được, nhưng là Uzien nhưng có thể làm được. Bạch thần hướng đi Uzien, Uzien phản kháng dễ dàng bị bạch thần né tránh. Bạch thần lần thứ hai đi tới Uzien sau lưng, cánh tay ghim lại Uzien cái cổ, cái tay còn lại nhưng là che Uzien con mắt. Nhắm mắt lại, chỉ là nhẹ nhàng một hồi. Nhân loại. Người tựa hồ không biết, thiên sứ là sẽ không chết. Uzien một điểm đều không có ý sợ hãi, ngươi hủy diệt ta, chỉ là để ta trở về thiên giới, rất ta sẽ trở về. Nói cho ta tên của ngươi. Lần sau ta biết. Ta tên Bạch Thần. Đây là Bạch Thần đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất đề cập tên của chính mình. Bạch Thần khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lúc trước xạ lì giả cũng là nói như vậy. Có điều sau đó nàng sử dụng hy sinh, ngươi biết tại sao không? Ngươi! Bạch thần dùng sức một bài, Uzien đầu ở trên cổ xoay chuyển hai vòng sau, thân thể chậm rãi tê liệt trên mặt đất, bạch thần lập tức nắm lấy từ trong thân thể hiện hiện hư linh. Bạch thần lập tức đem thu nạp vào trong cơ thể, nhưng là, ngay ở bạch thần thu nạp vào Uzien hư linh thời gian, Gaberzien ma lực bắt đầu cùng Uzien ma lực lẫn nhau xông tới dâng lên. Đáng chết! Bạch thần trong mắt mang quá một vẻ tức giận. Này ma lực làm sao sẽ lên xung đột? Bạch thần vốn tưởng rằng ma lực là không có thuộc tính phân chia, hai người nên có thể rất tốt tương dung, dù sao lúc trước thu nạp cái thứ nhất thiên sứ cùng sau đó Gaberzien hư linh sau, đều không đủ phát sinh xung đột. Làm sao Uzien hư linh vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức sản sinh xung đột. Nhưng vào lúc này, bạch thần sau lưng cánh chim màu sắc không ngừng biến ảo, khi thì kim quang lấp lóe, khi thì ân đỏ như lửa. Bạch thần lúc trước đã từng nghiên cứu qua hấp tình, đồng thời còn vì thế tự nghĩ ra một môn tương tự nội công tâm pháp, hấp tinh hấp thu lấy chính là nội lực, mà nội lực sẽ bởi vì nội công cùng vận hành phương thức không giống, mà dẫn đến hai nguồn nội lực xung kích lẫn nhau. Nhưng là ma lực hẳn là càng đơn thuần năng lượng mới đúng, làm sao sẽ sản sinh xung tới? Lẽ nào là lĩnh vực lẫn nhau xung kích? Bạch thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng là tại sao không đủ cùng mình lĩnh vực sản sinh xung đột? Trái lại là bọn họ đồng căn đồng nguyên lĩnh vực, sẽ sản sinh xung đột. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, vứt bỏ Gaberzien ma lực cùng lĩnh vực. Dù sao so sánh lẫn nhau mà nói, UZN lĩnh vực càng có ý nghĩa, cũng càng năng lực cho Bạch Thần nghiên cứu. Bạch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Gaberzien ma lực bước ra đến. Mất đi Gaberzien linh hồn hư linh, bị Bạch Thần áp xúc thành quả cầu ánh sáng, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Liên như thế hủy diệt Gaberzien hư linh, thực sự là quá lãng phí, nhưng là nếu như thả đi, sẽ cùng với thả hổ về rừng. Điều này làm cho Bạch Thần lại do dự lên, cuối cùng, Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía đang cùng quân đoàn thiên sứ đại chiến máu tươi nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, tới đây một chút. Máu tươi nữ hoàng vốn là đang đại chiến bên trong, nghe được Bạch Thần tiếng hô, đột nhiên tâm thần rung động, lập tức xuất hiện nguy hiểm. Cũng may máu tươi nữ hoàng liều mạng bị thương, bị một cái thiên sứ bốn cánh chém một hồi thân thể, sau đó hóa thành một đám mưa máu vọt tới Bạch Thần trước mặt. Sir Steven, ngươi làm sao lúc này gọi ta, để ta phân tâm. Máu tươi nữ hoàng khá là oán giận nói rằng, đưa cái này ăn đi. Đây là Gaberzien hư linh cùng hắn ma lực tụ tập thể. Ta lại không giống ngươi, ta không cách nào hấp thu. Ăn đi, cái khác ta đến xử lý. Bạch Thần cũng mặc kệ máu tươi nữ hoàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng nhét vào máu tươi nữ hoàng trong miệng, sau đó chuyển qua máu tươi nữ hoàng thân thể thụt lùi Bạch Thần. Bạch Thần trực tiếp dùng nội lực của chính mình, đem đoàn kia ma lực không ngừng đánh tan, sau đó lại mạnh mẽ rót vào máu tươi nữ hoàng ma lực nguyên bên trong. Máu tươi nữ hoàng tu luyện huyết ma pháp, là thông qua hấp thu máu tươi bên trong ma lực. Nói như vậy, ngoại trừ đặc thù chủng tộc ma lực sẽ chứa đựng ở máu tươi bên trong, phần lớn chủng tộc kỳ thực trong máu tươi ẩn chứa ma lực là phi thường thấp, vì lẽ đó máu tươi nữ hoàng mặc dù là nuốt chừng 100 cùng cấp bậc tồn tại, cũng rất khó có chất tăng lên. Có điều Bạch Thần cho máu tươi nữ hoàng, nhưng là phi thường thuần túy ma lực, Bạch Thần trực tiếp phỏng theo huyết ma pháp hấp thu ma lực đặc tính. Để máu tươi nữ hoàng thân thể sai lầm phán định Gaberzien ma lực là máu tươi, từ mà tiến hành hấp thu. Dần dần, máu tươi nữ hoàng sau lưng bắt đầu kéo dài ra một đôi cánh chim, máu tươi nữ hoàng chỉ cảm thấy cả người không cách nào khó chịu, toàn thân máu tươi giống như muốn sôi trào dâng lên như thế. Gaberzien ma lực đâu chỉ máu tươi nữ hoàng là gấp 10 lần, nếu như không phải Bạch Thần bảo vệ, e sợ ma lực tiến vào thân thể trong nháy mắt, máu tươi nữ hoàng liền muốn bị bốc hơi lên. Bạch Thần lại gia tăng máu tươi nữ hoàng ma lực hấp thu tốc độ, đệ nhị đối với cánh chim sản sinh thành, máu tươi nữ hoàng đã mất khống chế dãy rủa dâng lên, muốn tránh thoát Bạch Thần tay. Bạch Thần cũng mặc kệ máu tươi nữ hoàng dãy rủa, tiếp tục thôi thúc nội lực, đệ tam đối với cánh chim dần dần sản sinh thành. Nhưng là máu tươi nữ hoàng cũng đã tới cực hạn, Bạch Thần than nhẹ một tiếng, đệ tam đối với cánh chim vẫn là có chút, còn có hơn nửa ma lực không có thể hấp thu, cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Thần chỉ có thể đem dư thừa ma lực bức ra, đưa cho xông lại những thiên sứ đó. Làm Bạch Thần buông tay ra thời điểm, máu tươi nữ hoàng đã quỳ trên mặt đất, nàng chưa bao giờ cảm giác thống khổ như thế, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đáng tiếc, nếu như thân thể của ngươi mạnh hơn nhận một điểm, liền có thể trở thành là xưa nay chưa từng có 16 cấp tồn tại, cái thứ nhất đến 16 cấp tồn tại. Nha, hẳn là thứ hai, ta là cái thứ nhất. Bạch Thần nhìn máu tươi nữ hoàng sau lưng đôi kia cùng với những cái khác hai đôi hoàn toàn không đối xứng tiểu cánh, khá là đáng tiếc nói rằng. Hiện tại máu tươi nữ hoàng hẳn là có 15 cấp đỉnh cao ma lực, chỉ là Bạch Thần không biết máu tươi nữ hoàng có hay không có thể vận dụng Gaberzien lĩnh vực sức mạnh. Ngươi là nói ta máu tươi nữ hoàng lúc này mới phát hiện, chỉ là mấy phút, chính mình ma lực tựa hồ đã trưởng thành đến, chính mình cũng mức không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại nên chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại nên tính là thần linh trong truyền thuyết đi. Bạch Thần vô vô máu tươi nữ hoàng vai. Đây là ngươi cho ta ma lực. Máu tươi nữ hoàng đã không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt Bạch Thần, hưng phấn, cảm kích, hoặc là cái khác cái gì. Loại này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ma lực, loại này lại như là thế giới đều nắm trong lòng bàn tay sức mạnh. Đây thật sự là sức mạnh của chính mình. Bạch Thần bĩu môi, nếu như có thể, chính mình vẫn đúng là không muốn đem này ma lực cho ngươi. Vốn cho là chính mình có thể vô hạn nuốt chửng thiên sứ hư linh, bây giờ xem ra, chính mình vẫn là nghĩ quá nhiều. Hạ cấp thiên sứ tựa hồ nuốt chửng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, đáng tiếc a. Thật đáng tiếc. Đồng thời nếu như không nuốt chửng bọn họ không ngừng mãn huyết phục sinh, cũng là cái vấn đề phiền toái. Bạch Thần để máu tươi nữ hoàng quen thuộc chính mình mới chiếm được sức mạnh, mà chính mình nhưng là rơi vào suy nghĩ bên trong. Chiến đấu rất lắng lại, còn những kia đảo tẩu hư linh, Bạch Thần cũng không đủ đi để ý tới. Những kia đều là từ người bình thường chuyển hóa mà đến thiên sứ, cũng không phải thuần khiết thiên sứ. Giải quyết như thế nào đây? Phiền phức a. Steven, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, Bạch Thần lắc lắc đầu, thu lại buồn bực tâm tình, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm dâng lên. Steven, chúng ta hiện tại phải làm gì? Tìm kiếm tiến vào ám thái dương hạt nhân lối vào, Bạch Thần nói rằng. Ám thái dương cũng có bên trong sao? Phí lời, đây là một người tạo thái dương, đương nhiên là có bên trong. Bạch Thần trợn tròn mắt. Hai người bắt đầu ở trong tối thái dương mặt ngoài tra xét, ám thái dương tuy rằng không bằng chân chính bền lòng to lớn, nhưng là cũng có mấy trăm km đường kính, diện tích là phi thường to lớn. Thử nghĩ một hồi, địa cầu đường kính cũng là hơn 12,000 km, một cái mấy trăm km đường kính thiên thể, diện tích bề mặt sẽ là bao nhiêu, hầu như chính là mấy cái đế quốc lâu ngày tổng hòa. Hai người ở trong tối thái dương mặt ngoài phi hành hai ngày, rốt cục ở một cái to lớn núi lửa tìm tới, đi về ám trong ngày bộ đường nối. Đi về ám trong ngày bộ đường nối cũng không tính rất thuận lợi, bởi vì ở lối đi này, lại còn có thiên sứ canh gác. Ngăn chặn. Máu tươi nữ hoàng nhìn về phía Bạch Thần, chết tiệt thiên sứ, bọn họ phải làm gì? Bạch Thần nhìn bị triệt để phá hỏng đường nối, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Những ngày qua khiến đến cùng có tính toán gì, mà bọn họ đến cùng là dùng phương pháp gì, đem ám thái dương làm tắt. Căn cứ chính mình bản thân biết, ám thái dương nên đối với thiên sứ có phi thường ý hiếp chí mạng mới đúng. Bọn họ sẽ đối với ám thái dương dở trò, này cũng không kỳ quái, kỳ quái liền kỳ quái ở, bọn họ là dùng phương pháp gì. Bạch Thần gõ gõ ngăn chặn đường nối nham thạch, rất dày, có ít nhất mấy trăm mét độ dày, xem ra bọn họ đi tới nơi này sau, chuyện khác không làm, liền đem thời gian toàn dùng ở ngăn chặn cái này lối vào. Mấy trăm mét. Máu tươi nữ hoàng sắc mặt có chút nghiêm nghị, loại này độ dày, e sợ hết thảy phép thuật đều không thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra chứ. Mở ra nơi này không là vấn đề, có điều ta không muốn biết ra động tĩnh quá lớn, ta hoài nghi bọn họ còn ở bên trong làm cái gì không muốn người biết hoạt động, vì lẽ đó ta nghĩ lặng yên không một tiếng động đi vào. Ngươi cũng sẽ không ma pháp không gian, làm sao đi vào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1048, Thánh Thủy Tinh. Máu tươi nữ hoàng trầm ngâm nửa buổi, lòng bàn tay chạm đến bế tắc vết đá, thật kiên cố nham thạch. Đây là nhiệt độ cao quay nướng vô số năm hắc diệu thạch, một khi lạnh đi, đem sẽ vô cùng cứng rắn. Đương nhiên, nếu như dùng đại lực phá hoại phép thuật hoặc là sự công kích của hắn, e sợ thành thế không nhỏ. Bạch Thần do dự nói rằng, Bạch Thần nếu như tách ra ý thức, đúng là thông suốt, nhưng là ý thức khoảng cách bản thể là có khoảng cách hạn chế, không thể vô hạn chế thâm nhập. Ở huyết ma pháp bên trong, có một loại thẩm thấu thuật, ta có thể mang thân thể chuyển hóa thành chất lỏng, thẩm thấu đến bên trong đi. Máu tươi nữ hoàng nói rằng, ta có thể đi vào giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Nhưng là, nếu như ngươi ở bên trong gặp phải sáu dược sĩ thiên sứ, e sợ. Yên tâm đi, pháp thuật của ta bí mật tính cực cao, nhớ. Ký cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta một cái huyết nô là có thể ẩn giấu quá cảm nhận của ngươi, ta nghĩ ta không thể so với ta huyết nô càng kém. Chiếc nhẫn này có thể để bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Thần ném cho máu tươi nữ hoàng một chiếc nhẫn. Nhưng là máu tươi nữ hoàng lại trả lại Bạch Thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không mang vào đi. Không mang vào đi. Bạch Thần nghi hoặc nhìn máu tươi nữ hoàng. Máu tươi nữ hoàng chậm rãi kéo xuống y phục trên người, ngươi không ngại ta ở trước mặt ngươi để trần thân thể đi. Ngậy. Quần áo cũng không thể mặc này. Bạch Thần chỉ có thể bất đắc dĩ ô trên con mắt, như ngươi vậy rất ảnh hưởng thân tâm của ta phát dục. Chính mình cẩn thận một chút. Máu tươi nữ hoàng ở một trận cười quyến rũ bên trong, thân thể đột nhiên hóa thành một vũng máu, bắt đầu hướng về tầng nham thạch thẩm thấu đi vào. Trên đất chỉ để lại máu tươi nữ hoàng diễm lệ trang phục, Bạch Thần nhưng là ở bên ngoài khô chờ. Trong lòng đất ở trung tâm nhất, dung nham hầu như bao trùm tất cả, có điều ở dung nham trung tâm, trôi nổi một cái kim loại hòn đảo. Mà kim loại hòn đảo trung tâm, chính lập loè hào quang bảy màu, một viên do trừ đa tinh thể tổ hợp lại với nhau, hình dạng bất quy tắc thủy tinh đang bị thiết lập đặt ở kim loại tiểu đảo trung tâm. Toàn bộ kim loại hòn đảo đều bị tối nghĩa khó hiểu hoa văn bao trùm, mấy cái thiên sứ chính đang kim loại trên hòn đảo đi lại cùng bận rộn. Máu tươi nữ hoàng cách khoảng cách mấy trăm mét, trốn ở một khối nham thạch sau lưng, nhìn chăm chú trên hòn đảo những thiên sứ đó. Nếu như là trước đây máu tươi nữ hoàng, e sợ không tốn thời gian dài, thân thể liền muốn bị này cực nóng nhiệt độ đốt cháy, nhưng là từ khi hấp thu Gaberzien ma lực sau, làm cho nàng đối với nhiệt độ cao có rõ ràng sức đề kháng. Tuy rằng như vậy nhiệt độ cao hoàn cảnh, vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ là, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, lại cách một mảnh hồ dung nham, xôi trào dung nham hầu như đầy giấy toàn bộ không gian, muốn nghe rõ ràng những thiên sứ đó giao lưu, vốn là chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu như tới gần cái kia kim loại tiểu đảo, ngay lập tức sẽ bị những thiên sứ đó phát hiện. Máu tươi nữ hoàng lặng yên thả ra hai viên giọt máu, này hai viên giọt máu liền như nhuyễn bùn quái như thế, chậm rãi hướng về kim loại hòn đảo ngạo nghệ quá khứ. Bởi hoàn cảnh của nơi này hồng quang chiếu rọi, vì lẽ đó hai viên giọt máu rất không nổi bật. Ở máu tươi nữ hoàng điều khiển hạ, giọt máu chậm chậm tới gần những thiên sứ đó. A xem. Y, ngươi đã nói, chỉ cần thời gian 15 ngày. Thời gian 15 ngày là có thể đem thánh thủy tinh bên trong nguồn năng lượng rút khô, hiện tại đã sắp 20 ngày, tại sao còn không thấy đấy? Chỉ thấy một cái thiên sứ bốn cánh chỉ vào một cái thiên sứ hai cánh gian dậy, cái kia thiên sứ bốn cánh ánh mắt kiêu ngạo, ngựa khí càng là vênh váo hung hăng. Cái kia thiên sứ hai cánh cúi đầu, không đúng giải thích. Ản đa đại nhân, đây là thần sáng tạo đi ra, không ai có thể chuẩn xác tính toán ra, trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, đây chính là thánh thủy tinh A. Ta mặc kệ đây là cái gì, nói chung, ngươi nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, đem thánh thủy tinh bên trong năng lượng rút khô, thiên giới những đại nhân kia môn, đã chỉnh quân chờ phân phó, không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt lại thế giới này. Nhưng là, không có nhưng là, cái kia gọi là Ản đa thiên sứ bốn cánh lập tức đánh gậy A xem. Y, 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nói xong Ản đa xoay người liền đi, chỉ để lại một mặt cay đắng A xem. Y, chết tiệt khốn nạn, chỉ biết là chiến đấu, không biết này viên thánh thủy tinh vĩ đại. Đây chính là tạo hóa kiệt tắc A. A xem. Y nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. A xem. Y vừa quay đầu, lập tức quay về hai cánh của hắn thiên sứ giận dữ hét, động tác còn không mau một chút. Các ngươi đám rác rưởi này, nếu là làm lỡ thượng giới các đại nhân thời gian, ta liền để cho các ngươi tất cả đều trở về thiên sứ trứng. A xem. Y thủ hạ lập tức tăng nhanh động tác, chỉ thấy những thiên sứ đó, trong tay mỗi người đều cầm một cái kỳ quái máy móc, sau đó đem từng viên một phổ thông thủy tinh để vào máy móc bên trong, lại để máy móc cùng trung gian cái kia viên thánh thủy tinh nối liền cùng một chỗ. Không lâu lắm, nguyên bản phổ thông thủy tinh lại lập lòe như thái dương thạch như thế ánh sáng lộng lẫy. Máu tươi nữ hoàng một viên giọt máu theo đôi Ản đa, đi tới kim loại hòn đảo mặt trái, nơi này chất đầy vô số cái dương. Ản đa mở ra một cái dương, xuyên thấu qua giọt máu, máu tươi nữ hoàng nhìn thấy vô số, xung năng quá thủy tinh sắp đặt ở trong đó. Này một cái dương bên trong, chỉ sợ cũng có hơn 100 viên thủy tinh, nơi này lít nha lít nhít chồng chồng lên nhau, ít nói cũng có hơn 1.000 cái dương, cũng là mang ý nghĩa, những này trong dương, có ít nhất mấy trăm ngàn viên xung năng sau thủy tinh. Máu tươi nữ hoàng biết, những này thủy tinh bên trong tràn ngập năng lượng, chỉ là, không biết những ngày qua khiến nắm những này thủy tinh tới làm cái gì dùng. Lúc này, Ản đã cầm cái viên này thủy tinh, để dưới đất, sau đó bắt đầu khắc họa một cái ma pháp trận. Triệu hoán phép thuật. Máu tươi nữ hoàng trong lòng cả kinh, nhưng là làm như lại có chỗ bất đồng. Ở Ản đã điều khiển hạ, thủy tinh hào quang càng ngày càng sáng rực rực, ma pháp trận cũng phát sinh như thái dương bình thường ánh sáng. Khẩn đón lấy, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, chùm sáng trực tiếp rơi vào thủy tinh trên. Mà cái kia viên thủy tinh bắt đầu trôi nổi dâng lên, tiếp theo từ thủy tinh bên trong bắt đầu hiện hiện ra hư linh, dần dần, lấy thủy tinh làm trụ cột, một nữ tính thiên sứ bốn cánh hiện hiện ra. Ta ở đâu? Ản đạ. Là ngươi. Cái kia dáng lâm thiên sứ bốn cánh kinh ngạc nhìn Ản đạ. Thành công. À sổn, ngươi đã đi tới cổ nạn thế giới, chúng ta cố hương. Ản đạ kích động ôm lấy tân dáng lâm xuống thiên sứ bốn cánh. Xem ra hai người này thiên sứ quan hệ không bình thường, Ản đạ ôn nhu nhìn ạ sổm, xem ra chúng ta nơi này đem sẽ trở thành phản công thế giới này khởi điểm. Chờ đã ạ sổm đột nhiên quát bảo ngưng lại Ản đạ âm thanh, ạ sổm trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, khoảng chừng quan sát đến, có người đang giám sát chúng ta. Ạ sổm con người đột nhiên đã biến thành màu trắng tinh, hướng về bốn phía tra xét dâng lên, rất nhanh, ạ sổm liền phát hiện trên đất huyết châu. Máu tươi nữ hoàng kinh hãi đến biến sắc, thầm mắng một tiếng, đáng chết. Nhưng là không chờ máu tươi nữ hoàng chặt đứt cùng giọt máu liên hệ, ạ sổm bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Hạ một tức, ạ sổm xuất hiện ở máu tươi nữ hoàng trước mặt, sa đoạ nhân loại. Máu tươi nữ hoàng không chút do dự thả ra sau lưng cánh chim, sau lưng sáu chi to nhỏ không đều cánh chim bày ra ở ạ sổm trước mặt. Ạ sổm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chuyện này. Đây là Gaberzien đại nhân sức mạnh. Trên người ngươi vì sao lại có Gaberzien đại nhân sức mạnh? Máu tươi nữ hoàng liền thừa dịp ạ sổm thất thần thời khắc, hướng về ạ sổm vung ra cánh tay trong thời gian ngắn biến thành huyết vụ, hướng về ạ sổm tràn ngập quá khứ. Ạ sổm thân hình trong nháy mắt biến mất, máu tươi nữ hoàng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thật nhanh, không biết xấu hổ. Ạ sổm đứng máu tươi nữ hoàng sau lưng, lạnh lùng nhìn máu tươi nữ hoàng, trong mắt lộ ra mấy phần căm ghét. Giờ khắc này máu tươi nữ hoàng xinh đẹp tới cực điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trần như nhộng, sau lưng đỏ tươi cánh chim càng là bằng thêm mấy phần yêu diễm vẻ đẹp. Máu tươi nữ hoàng xoay người, hờ hững nhìn về phía A Sồm. Lúc này hắn đã cùng cái khác thiên sứ cũng đã đến rồi, đem máu tươi nữ hoàng bao quanh vây lại. Trong đó không ít thiên sứ nhìn thấy máu tươi nữ hoàng thời điểm, cũng không nhịn được mắc nghẹn lên ngụm nước. Mặc dù là thiên sứ cũng là có tình muốn, những ngày qua khiến đều không phải trung tính thiên sứ, bọn họ nhìn thấy nữ nhân như thế sẽ lưu chảy nước miếng. A Sồm, xảy ra chuyện gì? Kẻ nhân loại này. Nàng. Trên người nàng vì sao lại có Gaberzien đại nhân khí tức? A Sồm nheo mắt lại nhìn máu tươi nữ hoàng. Ba ngày trước, cùng Gaberzien đại nhân đồng thời chấp hành nhiệm vụ xạ lì ra đại nhân, đột nhiên lấy hy sinh hiến tế phương thức trở về đẻ trứng. Ta nghĩ Gaberzien đại nhân nên cũng là gặp phải đồng dạng phiền phức đi. Nếu không vào lúc này xạ lì dạ đại nhân là sẽ không sử dụng hy sinh hiến tế trở về thượng giới. Máu tươi nữ hoàng đột nhiên yêu mị cười to dâng lên, trong con ngươi mang theo vài phần mê hoặc, ngươi nói không sai, Gaberzien bị ta giết, hắn hư linh cũng bị ta nuốt chửng, còn có xạ lì dạ. Cái kia tam đối với cánh chim màu trắng thiên sứ. May mà nàng chạy nhanh, nếu không, cũng sẽ bị ta huyết ma pháp nuốt chửng. Máu tươi nữ hoàng trên mặt hiện ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng liếm môi một cái, còn có ủ gì ẻn. Cái kia thiên sứ huyết nhục thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Mỗi cái thiên sứ nhìn về phía máu tươi nữ hoàng trong mắt, đều mang theo vài phần sợ hãi. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng đánh bại Gaberzien đại nhân? Còn có xạ ly dạ đại nhân? Uzien đại nhân? Vậy các ngươi nói ta này sau lưng cánh chim là nơi nào đến? Máu tươi nữ hoàng không chút nào thương tiếc kéo xuống một cái màu đỏ lông chim. Cái kia lông chim dần dần nhiên thành hỏa hoa, trừ khử với chúng thiên sứ trước mắt. Nếu như ta không phải đánh giết Uzien, ta thì lại làm sao tiến vào tới đây? Còn có hắn những kia đáng thương quân đoàn thiên sứ môn. Thực sự là tuyệt không thể tả sức mạnh. Ngươi này chết tiệt xa đoạ giả. A Sồm sắc mặt tái xanh, A Sồm rỗi ra song trường, bắt đầu nặn ra một cái thủ ấn, hướng về phía máu tươi nữ hoàng đẩy một cái, nát tan. Máu tươi nữ hoàng trong lòng một quý, theo bản năng hướng về bên cạnh di động mấy phần, nhưng là vẫn như cũ không thể né tránh A Sồm công kích. Không có dấu hiệu nào. Máu tươi nữ hoàng thậm chí không hiểu A Sồm đòn công kích này là phép thuật vẫn là cái khác sức mạnh nào, nửa người đột nhiên bị cắt ra. Máu tươi nữ hoàng túi đầu, nhìn thân thể của chính mình, gần phân nửa thân thể cũng đã biến mất từ trong vô hình, khi máu tươi nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chết tiệt thiên sứ. Ta chán ghét sức mạnh của các ngươi. Cái này A Sồm thật đáng sợ, rõ ràng là thiên sứ bốn cánh, nhưng lại nhưng có để máu tươi nữ hoàng cảm thấy phi thường kiêng kỵ sức mạnh. Ta phải đem ngươi, đem bọn ngươi những người chim này. Toàn bộ nhét vào cối xay thịt bên trong. Ta muốn để cho các ngươi cũng nếm thử bị cắt ra thân thể đau đớn. Máu tươi nữ hoàng gào thét. Đồng nhiên, máu tươi nữ hoàng sức mạnh bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, chu vi dung nham bắt đầu trở nên bạo ngược dâng lên, hồ dung nham biên giới càng là gây nên từng tầng sóng biển. A Sồm. Đây là Gaberzien đại nhân cháy hết lĩnh vực. Mau lùi ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1049. Tà ác đại bột bạch thần. Tác giả, hán bảo số lượng tử, 3676. Chu vi dung nham ở máu tươi nữ hoàng điều khiển hạ tuân ra lên bờ, hướng về chúng thiên sứ tung tóe mà tới. Không ít thiên sứ chưa kịp tránh né, ngay lập tức sẽ bị dung nham lắp bắp đến, trong nháy mắt hóa thành hư linh, còn có nhưng là tránh né đúng lúc, chạy trốn tới không trung. A Sồn cánh tay vung lên, xuất hiện trước mặt một cái bình phong, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn máu tươi nữ hoàng. Lực lượng này xác thực là nàng nhận thức Gaberzien. Nhưng là Gaberzien sức mạnh nên càng mạnh mẽ hơn mới đúng. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, làm sao có khả năng trở thành xí thiên sứ? Dung nham bên trong cuốn lên một cái vòi rồng, quét ngang qua ở đây hết thảy thiên sứ, lại là mười mấy cái thiên sứ bị cuốn vào dung nham bên trong. A Sồm thân hình lần nữa biến mất, tách ra dung nham long cuốn tập kích. Máu tươi nữ hoàng thầm mắng một tiếng, cái này A Sồm thực sự là quái lạ, rõ ràng cảm giác không phải mạnh như vậy. Nhưng là tốc độ nhưng lạ kỳ nhanh. Không chỉ là nhanh, nàng loại kia chuyển đổi vị trí tốc độ, lại như là thuấn gian di động mở ra như thế. Ma pháp không gian. Đột nhiên, máu tươi nữ hoàng trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy. Đối, nhất định là ma pháp không gian, nếu không làm sao có khả năng nhanh chóng như vậy né tránh sự công kích của chính mình. Đồng thời vừa nãy nàng làm ra cái kia quái lạ thủ ấn, tựa hồ cũng như là một loại nào đó không gian cắt chém, trực tiếp đem thân thể mình một phần phân cách mở, để cho mình mất đi cái kia bộ phận thân thể liên hệ. Máu tươi nữ hoàng đối với mình huyết ma pháp phi thường tự tin, phải biết mặc dù thân thể của nàng bị triệt để nát tan, chỉ cần còn lưu giữ có máu, như vậy nàng gần đây tử ủng có vô hạn sức sống. nhưng là vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng cảm giác thân thể của chính mình bị cắt ra bộ phận, triệt để mất đi cùng mình liên hệ. Chuyện này chỉ có thể nói, cái kia bộ phận thân thể đã triệt để biến mất, nếu không là không thể không cách nào liên lạc với. Mà cái này cũng là máu tươi nữ hoàng từ khi gặp phải bạch thân bên ngoài, thứ hai làm cho nàng cảm thấy uy hiếp kẻ địch. Vô dụng. Ngươi là không cách nào công kích được ta. Ạ Sổn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bay ra phạm vi trăm trượng. Máu tươi nữ hoàng càng thêm khẳng định, phải biết nàng nhận thức, nắm giữ tốc độ như thế này người trong, ngoại trừ bạch thần ở ngoài, cũng là cái này thiến sứ bốn cánh. Nếu như đổi làm là bạch thần, máu tươi nữ hoàng tuyệt đối sẽ không kinh ngạc, nhưng là một cái thiến sứ bốn cánh, không thể nắm giữ so với sáu dược sĩ thiên sứ tốc độ nhanh hơn. Máu tươi nữ hoàng tốt xấu cũng là từng trải qua ba vị sáu dược sĩ thiên sứ, ba người bọn hắn tuy rằng am hiểu phương diện đều không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ, tốc độ đều là nhất lưu. Nhưng là mặc dù là Gabriel, Uzien cùng xã Lý Dạ, cũng không có ạ sổm tốc độ như vậy. Ạ sổm hiển nhiên đối với Gabriel cháy hết lĩnh vực phi thường quen thuộc, phạm vi trăm trượng xem như là một cái khoảng cách an toàn. Chuyện của tôi. Nét. Cũng ngay vào lúc này, ạ sổm lại ra tay, cách trăm trượng khoảng cách, ạ sổm lần thứ hai kết ra trước cái kia thủ ấn, nát tan. Mà lần này máu tươi nữ hoàng đã sớm chuẩn bị, thân hình lập tức tản ra, hóa thành một mảnh xương máu, mà ạ sổm công kích lập tức đem lan đến gần xương máu triệt để mất đi, đồng thời ở máu tươi nữ hoàng sau lưng trên vách động, xuất hiện một cái vương vức lỗ thủng, thâm không gặp. Máu tươi nữ hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật là khủng khiếp công kích. Có điều ạ sổm tựa hồ cũng không thể nhiều lần sử dụng, chiêu này sử dụng hai lần sau khi, khí tức đã có chút suy nhược. Máu tươi nữ hoàng lập tức ngưng tụ thân thể, một ngụm máu tiễn bắn về phía ạ sổm. Ạ sổm tuy rằng cực lực nhiều không cần, nhưng là vai vẫn bị mũi tên máu bắn trúng. Có điều máu tươi nữ hoàng công kích, hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Rất nhanh, ạ sổm liền phát hiện, bờ vai của chính mình bị cắt ra vết thương vẫn chưa chảy máu, nhưng là nhưng mọc ra một cái màu đỏ lửu khối, đồng thời cái kia lửu khối lại như là có sinh mệnh như thế, nhảy một cái nhảy một cái. Thiên sứ tiểu tiện nhân. Ngươi đã bị ta huyết yêu ký sinh, rất nhanh, huyết yêu sẽ đưa ngươi ma lực nuốt chửng không còn một ngống. Ạ sổm cắn răng, trực tiếp đem khối này lửu khối kéo xuống đến, vứt trên mặt đất. Nhưng là, trên bả vai lập tức lại mọc ra một cái lửu khối, đồng thời trên bàn tay cũng dài ra một cái lửu khối. Máu tươi nữ hoàng càng thêm hưng phấn, vô dụng, nếu như huyết yêu như vậy dễ dàng di trừ, vậy thì không phải huyết yêu. Huyết ma pháp vốn là lấy quỷ dị thần bí tăng trưởng. Húng chi ạ sổm đối mặt vẫn là phía trên thế giới này mạnh nhất huyết ma pháp sư. Ạ sổm cảm giác mình ma lực chính đang cấp tốc trôi đi, điều này làm cho ạ sổm lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Chết tiệt xa đoạ giả. Người chết đi cho ta. Đột nhiên, máu tươi nữ hoàng nhìn thấy, ạ sổm cùng nàng đối lập thẳng tắp, tựa hồ xuất hiện một cái vết rách. Máu tươi nữ hoàng trong lòng run lên, chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn bị cái kia vết rách nuốt vào đi. Nhưng là muốn chạy trốn. Nàng nhưng phát hiện thân thể của chính mình như là bị vững vàng khóa chặt như thế. Đáng chết máu tươi nữ hoàng thân thể ở khẽ run, trong lòng thầm kêu một tiếng. Đồng nhiên, máu tươi nữ hoàng bên thai truyền đến bạch thần âm thanh, cũng còn tốt. Suýt chút nữa liền không đủ đổi tới. Máu tươi nữ hoàng chưa bao giờ cho rằng, bạch thần âm thanh là như vậy dễ nghe êm thai, nàng đều muốn cảm động khóc lên. À sồn vốn tưởng rằng đòn đánh này nhất định có thể giải quyết máu tươi nữ hoàng, nhưng là bất ngờ cũng ngay vào lúc này phát sinh, một đứa bé. Một đứa bé trai loài người xuất hiện, đem máu tươi nữ hoàng cứu đi. Bạch thần lôi kéo máu tươi nữ hoàng tay, tách ra cái kia vết rách, mà bạch thần ánh mắt, thật là tràn ngập nóng rực. Máu tươi nữ hoàng biết bạch thần vì sao lại lộ ra loại ánh mắt này, bạch thần không chỉ một lần đề cập hắn đối với ma pháp không gian khát vọng. Mà lần này, rốt cục xuất hiện một cái, ủng có ma pháp không gian người. Ngươi là người nào? Ạ sồm nhìn về phía bạch thần. Ạ sồm cảm giác được bạch thần ánh mắt. Ánh mắt ấy làm cho nàng phi thường không thoải mái. Đó là một loại cuồng nhiệt, cũng là đối xử ánh mắt của con mồi. Ngươi đó là ma pháp không gian. Đúng. Xem ra ngươi cùng cái này sa đọa giả là đồng bọn. Hiện tại ta phán quyết các ngươi, chết. Steven, cẩn thận nàng ma pháp không gian, nàng ma lực đẳng cấp không cao, nhưng là ma pháp không gian uy hiếp thực sự là quá lớn. Máu tươi nữ hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Bạch thần khẽ cười dâng lên, hạ xuống. Bạch thần đưa tay hút một cái. Trực tiếp đem ạ sổn hút tới trước mặt. Ạ sổn đột nhiên phát hiện, cái này không đang chú ý tiểu hải tử, mới thật sự là nhân vật khủng bố. Chính mình khoảng cách hắn bên ngoài trăm trượng, lại trực tiếp bị hắn kéo đến trước mặt. Ạ sổn trong lòng một loạn, vội vã triển khai thuấn gian di động, né tránh bạch thần sức hút. Nhưng là, vừa mới né tránh, sức hút lại một lần nữa xuất hiện. Ạ sổn trong lòng càng thêm hoảng sợ, chính mình thuấn gian di động đánh dấu vị trí, nhưng là tùy cơ nhảy lên, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện mình. Điều này làm cho ạ sổn không thể không lần thứ hai nhảy lên, nhưng là cái kia cỗ sức hút như hình với bóng, lần thứ hai kéo tới. Ạ sổn rốt cục hoảng rồi, chỉ có thể không ngừng nhảy lên. Nhưng là cái này ám thái dương trung tâm, không gian cũng không lớn, ạ sổn cũng không cách nào không ngừng nhảy lên. Phải biết, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ tiêu hao nàng lượng lớn ma lực. Về phải không thể tả ạ sổn, ở lần thứ 11 nhảy lên sau khi, rốt cục vẫn là không thể chạy trốn bạch thần lòng bàn tay, bị bạch thần nắm ở trong tay. Bạch thần khôi phục thiên chân vô tà vẻ mặt, mỹ lệ thiên sứ tỷ tỷ, năng lực nói cho ta ngươi ma pháp không gian là nơi nào học được sao. Ạ sổn đầu tiên là sững sờ, nhưng là rất nhanh sẽ tỉnh lại, lạnh lẽo nhìn bạch thần, ngươi nằm mơ. Bạch thần, đem nàng giao cho ta, ta bảo đảm nàng trong vòng một phút liền đem nàng xuyên quần lót màu gì nói hết ra. Lan, ngươi này dâm tăng. Lao tử là tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng ngươi. Bạch thần đánh chết cũng sẽ không tin tưởng giới sát. Tên đầu chọc này lão không đủ nửa ngày liền đem Gabriel linh hồn giết chết, như thế một cái hiểu điệu tiểu cô nương ném cho giới sát, ngược lại bạch thần không biết giới sát có hay không năng lực trong vòng một phút làm cho nàng mở miệng, nhưng là tuyệt đối năng lực trong vòng một phút làm cho nàng hồn phi phách tán. Đây chính là bạch thần đi tới thế giới này sau, gặp phải cái thứ nhất sẽ ma pháp không gian người, đây chính là so với cõi đời này bất kỳ quý hiếm vật chủng đều quý giá hơn, bạch thần tuyệt đối sẽ không đem nàng giao cho bất luận người nào. Bạch thần vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nhìn ạ sổm, thiên sứ tỷ tỷ, ngươi biết trên thế giới này đáng sợ nhất chính là cái gì không? Là một người thiên sứ, mặc dù là đối mặt tử vong, cũng sẽ không trốn bước, ngươi cho rằng còn có cái gì có thể uy hiếp đến ta sao? Ạ sổm nhưng là trải qua mười mấy lần luân hồi, điều này cũng làm cho nàng học được đối mặt tất cả hoảng sợ, dù cho là tử vong, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một lần sống lại. Ngươi nếu như vậy, vậy ta liền không lời nói. Bạch thần rất bất đắc dĩ nhìn ạ sổm. Lúc này máu tươi nữ hoàng ở bạch thần bên thai nhẹ giọng nói thầm hai câu, bạch thần trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, đối với máu tươi nữ hoàng ra hiệu một hồi, máu tươi nữ hoàng gật gù, sau đó liền hướng về kim loại hòn đảo bay đi. Quá nửa buổi, máu tươi nữ hoàng trong tay nhấc theo một cái thiến sứ bốn cánh trở về, cái này thiến sứ bốn cánh tự nhiên là Ảnh Đạ. Bạch thần kéo qua Ảnh Đạ, ngươi xác định ngươi có thể nhìn người trượng phu chết ở trước mặt ngươi sao? Ạ sổm trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng là rất nhanh, nàng cùng Ảnh Đạ đều lộ ra vẻ kiên định. Ạ sổm, không liên quan, cái kế tiếp luân hồi, ta tin tưởng ngươi còn có thể chờ ta. Ảnh Đạ kiên định nói rằng, hai cái thiên sứ thâm tình đối diện, để bạch thần cho rằng, mình tựa như là một cái tà ác đại bột như thế, phải đem một đôi có tình người chia rẽ. Ảnh Đạ, ngươi an tâm trở về thiên giới đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi tìm ra, đưa ngươi nuôi nấng lớn lên. Loại này chỉ tồn tại ở thiên sứ trong lúc đó thâm tình thông báo, bạch thần thực sự là có chút không chịu được. Bạch thần bẻ gãy Ảnh Đạ đầu, sau đó chính là cầm cố lại Ảnh Đạ hư linh. Ngươi xác định hắn còn có tương lai sao? Ạ sổm sắc mặt rốt cục thay đổi, ngươi làm cái gì? Ngươi đối với Ảnh Đạ hư linh làm cái gì? Không nên kích động, ngươi đừng xem hắn hư linh biến thành bộ dáng này, kỳ thực hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, cái này hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là tạm thời. Bạch thần tay vồ biến thành quả cầu ánh sáng hư linh, theo bạch thần sức mạnh, quả cầu ánh sáng cũng thuận theo biến hình. Ngươi biết Gabriel cùng Uzien bọn họ sao rồi? Bạch thần mỉm cười nhìn ạ sổm, bọn họ đã triệt để biến mất ở phía trên thế giới này, linh hồn của bọn họ, ý thức, thậm chí tất cả. Bạch thần mở ra cánh chim màu vàng nóng, ngươi nhất định phải nhìn Ảnh Đạ cũng như bọn họ như thế. Hoặc là ngươi cho rằng Ảnh Đạ mạnh mẽ hơn bọn họ, có thể đối kháng ta. Bạch thần miết miệng. Đem quả cầu ánh sáng chậm rãi đưa đến miệng mình một bên. Ạ sổm ở trong sợ hãi rốt cục mở miệng, không muốn. Không nên thương tổn Ảnh Đạ. Ta cần phải biết tất cả, đầu tiên là ma pháp không gian. Bạch thần thu tay về, mỉm cười nhìn Ạ sổm. Ta không tín nhiệm ngươi. Nếu như ta cho ngươi biết ma pháp không gian, ngươi vẫn như cũ không tin thủ hứa hẹn làm sao bây giờ. Cái này, thật giống thật sự có hơi phiền toái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1050. Ma pháp không gian bí mật. Tác giả, Hán Bảo số lượng tử, 3938. Bạch thần suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái pháp. Đột nhiên, bạch thần trong tay một thả, mỉm cười nhìn ạ sổm. Ạ sổm sức sờ, nhìn thấy Ảnh Đạ hư linh lập tức trốn vào bầu trời, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Ạ sổm không rõ nhìn bạch thần, ngươi đem hắn thả, ngươi cho rằng ta còn sẽ nói cho ngươi biết sao. Ta ở hắn hư linh trên động một chút tay chân. Bạch thần mỉm cười nhìn ạ sổm. Ngươi muốn biết hắn sẽ như thế nào sao? Ạ sổm sắc mặt lập tức chấm xuống, ngươi ở Ảnh Đạ hư linh trên động cái gì tay chân? ta đem hắn hiến tế cho hỗn loạn thế giới quân chủ, mà linh hồn của hắn dấu ấn cũng đã đưa cho hỗn loạn quân chủ, chỉ cần ta đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệu hoán đến hỗn loạn thế giới. Đối, quên nói cho ngươi, những kia hỗn loạn quân chủ hiện tại rất nghe lời của ta, vì lẽ đó cũng là mang ý nghĩa, ta bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua hỗn loạn quân chủ tay, lại để hắn trở lại trong tay ta. A Sở nguyên bản liền trắng non khuôn mặt trở nên càng thêm trắng xám, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ản đã sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát ly trước mắt kẻ nhân loại này khống chế. Ngươi cái này ma quỷ. A Sở nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ngươi hoạt thời gian so với ta trường, nhưng là này mắng người trình độ thực sự là quá chênh lệch, đối với ta mà nói, mắng ta ma quỷ là đối với ta ca ngợi. Bạch Thần vẫn như cũ nụ cười sán lạ. Nếu như ta cho ngươi biết ma pháp không gian, ngươi sẽ thả ra ản đã khống chế. Ta mặc kệ nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó ta hiện ở không ở nơi này hứa hẹn cái gì, nói chung, chỉ muốn câu trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn, ta không ngại đều đại hoan hỷ kết cục. A Sôn cười lạnh nói, ma pháp không gian, có thể không phải là loài người có thể chạm đến áo nghĩa, ngươi xác định ngươi làm tốt học tập chuẩn bị sao? Rất khó sao? Đã từng, thiên sứ bộ tộc được gọi là nắm giữ ma pháp không gian thiên phú chủng tộc, nhưng là không có ai biết, mặc dù là thiên sứ bộ tộc cũng không biết. Ma pháp không gian xưa nay không thuộc về thiên sứ bộ tộc, ở chúng ta thiên sứ bộ tộc bên trong, chỉ có ta sẽ ma pháp không gian, đây là ta dùng 3 vạn năm nghiên cứu ra. 3 vạn năm Bạch Thần nhếch miệng, thiên sứ tuổi thọ bao nhiêu năm? Bình thường tới nói thiên sứ có 2.000 năm tuổi thọ, 1.000 năm khoảng trường tuổi thơ kỳ, 1.000 năm khoảng trường thành niên kỳ, mà ta dùng 18 lần luân hồi sống lại, một chút tuần tra trong tộc tư liệu, một chút nghiên cứu, rốt cục để ta nghiên cứu ra ma pháp không gian bí mật. Chờ đã. Ngươi là nói, ngươi ma pháp không gian là ngươi tự nghĩ ra, mà không phải trong lịch sử ghi chép những kia ma pháp không gian. Không sai, thế nào? Bây giờ còn có hứng thú nghe tiếp sao? Đương nhiên. Thật không nghĩ tới, ta phỏng chừng vị kia người sáng tạo đều không nghĩ tới đi, hắn cho rằng đã đem hết thể liên quan với ma pháp không gian điện tịch thu sạch trở về, lại không nghĩ rằng, lại sẽ có người kế hắn sau khi nghiên cứu ra, ha ha. Người sáng tạo. Ngươi nói người sáng tạo là ai? Chính là sáng tạo ma pháp không gian người kia, đồng thời hắn cũng là đem bọn ngươi thiên sứ bộ tộc trục xuất đến thiên vực tinh. Chính là các ngươi trong miệng thiên giới người kia, ta đã từng xem qua hắn lưu lại nhật ký. Kẻ hủy diệt kia. Ngươi xem qua hắn nhật ký. A Sồn kinh ngạc nhìn Bạch Thần, cái kia ngươi biết thần văn. Hả? Làm sao? A Sồn trên đất vẽ một cái kỳ quái văn tự, cái kia ngươi biết cái này viết chính là cái gì không? Ma Ha Văn. Bạch Thần gật gật đầu. Cái chữ này có 125 loại giải thích, nếu như đơn độc một cái văn tự, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi quả nhiên nhận thức thần văn. A Sồn sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi cũng nhận thức. Bạch Thần tò mò hỏi. Ta nghiên cứu thần văn thời gian, có thể không thể so ta dùng ở ma pháp không gian trên thời gian thiếu. A Sồn nói thật, có điều ta vẫn như cũ rất khó nhận toàn ra toàn bộ thần văn thực sự là quá phức tạp, ta dựa vào một chút tìm tòi, liền một chữ này, ta hay dùng 35 năm. Hơn nữa chỉ nghiên cứu ra trong đó 86 loại giải thích, ta dựa vào đối với thần văn lý giải, chậm rãi nghiên cứu ma pháp không gian, sau đó sẽ một chút tìm tòi thăm dò. Bây giờ, ta một mình sáng tác ra thuộc về ta ma pháp không gian, nhưng là... Ta những này ma pháp không gian, nhưng có rất lớn thiếu hụt. Ồ, cái gì thiếu hụt? Cái thứ nhất thiếu hụt đối với ngươi mà nói, đã không tồn tại. A Sồn nói rằng, lẽ nào ngươi sáng tạo ra ma pháp không gian thời điểm, là lấy ma ha? Thần văn hình thức chú thích cùng bố trí. Không sai. A Sồn gật gù, mà thứ hai thiếu hụt, chính là cần cường nhận thân thể. Ngươi cho rằng thân thể của ngươi cường độ có thể đạt đến 15 cấp cự long cấp bậc sao. Xem ra vấn đề này đối với ta mà nói, cũng không thành vấn đề. Bạch Thần mỉm cười nhìn A Sồn, liền thân thể cường độ phương diện tới nói, phía trên thế giới này không tồn tại vượt qua sự tồn tại của ta, mặc dù là hỗn loạn thế giới cùng tử vong thế giới cũng không tìm ra được. Ngươi rất tự tin. Có điều ở chúng ta thiên giới bên trong, vẫn là tồn tại hứa mạnh mẽ bao nhiêu thánh thú, mặc dù là xí thiên sứ cũng không cách nào chiến thắng nhân vật khủng bố, nếu như có cơ hội, ngươi thật sự nên đi khiêu chiến một hồi thánh thú. A Sồn hờ hững nói rằng, rất hiển nhiên, nàng nói như vậy mục đích, chỉ là vì để cho Bạch Thần đi tìm chết, chỉ đến thế mà thôi. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Bạch Thần không nhịn được nói, hoặc là nói là không thể chờ đợi được nữa. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn phải thấu hiểu ma pháp không gian. Cái này lớn nhất có truyền kỳ, thất lạc phép thuật. Ta nghiên cứu ra, tổng cộng 4 cái ma pháp không gian. Cái thứ nhất, Natan. A Sồn nói rằng, phép thuật này cần phải cường đại ma lực làm hậu thuẫn. A Sồn vừa dứt lời, bạch thần sau lưng đã kéo dài ra 6 chi kim sắc cánh, không giống với máu tươi nữ hoàng loại kia bán thành phẩm, bạch thần nhưng là hoàn toàn hấp thu ủ gì ẻn ma lực. A Sồn cao mày liếc nhìn bạch thần, có thể nhìn thấy trong mắt nàng sự thù hận. Đầu tiên cần đặc thù thủ thế, cái này thủ thế là đối với phép thuật này định hình, để ma lực cùng không gian sản sinh cộng hưởng. Sau đó đối với khóa chặt mục tiêu, liền tỉ như vậy. A Sồn làm cái một cái thủ thế chỉ về bạch thần. Steven, cẩn thận máu tươi nữ hoàng nhắc nhở. Ta tin tưởng thiên sứ tỷ tỷ sẽ không như thế lô mãng. Bạch thần mỉm cười liếc nhìn A Sồn. A Sồn bĩu môi, nàng đúng là có động thủ dự định, nhưng là nàng nhưng không cách nào khóa chặt lại bạch thần. Phép thuật khóa chặt có thể coi như là một sợi dây thừng, ma lực bao nhiêu liền mang ý nghĩa dây thừng bao dài. A Sồn ma lực cùng bạch thần hiển nhiên có khác biệt một trời một vực, muốn ý dựa vào chính mình ma lực khóa chặt bạch thần, rõ ràng không hiện thực. Mà phép thuật này cấu tạo, cần thông qua thần văn để giải thích. A Sồn thu tay về thế, trên đất viết nổi lên ma ha văn. Máu tươi nữ hoàng nhìn mấy lần, cũng đã hoa mắt chóng mặt, nàng cũng xem qua thần văn, một ít phi thường cổ lão điển tịch trên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thần văn. Bạch thần liếc nhìn trên đất ma ha văn, dùng mũi chân xóa đi vài chữ, sau đó nói, này mấy nơi có sai lầm, ngươi ngữ pháp sắp xếp sai lầm, hoặc là ngươi không đủ nghiên cứu rõ ràng, hoặc là chính là ngươi cố ý mấy chuyện xấu, đương nhiên. Ta xưa nay sẽ không đem người khác hướng về xấu nhất phương hướng suy đoán, vì lẽ đó ta coi như làm là ngươi lý giải sai lầm, có điều ta hy vọng mặt sau ngươi coi như phạm sai lầm, cũng không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này. A Sồn trong lòng thầm giận, tiểu tử này nhìn vẻ mặt ngây thơ, kỳ thực so với hồ ly còn muốn giảo hoạt. Bạch thân nhìn trên đất ma ha văn nửa ngày, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, ở trong đầu không ngừng cấu tứ cái này nát tan phép thuật kết cấu. Hồi lâu sau, bạch thân rốt cục mở mắt ra nhìn về phía A Sồn. Ta phát hiện phép thuật này bên trong, khuyết thiếu một cái rất trọng yếu nội dung, là ngươi quên nói rõ, vẫn là ta không đủ lý giải. A Sồn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, quả nhiên giấu không được ngươi, ngươi nói không sai, mặc kệ là bất kỳ ma pháp không gian, khởi động đều không phải tự do năng lượng, mà là không gian năng lượng, trên thực tế mặc kệ nơi nào, loại này năng lượng đều là tồn tại, mà loại này không gian năng lượng, chính là chúng ta đánh vỡ không gian cần thiết lực. Máu tươi nữ hoàng đã nghe mơ mơ màng màng, căn bản là không thể nào hiểu được. Không thể không nói, này ma pháp không gian mức độ phức tạp, rất xa vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Bạch thần lần thứ hai nhắm mắt trầm tư, quá nửa buổi, bạch thần mở mắt lần nữa, chỉ thấy bạch thần cũng bày ra A Sồn lúc trước thủ thế, sau đó quay về vách đá về phía trước đẩy một cái. Vách đá trong nháy mắt nổ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, A Sồn hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nghiên cứu phép thuật này nhưng là nghiên cứu mấy ngàn năm lâu dài, nhưng là thằng nhóc loài người này, lại chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi. Cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Bạch thần khẽ cười lên, cảm tạ. Sáng tạo khẳng định so với học tập càng khó, bạch thần chỉ có điều là bắt chước lời người khác thôi. Có điều phép thuật này cũng không nhất định cần dùng thủ thế, chỉ cần ngươi ma lực có thể điều khiển như thường, hoàn toàn có thể thông qua ma lực hình thái đến thả ra muốn hình dạng. Bạch thần nhìn về phía bọn họ tiến vào lối vào, chỉ thấy bạch thần khẽ quát một tiếng, một cái rộng cao 3 thước hình vuông đường nối xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, mà cái này đường nối từ nơi này vẫn kéo dài tới ám thái dương mặt ngoài. Không có 4 hệ phép thuật loại kia quang ảnh hiệu quả, cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, lại như là cái này đường nối vẫn luôn tồn tại như thế, không có bụi, hết thảy đều là như vậy lặng yên không một tiếng động. Nhưng là phép thuật này lực xuyên thấu, tuyệt đối là bạch thần bản thân biết, hết thảy hiệu quả, kinh khủng nhất. Thậm chí so với laser càng có lực xuyên thấu, bạch thần thậm chí hoài nghi, nếu như A Sồn cũng nắm giữ chính mình như vậy phép thuật lý giải lực, nàng dùng chiêu này thậm chí có thể uy hiếp đến chính mình. A Sồn cùng máu tươi nữ hoàng cũng đã chấn động nói không ra lời, A Sồn phát hiện, chính mình người khai sáng này còn không bằng bạch thần cái này tân học giả đến thuần thục. Rất tốt phép thuật. Đây là ta nghiên cứu ra 4 cái ma pháp không gian bên trong cái thứ nhất, cũng là đơn giản nhất một cái, thứ hai nhưng là thuấn gian di động, cũng chính là. Cái này thuấn gian di động, hẳn là cái thứ nhất phép thuật diễn sinh kết quả chứ. Hoặc là nói ngươi cái khác 3 cái phép thuật, đều là cái thứ nhất phép thuật diễn sinh phẩm. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Đã đầy đủ, ngươi nói đã đầy đủ nói rồi, cái khác 3 cái phép thuật, ta đã toàn bộ thôi diễn đi ra. Ngươi toàn bộ học được. Không thể nói học được, là bởi vì này mấy cái phép thuật bản thân liền là một cái khuôn mẫu in ra, chỉ có điều biểu hiện phương thức không giống. Nói thí dụ như thuấn gian di động, kỳ thực chính là cái thứ nhất phép thuật ở khoảng cách gần chế tạo một cái cánh cửa không gian, sau đó tiến vào cửa không gian này, sẽ ở cánh cửa không gian một phía khác xuất hiện, rất đơn giản phép thuật, mà ngươi lúc trước đã nói. Cần cường nhận thân thể, nên cũng là chỉ thuấn gian di động thời điểm, cần muốn đi. Vào hư không cái kia ngắn ngủi chớp mắt thừa nhận áp lực chứ. Nói, bạch thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở ạ sổm sau lưng, xác thực, ở không biết nguyên lý trước, ta lao thẳng đến ma pháp không gian thần hóa, vẫn luôn có một loại mông lung mà cảm giác thần bí, bây giờ xem ra, ma pháp không gian cũng không bằng ta tưởng tượng phức tạp như thế. Như thế vẫn chưa đủ phức tạp sao? Ạ sổm cùng máu tươi nữ hoàng trăm miệng một lời nói rằng, cũng còn tốt, so với cái khác bốn hệ phép thuật, quả thật có chút phức tạp, nhưng là hoàn toàn không đủ để tạo thành không cách nào học tập hưởng câu. Đáng tiếc khoảng cách dài không gian di động, tựa hồ lấy thuấn gian di động nguyên lý, cũng không thể có thể thực hiện. Ta nghiên cứu qua thần văn bên trong, tựa hồ là đã nói, khoảng cách dài truyền tống phép thuật, phải vô cùng năng lượng khổng lồ, đồng thời, truyền tống người năng lượng bao lớn, như vậy vật dẫn năng lượng liền chí ít cần gấp 10 lần trở lên, lẽ nào thế giới này đều không có truyền tống trận sao? Ta nghiên cứu điển tịch bên trong tựa hồ có ghi chép, thế giới này có rất nhiều để lại truyền tống trận, ta nguyên vốn còn muốn, đi tới thế giới này sau. Đi nghiên cứu một chút truyền tống trận, hay là có thể có dẫn dắt. Truyền tống trận sao? Chẳng lẽ lại muốn đi tới Thánh Thành? Bạch thần không khỏi do dự dâng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1051, Nhen Lửa Thái Dương, Vạn Thế Hào Quang. Tác giả, Hán Bảo số lượng tử, 3982. Bạch thần suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên đem chuyện này tạm thời đè xuống. Hiện tại, ta nghĩ biết, các ngươi ở đây làm cái gì? Bạch thần nhìn chăm chú ạ sồm. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Lấy ra thánh thủy tinh năng lượng, sau đó làm vì chúng ta hư linh giáng lâm năm vốn có. À xôn một điểm cũng không tính ẩn dấu, gọn gàng dứt khoát nói rằng. Các ngươi không phải muốn mở ra phong ấn mới có thể đi tới thế giới này sao? Bạch thần kinh ngạc hỏi. Ta nghĩ ngươi tính sai, chúng ta thiên sứ bộ tộc chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể giáng lâm xuống. Hư linh tài năng là chúng ta bản thể, mà chúng ta mặc kệ bám vào bất kỳ vật chủng trên người, đều có thể khôi phục dáng dấp lúc trước. Lại như là ta hiện tại giáng lâm xung năng thủy tinh, mà mở ra phong ấn lại, là đã trưởng thành quá thiên sứ, mà thông qua loại này hư linh giáng lâm, là chỉ còn dư lại hư linh, nhưng là vừa không có biến thành thiên sứ chứng thời điểm, mới có thể giáng lâm. Vậy thì là nói, nếu như các ngươi muốn phải lượng lớn giáng lâm, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền năng lực giống như ngươi vậy giáng lâm. Bạch thần càng thêm kinh ngạc. Không, chỉ có cái này thánh thủy tinh năng lượng tài năng có thể, hoặc là tồn tại ma thú. Như chúng ta có thể giáng lâm ở ma thú trên người, đương nhiên, đẳng cấp không thể chênh lệch cấp 5 trở lên, nếu không ký chủ thân thể rất khả năng bởi vì chúng ta năng lượng khổng lồ mà tan vỡ. Bạch thần phát hiện ngày này khiến bộ tộc lại như là không chặn nổi hồng thủy như thế, khắp nơi đều có thể tìm tới phùng xuyên, phong ấn không phong được, biến thành thiên sứ chứng còn năng lực thông qua thiên sứ chứng đem nhân loại hoặc là cái khác vật chủng chuyển hóa thành thiên sứ, liền ngay cả hư linh cũng có thể thông qua phương thức này giáng lâm, quả thực chính là không lọt chỗ nào. Cái kia bây giờ ở thế giới này, có bao nhiêu thiên sứ đang hoạt động? Này không phải ta có thể biết rồi. À sồm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi hỏi đi. Các ngươi là làm sao để ám thái dương tắt? Chỉ ta bản thân biết, ám thái dương ánh sáng đối với thiên sứ tới nói, là uy hiếp chí mạng. Cái này cũng là các ngươi thần lúc trước vì phòng ngừa các ngươi đối với những khác bộ tộc có trí tuệ quá đáng uy hiếp mà lưu hậu chiêu. Bởi vì UZN đại nhân. À sổn hồi đáp. UZN. Ta không đủ phát hiện thực lực của hắn đặc biệt cường A. Nếu như từ huyết thống tới nói, UZN đại nhân cũng không phải thật sự là thiên sứ. Không phải thiên sứ. Thiếu nói bậy, ngươi nếu là không muốn nói, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại. Hắn là thiên sứ chế tạo thiên sứ. Đồng thời là lấy thánh thủy tinh năng lượng chế tạo. À sổn nhìn về phía kim loại hòn đảo trung tâm thánh thủy tinh. Thiên sứ chế tạo thiên sứ. Lẽ nào thiên sứ bây giờ kỹ thuật, đã tới mức độ này sao? Bạch thần cả kinh, đầy mặt không thể tin được. Kỳ thực hắn chỉ là một cái bán thành phẩm. Người sáng tạo lúc trước chế tạo hai cái thủy tổ một trong, chỉ có điều ủ gì ẻn đại nhân là chưa hoàn thành cái kia. Sau đó thủy tổ được ủ gì ẻn đại nhân hư linh, sau khi liền thu thập thánh thủy tinh năng lượng, kích hoạt rồi ủ gì ẻn đại nhân hư linh. Vì lẽ đó trên nguyên tắc tới nói, hắn vừa là thủy tổ huynh đệ, lại xem như là thủy tổ hải tử, mà hắn cũng là duy nhất một cái. Không e ngại ám thái dương hảo quang thiên sứ. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, nếu như nhà ngươi thủy tổ biết, ta đem ủ gì ẻn giết chết, hắn nhất định sẽ phi thường sinh khí chứ. Ta nghĩ đúng không, thủy tổ đã từng nói, xã lý gia đại nhân cùng ủ gì ẻn đại nhân là thiên sứ bộ tộc quan trọng nhất hai vị thiên sứ. À xôn liếc nhìn bạch thần, xã lý gia đại nhân cũng là bị ngươi làm cho sử dụng hy sinh chứ. Đem dĩ vãng hết thể ký ức, tri thức tất cả đều xóa đi, trở về nguyên thủy nhất thiên sứ chứng. Giúp ta mang câu nói. Bạch thần mỉm cười nói rằng, Cái gì? Đàng hoàng ở nhà đợi, lớp một đám lớn, còn mang theo con cháu khắp thế giới chạy, trên thế giới này nhưng là có rất nhiều người xấu. Bạch thần trong nụ cười tràn ngập tàn nhẫn. Ta sẽ vì ngươi chuyển cáo thủy tổ. À sổn cái chán đã nhiều chỗ một cái động, hư linh thoát ly thân thể sau, lưu lại một viên ảm đạm xung năng thủy tinh. Hư linh vẫn chưa lập tức lên không, mà là ở bạch thần đỉnh đầu bồi hồi một trận, làm như có lời muốn nói. Khi nhìn chúng ta lần sau sẽ không lại gặp gỡ. Ngươi cùng ngươi trợ phu. Bạch thần hướng về phía ạ sổm hư linh phất phất tay. Bạch thần cùng máu tươi nữ hoàng đi tới kim loại trên hòn đảo. Bạch thần đi lên trước, chạm đến cái kia viên thánh thủy tinh. Mặc dù là duy trì vô số năm ám thái dương, thánh thủy tinh vẫn như cũ tỏa ra dâng trào năng lượng. Máu tươi nữ hoàng nhìn về phía bạch thần, hiện tại đây. Bạch thần đưa tay đi đem thánh thủy tinh từ kim loại trên đài lấy xuống. Này viên thánh thủy tinh thể tích so với bạch thần thân thể còn muốn lớn hơn. Ở bạch thần chạm tới thánh thủy tinh trước mắt, đột nhiên vô số hình ảnh né qua bạch thần đầu óc. Bạch thần đột nhiên liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận trắng xám. Ta thảo giới sắt cùng bạch thần đồng thời kêu to dâng lên, giới sắt càng là kêu to dâng lên, này thứ đồ gì, lao tử suýt chút nữa bị vật này làm tan vỡ. Đó là thánh thủy tinh vô số năm ghi chép xuống toàn bộ thâm nguyên tất cả, mà ở bạch thần chạm được thánh thủy tinh trước mắt, thánh thủy tinh đem trí nhớ kia hoàn toàn rót vào đến bạch thần trong đầu. Cũng còn tốt có giới sắt vì là bạch thần chia sẻ, nếu không bạch thần thật không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì, có lẽ sẽ là trong nháy mắt để cho mình biến thành ngớ ngẩn đi. Có điều đều chỉ là vụn vặt mẩu ký ức, chỉ là một sát hình ảnh, cũng không phải trí nhớ đầy đủ. Ngươi làm sao? Máu tươi nữ hoàng nhìn thấy bạch thần sắc mặt không tốt như vậy, nghi hoặc nhìn bạch thần. Bạch thần trầm mặt, lần thứ hai đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Nhưng là kỳ quái chính là, lần này nhưng chuyện gì đều không đủ phát sinh. Ôn nhu xúc cảm, để bạch thần hầu như cho rằng vừa nay chớp mắt tránh đứt chỉ là ảo giác. Bạch thần cẩn thận từng ly từng tí một đem thánh thủy tinh lấy xuống. Máu tươi nữ hoàng chần chờ nhìn bạch thần, ngươi nhất định phải đem này viên, này viên thánh thủy tinh lấy xuống sao? Nó hẳn là ám thái dương hạt nhân chứ. Này viên thánh thủy tinh năng lượng tuy rằng vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng là đã không cách nào duy trì nữa thời gian bao lâu, nhiều lắm mấy trăm năm, nó đem triệt để hao hết hết thể năng lượng. Cũng chính là như vậy, thiên sứ mới có thể dễ dàng đem ám thái dương tát, vì lẽ đó ta hiện tại cần dùng tân năng lượng một lần nữa kích hoạt ám thái dương. Đối với này bạch thần cũng không hoài nghi năng lực của chính mình, tin tưởng ta, ta có thể so với vị kia sáng thế thần làm càng tốt hơn, những phương diện khác ta không dám nói, nhưng là phương diện này ta tuyệt đối so với hắn càng xuất sắc. Máu tươi nữ hoàng hoài nghi nhìn bạch thần, so với sáng thế thần làm càng tốt hơn. Lời này có thể hay không quá khuyết đại. Ngươi lùi tới hòn đảo bên ngoài đi. Máu tươi nữ hoàng dựa theo bạch thần yêu cầu, lùi tới kim loại hòn đảo ở ngoài. Bạch thần bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình, thay đổi kim loại hòn đảo bố trí. Bạch thần đối với kim loại điều khiển vốn là phi thường thông thạo, hơn nữa luyện kim thuật phối hợp, bạch thần thậm chí không đủ di động nửa bước, toàn bộ kim loại hòn đảo liền bắt đầu theo bạch thần tư tưởng không ngừng biến hóa. Máu tươi nữ hoàng nhìn cái kia kim loại hòn đảo biến hóa, đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Bởi vì ở trước mắt nàng, chính đang trình diễn một hồi thương hải tăng điển, to lớn kim loại hòn đảo theo bạch thần sức mạnh không ngừng thay đổi. Bạch thần lấy ra 12 viên hỗn loạn quân chủ ma tinh, này 12 viên ma tinh màu sắc khác nhau, ở bạch thần điều khiển hạ, trôi nổi ở 12 cái điểm phương hướng, sau đó kim loại bắt đầu đưa chúng nó bao vây. Tiếp theo kim loại hòn đảo bắt đầu kéo dài ra vô số tia điểu, sau đó lọt vào chu vi vách đá. Sau đó, một đám lửa ở 12 viên ma tinh trung tâm thoáng hiện, sau đó cái kia 12 viên ma tinh bao vây kim loại bắt đầu lóe lên 12 sắc ánh sáng, đồng thời bắt đầu hướng về lửa tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hỏa diễm cũng bắt đầu thay đổi màu sắc, lại như là bị 12 sắc lây nhiễm giống như vậy, màu sắc càng ngày càng diễm lệ nhiều màu sắc. Cuối cùng, 12 viên ma tinh hoàn toàn dung hợp ở đoàn kia trong ngọn lửa, hình thành một viên cùng thánh thủy tinh không xê xích bao nhiêu tinh trụ. Chỉ là không giống chính là, thánh thủy tinh tỏa ra chính là hào quang màu vàng nóng, mà cái này tinh trụ tỏa ra chính là 12 sắc ánh sáng. Bạch thần một tay tóm lấy trên đất thánh thủy tinh, vội vã lùi tới kim loại hòn đảo bên ngoài đi. Mà theo bạch thần lùi lại, hồ dung nham đột nhiên chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, lại hướng lên trên hội tụ, cuối cùng đem kim loại hòn đảo hoàn toàn bao trùm, hình thành một cái to lớn dung nham hình cầu, trôi nổi ở giữa không trung. Bạch thần liếc nhìn máu tươi nữ hoàng, giờ khắc này máu tươi nữ hoàng đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Bạch thần đem trên bả vai tiểu quả cầu thịt phóng tới máu tươi nữ hoàng trong tay, máu tươi nữ hoàng sững sờ, làm gì? Chuẩn bị kỹ càng thoát thân. A. Ta mang theo ngươi đi, có điều ngươi phải bảo vệ thật nhỏ quả cầu thịt. Máu tươi nữ hoàng còn không đủ phản ứng lại, bạch thần đã một tay nắm lên máu tươi nữ hoàng, một tay cầm lấy thánh thủy tinh vọt thẳng ra đường nối. Chỉ là thời gian mấy hơi, Bạch Thần đã vọt tới ám thái dương mặt ngoài, mà máu tươi nữ hoàng quay đầu nhìn lại, trong đường nối bắt đầu phun ra ngoài hỏa diễm. Tuy rằng ngọn lửa kia khoảng cách còn rất xa, nhưng là mãnh liệt nhiệt gió đã để máu tươi nữ hoàng cảm giác được khủng bố. Bạch Thần chỉ là ở trong tối thái dương mặt ngoài dừng một chút, tiếp theo chính là một cái trùng thiên, vọt thẳng ra mặt ngoài. Tận lực có rút lại thân thể. Bạch Thần đột nhiên quát to một tiếng, máu tươi nữ hoàng vội vã thu nạp thân thể. Bạch Thần lập tức dùng ma lực đem máu tươi nữ hoàng cùng tiểu quả cầu thịt bao trùm, tiếp theo chính là trong nháy mắt di động, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài địa phương, mà Bạch Thần không hề đình trệ thời gian, vẫn còn đang không ngừng nhảy lên. Làm máu tươi nữ hoàng ở Bạch Thần nhảy mấy cái sau, quay đầu lại nhìn về phía ám thái dương thời điểm, ám thái dương đã biến thành một cái siêu cấp hỏa cầu thật lớn. Bạch Thần không có đình trệ, vẫn còn đang điên cuồng thuấn gian di động, vẫn di động mấy trăm km. Liền ngay cả Bạch Thần chính mình cũng đã mệt nhọc thở dốc không ngừng thời điểm, lúc này mới thoáng ngừng lại. Máu tươi nữ hoàng ngơ ngác nhìn cái kia sáng sủa, căn bản là không cách nào nhìn thẳng to lớn Thái Dương. Ở khoảng cách này quan sát ám Thái Dương, thực sự là quá chấn động lòng người. Không cách nào tưởng tượng, bọn họ ở trước đây không lâu, còn ở trong tối Thái Dương trong trung tâm hoạt động, nhưng là lúc này đã biến thành một cái khủng bố hỏa cầu. Có điều theo khoảng cách càng ngày càng xa, ám Thái Dương hào quang càng ngày càng ôn hòa, không lại như lúc trước như vậy cuồng bạo cùng nóng rực. Làm Bạch Thần cùng máu tươi nữ hoàng trở xuống mặt đất thời điểm, máu tươi nữ hoàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú ám Thái Dương. Hay là hiện tại đã không thể xưng là ám Thái Dương, bởi vì đó là một viên cùng trên mặt đất Thái Dương như thế ánh sáng, nhiệt độ cũng cách biệt không có mấy Thái Dương. Ta nghĩ từ hôm nay sau đó, nơi này đem sẽ không có buổi tối. Bạch Thần liếc nhìn máu tươi nữ hoàng. A, ngươi là nói. Đúng đấy, từ nay về sau, Thâm Nguyên thế giới đem sẽ không lại có thêm màn đêm buông xuống, Thái Dương đem vĩnh hằng tỏa ra quang nhiệt. Bạch Thần gật gật đầu nói. Vậy nếu như thiên sứ lại một lần nữa? Yên tâm đi, sẽ không lại có thêm lần sau, chí ít trăm vạn năm qua, ngươi đều không cần lo lắng cái kia cái mặt trời tát. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ngươi sáng tạo, ngươi thấy ta kiệt tác sao? Ta nhưng là so với ngươi làm càng tốt hơn. Thời khắc này, máu tươi nữ hoàng thật sự đã không cách nào bình phục tâm tình kích động, đây là thần tích. Chân chính thần tích. Mà cái này thần tích, chính là phát sinh ở trước mắt của chính mình, thậm chí là chính mình một tay thúc đẩy. Bạch Thần liếc nhìn trong tay thánh thủy tinh, cái này coi như làm ta lần này thù lao. Máu tươi nữ hoàng không có ngăn cản ý tứ, nàng cho rằng đây là chuyện đương nhiên, cũng là Bạch Thần nên được. Sir Steven, ngươi là chúng ta Thâm Nguyên vĩnh viễn bằng hữu, nếu như ngươi đồng ý, ngươi thậm chí có thể thành vì chúng ta duy nhất tín ngưỡng thần. Thần liên không cần. Nha đối, ta cung điện kia, trong thời gian ngắn, ta na không đi nó, ngươi giúp ta nhìn, bên trong nếu như thiếu một cái đồ vật, ta có thể không đáp ứng. Cái này đương nhiên, ở ngươi không có lấy trước khi đi, ta sẽ không động cái kia tòa cung điện một phần một hảo. Bạch Thần gật gù, tiếp nhận tiểu quả cầu thịt, tiểu bại hoại, cùng cởi chuồng A-Z nói gặp lại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1052, hai sự kiện lớn, phản ứng dây chuyền. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như muốn nói gần nhất trên đất thế giới cùng Thâm Nguyên thế giới chuyện xảy ra, liền không thể không nhắc đến Bắc Liệt Đế quốc cùng Thâm Nguyên ám Thái Dương. Này lưỡng chuyện lớn tuyệt đối có thể nói từ trước tới nay, lớn nhất sắc thái truyền kỳ ly kỳ khúc chiết. Đầu tiên chính là Bắc Liệt Đế quốc, đối mặt thế như trẻ che Hắc La Ma đại quân của đế quốc, chỉ còn dư lại một cái hoàng thành Bắc Liệt Đế quốc, hầu như tất cả mọi người đều nhận định, Bắc Liệt Đế quốc diệt chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí vào lúc ấy Bắc Liệt Đế quốc đã có thể xưng là diệt quốc. Nhưng là ngay ở tất cả mọi người đều như vậy nhận định thời điểm, Bắc Liệt Đế quốc lại đến rồi một cái kinh thiên đột kích ngược. Hắc La Ma Đế quốc trăm vạn đại quân, liền cùng bọn họ Quang Minh Vương, lại ở Bắc Liệt Đế quốc bên dưới hoàng thành, toàn quân bị diệt. Sau đó Bắc Liệt Đế quốc lại mang theo còn lại chi binh lực, trong thời gian ngắn nhất đoạt lại mất đi lãnh thổ, đồng thời còn một câu phản công Hắc La Ma Đế quốc, cướp đi tiếp cận Bắc Liệt Đế quốc 1/3 diện tích lãnh thổ. Đây tuyệt đối có thể đem trận này chiến dịch xưng là từ trước tới nay nhất đại nghịch chuyển. Mà không ít hơn tầng nhân sĩ đều biết, ở trận này trong chiến dịch xuất hiện Bắc Đoàn Chín Anh, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Mà bọn họ lịch sử cũng bị mọi người đảo lộn tìm ra, đầu tiên liền phát hiện này 9 cái người trẻ tuổi, nguyên bản đều học tập với Thánh vực học viện. Ngay ở mọi người đối với Thánh vực học viện còn nói chuyện say xưa thời gian, nhưng có người phát hiện càng nhiều nội dung. Nói thí dụ như bọn họ 9 người, tất cả đều là xuất từ được xưng thiên tuyển giả lớp, nguyên bản tất cả đều là tên điều chưa biết phế vật học viên, nhưng trong thời gian rất ngắn trở thành Thánh vực học viện nhất xuất chúng học viên, thậm chí trở thành Thánh vực học viện từ trước tới nay học viên ưu tú nhất. Có điều rất nhanh sẽ bị Thánh vực học viện khiển lùi. hoặc là nói là bọn họ khiển lui Thánh vực học viện. Đồng thời có người nỗ lực hướng về 9 người này tìm chứng cứ. Mà bọn họ trả lời chắc chắn là Thánh vực học viện không đủ tư cách truyền thụ cho bọn hắn món đồ gì, vì lẽ đó bọn họ thì đã nghỉ học. Đương nhiên, thuyết pháp này có chút sỉ nhục Thánh vực học viện ý tứ, đồng thời cũng so sánh huyền chuyển. Có thể từ cái này trả lời chắc chắn bên trong nhìn ra, 9 người này cùng Thánh vực học viện có mâu thuẫn không nhỏ. Mà nhất làm cho hết thảy quốc gia đều cảm thấy khiếp sợ chính là, ở cái kia chàng trong chiến dịch xuất hiện một cái màu bạc quái vật, cũng chính là cái này màu bạc quái vật xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến dịch. Thậm chí hai cái đế quốc tiến trình, đồng thời ở tại sao, lại xuất hiện nhiều lần, trong đó 4 lần xuất hiện ở Bắc Liệt đế quốc cảnh nội, tất cả đều là Bắc Liệt đế quốc thu phục mất đất trong chiến dịch, còn có 1 lần là ở phản công Hắc La Ma đế quốc trong chiến dịch. Có người đã từng hoài nghi, đó là một cái vong linh tôi tớ. Đồng thời cái này suy đoán cũng sau đó Bắc Liệt đế quốc tiếp nhận sa đọa ma pháp sư chính sách bên trong, được chứng minh. Nhưng là, một cái vong linh pháp sư thay đổi hai nước vận nước. Chuyện như vậy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Giữa lúc Thánh Thành đối với Bắc Liệt đế quốc chính sách buông lời, nếu như Bắc Liệt đế quốc không sửa chữa chính sách, sẽ đối với Bắc Liệt đế quốc tiến hành trừng phạt thời gian, Đông đế quốc, Hàn Băng đế quốc trước sau cùng Bắc Liệt đế quốc kết thành chiến tuyến đồng minh, đồng thời đồng dạng ủng hộ cái này chính sách. Đồng thời ba cái đế quốc đồng thời biểu thị, sẽ không còn tuân thủ Thánh Thành cùng bọn họ thỏa thuận, một phương diện lui ra Thánh Đường hội nghị. Bởi vì ở tại bọn hắn gặp phải Hắc La Ma đế quốc công kích thời điểm, Thánh Thành lại không có bất kỳ cử động. Nếu như chỉ là một cái Bắc Liệt đế quốc, Thánh Thành tự nhiên có thể cao cao tại thượng biểu hiện ra lập trường của chính mình cùng thái độ. Nhưng là, bây giờ ba cái đế quốc vào lúc này đồng thời đối với Thánh Thành biểu thị hoài nghi, điều này làm cho Thánh Thành ngay lập tức sẽ rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Dù sao, Thánh Thành lại làm sao mạnh mẽ, cũng chỉ là một cái thế lực, trừ phi là phái cường giả vũ lực trừng phạt, nếu không, bọn họ bất kỳ chính sách đều cần dựa vào cái khác đồng minh thành viên phối hợp, nói thí dụ như kinh tế trừng phạt, liền cần để những người khác thành viên đoạn tuyệt cùng Bắc Liệt đế quốc thương mậu vãng lai. Nhưng là, bây giờ nhưng là ba cái đế quốc đồng thời làm khó dễ, trực tiếp dẫn đến Thánh Thành địa vị chịu đến dao động, nếu như lấy thị phi vũ lực trừng phạt. Không có bất cứ người nào bất kỳ một thế lực nào có thể đồng thời đi trừng phạt ba cái đế quốc, thậm chí là trừng phạt cũng vô dụng, ba cái đế quốc hoàn toàn có thể thành lập chính mình sinh thái quyển. Nhưng là vũ lực trừng phạt, Thánh Thành cũng không chắc chắn, cũng không ai biết, cái kia màu bạc quái vật liệu sẽ có xuất hiện. Hơn nữa căn cứ Thánh Thành cao tầng ước định, cái kia màu bạc quái vật rất khả năng là vượt qua 15 cấp, thậm chí là 16 cấp tồn tại. Loại tầng thứ này mặc dù là Thánh Thành, cũng không dám đi trêu chọc. Mà chuyện thứ hai thì lại liền không chỉ là ảnh hưởng đến hai cái đế quốc cùng Thánh Thành, vậy thì là toàn bộ thế giới. Thâm Nguyên thế giới ám Thái Dương đột nhiên tắt, kéo dài sắp tới 20 ngày thời gian, này 20 ngày thời gian, Thâm Nguyên thế giới lại như là chịu đến một hồi gột rửa. Hết thể trật tự ở trong bóng tối bị đánh vỡ, toàn bộ Thâm Nguyên đều rơi vào vô biên trong hỗn loạn. Nhưng là, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, Thâm Nguyên thế giới cùng Thâm Nguyên các tộc đều sẽ ở trận này thiên thai hạo kiếp hạ diệt thời điểm. Ám Thái Dương lại một lần nữa phát sinh ánh sáng. Mà lần này ánh sáng, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn chói mắt. Tục truyền Ám Thái Dương trọng hoán hào quang, là máu tươi nữ hoàng mạ dị tu hướng về thần linh khẩn cầu kết quả. Tuy rằng rất nhiều cường giả đối với này biểu thị hoài nghi, nhưng là không nghi ngờ chút nào, máu tươi nữ hoàng bây giờ ở Thâm Nguyên các tộc địa vị, đã vững chắc không thể lay động. Thâm Nguyên ở trận này dung chuyển sau khi, không có vì vậy trầm luân, trái lại chưa từng có đoàn kết. Tuy rằng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là cũng vì vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, máu tươi nữ hoàng hướng về Thánh Thành tuyên bố công hàm, biểu thị từ nay về sau, Thâm Nguyên các tộc sẽ không còn xâm lấn trên đất thế giới, đồng thời cũng đem triệt để vứt bỏ từ trước chính sách, không lại căm thù nhân loại cùng với trên đất thế giới các tộc. Thánh Thành làm nhân loại dê đầu đàn, tự nhiên là nhạc thấy thành, cũng đối với máu tươi nữ hoàng biểu đạt chính mình chờ mong hòa bình ý nguyện. Có điều thế lực khắp nơi tối quan tâm không phải máu tươi nữ hoàng thái độ, mà là Ám Thái Dương tắt cùng trọng hoán quang minh. Đây thật sự là máu tươi nữ hoàng khẩn cầu thần linh kết quả sao? Chuyện của tôi nét chung thế lực chắc chắn sẽ không tin tưởng truyền thuyết này, càng nhiều thế lực là đang suy đoán trong này ẩn tình không muốn người biết. Đương nhiên, ở mỗi người nói một kiểu trong truyền thuyết, vẫn có một ít thế lực được tin tức hữu dụng. Nói thí dụ như trong vực sâu xuất hiện một cái thần bí cung điện, mà máu tươi nữ hoàng đã đem khu vực này liệt vào cấm địa. Đồng thời phái vượt qua 20 vị 12 cấp trở lên tồn tại đóng tại khu vực này phụ cận, nghiêm cấm bất luận người nào tiến vào. Mà giờ khắc này bờ Junei ngoài thành trên một đỉnh núi, chú đứng thẳng một mảnh kiến trúc, những kiến trúc này đa số cổ điện cổ xưa, ngoại vi trồng trọt một vòng màu máu sắc vi. Nếu như chỉ là xem những kiến trúc này, là rất khó đem nơi này dự biết tên thiên hạ sắc vi chi thứ liên tưởng đến nhau. Ở sắc vi chi thứ bên trong, có một gian thấp bé ly ba tiểu viện, người ngoài là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đến, cái này ly ba trong tiểu viện ở chính là người người nghe ngóng biến sắc phép thuật sát thủ Hoa Hồng. Hoa Hồng đang ngồi ở trước bàn, Angela đứng Hoa Hồng trước mặt. Hoa Hồng sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh, ngươi là nói, thâm viên thế giới ám thái dương trọng hoán quan minh, là sở ti vừa làm. Đúng, lúc đó ở kỳ tích bên trong vùng rừng rậm, chúng ta gặp phải Angela đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Trên thực tế Angela đang nghe nói nha thâm viên ám thái dương sự tình sau, nàng cũng bị sợ rồi. Nàng không nghĩ tới, tên tiểu tử kia lại thật sự có thể để cho ám thái dương một lần nữa tỏa sáng hào quang. Mà chuyện như vậy thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, không để cho nàng đến không hướng về Hoa Hồng báo lại. Hoa Hồng nghe xong Angela sau, cũng rơi vào trầm tư. Mẫu thân, tên tiểu tử kia. Hán. Đúng là thần linh. Hoa Hồng trầm ngâm nửa buổi, ta cùng hắn hai lần mạo hiểm. Mỗi một lần hắn cũng có cho mang đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chấn động, ta phát hiện mình biết đến càng nhiều, liền càng thêm không biết hắn, sức mạnh của hắn mạnh mẽ là không nghi ngờ chút nào, tàn sát thần linh cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn ở phá nát hoang vu thành bên trong, hắn các loại biểu hiện, cũng làm cho ta hoài nghi, hắn mặc dù là thần linh, cũng không phải phổ thông thần linh. Thần linh liền thần linh, còn có cái gì phổ thông không phổ thông? Người đã có sự phân chia mạnh yếu, thần linh tại sao sẽ không có? Liền so với như lần trước cái kia Lâu Lan Vương, ngươi cho rằng hắn cường sao. Nhưng là ở tiểu tử kia trước mặt, biểu hiện của hắn quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Nhưng là nếu như lúc đó đổi làm là ngươi hoặc là ta là Lâu Lan Vương đối thủ, ngươi cho rằng lại sẽ là kết quả như thế nào? Hắn chỉ là đánh bại mấy cái so sánh đối thủ lợi hại mà thôi. Hoa Hồng cười lắc lắc đầu, hắn chân chính địa phương đáng sợ không ở chỗ thực lực của hắn, mà ở chỗ những phương diện khác. Những phương diện khác? Angela không rõ nhìn Hoa Hồng. Khi thực cái gọi là thần linh, cũng chỉ là khá là mạnh mẽ người hoặc là những chủng tộc khác mà thôi. Ở nhân loại trong lịch sử, tình cờ cũng sẽ xuất hiện 15 cấp trở lên tồn tại, bọn họ cũng thường xuyên bị thần hóa. Liền nói thí dụ như chiến thần Azeth, hắn kỳ thực là một con vĩnh hằng cổ ma thú, mà nguyệt thần ệ lần kỳ thực là một cái 15 cấp nguyệt tinh linh, vì lẽ đó 15 cấp liền được gọi là thần linh cảnh giới, nhưng là những kia thần linh trong truyền thuyết, nhiều nhất, cũng là biểu hiện ở chiến đấu trên không gì địch nổi sức mạnh. Nhưng là ngươi có từng nghe nói qua, những này thần linh có thể nhen lửa ám thái dương. Dù cho là vị kia 5 vạn năm trước xuất hiện thái dương thần ạ bộ lộ, chỉ sợ hắn cũng không làm được đi. Vậy hắn tính là gì thần linh? Ta không biết. Hắn các loại biểu hiện, để ta không thể không hoài nghi, hắn có thể là sáng thế thần, có điều chính hắn hiển nhiên không cho là như vậy, hoặc là nói hắn cùng sáng thế thần là đồng dạng lai lịch đi. Sáng thế thần? Nơi nào có như thế quái lạ sáng thế thần mà? Cái kia vốn là cái không hiểu chuyện thằng nhóc, hắn nơi nào có tư cách làm sáng thế thần A? Hát gì? Lẽ nào cảm mạo? Lẽ nào ma lực tiêu hao hết, liền ngay cả thể chất đều đi theo giảm xuống? Bạch thần chụp chụp mũi, bạch thần rất phiền muộn, lần trước trốn quá nhanh, sử dụng liên tục thuấn gian di động thoát đi nhen lửa ám thái dương, cho tới ma lực bị tiêu hao không còn một ngống, đến hiện tại cũng tài năng khôi phục lại cấp 10 ma lực. Bạch thần nằm ở trên xe bò, lúc này đánh xe lão hán quay đầu lại liếc nhìn bạch thần, tiểu huynh đệ. Phía trước liền đến Minh Quang Thành. Được rồi, cảm tạ đại thúc. Lão hán ta cũng là xem một mình ngươi đi dã đường nguy hiểm, vừa vặn lại muốn tới này Minh Quang Thành, tiện đường mang ngươi đoạn đường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1053, Xảo Ngộ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Minh Quang Thành là một tòa không hề lớn đô thành, cái này cũng là số ít mấy tòa không có quốc gia chủ quyền đô thành. Có điều Minh Quang Thành có một cái dẫn tới Thánh Thành truyền tống trận, có điều cái này truyền tống trận là tử truyền tống trận, chỉ có thể đơn hướng truyền tống đến Thánh Thành, chỉ có Thánh Thành cái kia chủ truyền tống trận mới có thể tự do giả thiết truyền tống phương hướng, cũng chỉ có chủ truyền tống trận tài năng có nghiên cứu giá trị. Có điều Bạch Thần cũng không vội đi tới Thánh Thành, đầu tiên là chính mình ma lực còn chưa khôi phục, mà Bạch Thần thân phận bây giờ, đi tới Thánh Thành hiển nhiên phi thường không thích hợp, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải đổi một cái thân phận đi tới Thánh Thành. Hơn nữa một mình một người, quá mức dễ thấy, vẫn như cũ không thích hợp. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường đau đầu, thay hình đổi dạng rất dễ dàng, có điều vóc người tuổi tác rất khó thay đổi, dù sao Bạch Thần không phải dịch dung thuật chuyên gia. Bạch Thần trên bả vai tiểu quả cầu thịt hiếu kỳ nhìn quanh hai bên, rất hiển nhiên, nó chưa bao giờ đã tiến vào nhân loại lãnh địa, nhìn thấy nhiều người như vậy loại, vẫn để cho nó cực kỳ mới mẻ, cảm giác hết thảy đều là mới mẻ. Thỉnh thoảng là từ Bạch Thần bả vai bay ra, ở đầu đường bầu trời lượn một vòng, lại trở về Bạch Thần bên cạnh. Bạch Thần cũng không phải lo lắng tiểu quả cầu thịt ném mất, tiểu quả cầu thịt cũng không có nhìn từ bề ngoài nhỏ yếu như vậy. Dù sao ăn nhiều như vậy thứ tốt, hơn nữa Bạch Thần vẫn còn nó, tuy rằng còn chỉ là tuổi thơ, nhưng là cấp 5 trở xuống ma thú, nhìn thấy nó đều muốn đi vòng đi. Bạch Thần nhưng là lung tung không có mục đích ở trên đường đi dạo, hắn còn không nghĩ tới ý kiến hay. Đứng lại, ngươi con vật nhỏ này. Cái kia là của ta. Ngay vào lúc này, tiểu quả cầu thịt dốc rách bay trở về đến Bạch Thần trên bả vai, chỉ thấy nó hế hạ ngậm một chuỗi kẹo hồ lô. Hơn nữa còn tự đắc ăn kẹo hồ lô. Bạch Thần sững sờ. Liên nhìn thấy trước mặt chạy tới một người tuổi cùng mình sắp xỉ đứa nhỏ. Thở phì phò nhìn Bạch Thần. Nhưng là, Bạch Thần cùng đối diện đứa trẻ kia, đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, tất cả đều sửng sốt một chút. Bởi vì hai người trường thực sự là quá như, chỉ là Bạch Thần toàn thân áo trắng, đối diện đứa bé kia quần áo có chút phú quý, hiển nhiên ra cảnh vô cùng tốt. Thầy Tây thiếu gia, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Lúc này, một cái mười mấy tuổi hầu gái thở hồng hộc chạy tới. Mạn tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn. Cái kia gọi là Tây Tây hải tử chỉ vào Bạch Thần nói rằng. Ồ, Tây Tây trong miệng Mạn tỷ tỷ nhìn về phía Bạch Thần, cũng là ngẩn người, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Tiểu tử, ngươi chim nhỏ đoạt đồ vật của ta. Tây Tây chỉ vào Bạch Thần trên bả vai chim nhỏ, tức giận nói. Bồi ngươi. Bạch Thần thuận lợi liền ném quá một đồng tiền vàng. Tây Tây nhưng vẫn như cũ không tha thứ, ta không muốn kim tệ, ngươi nắm cái kia điệu bồi ta. Bạch Thần liếc mắt Tây Tây. Hờ hững cười cợt, xoay người liền muốn đi. Mạn tỷ tỷ, ngăn hắn lại cho ta. Tây Tây lập tức ra lệnh. Tây Tây thiếu gia, cái này không được đâu. Hầu gái do dự nhìn Tây Tây. Tiểu tử, không cần đi. Tây Tây lập tức bỏ qua hầu gái tay, tiến lên chính là một viên hỏa cầu đập về phía Bạch Thần. Bạch Thần cũng không quay đầu lại. Liên nhìn thấy tiểu quả cầu thịt tre ở hỏa cầu kia phía trước, mỏ chim một tấm. Trực tiếp đem hỏa cầu kia hút vào trong miệng. Ồ! Là ma thú. Hầu gái càng thêm kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần bả vai bụ bấm tiểu quả cầu thịt chỉ là phổ thông sùng vật điểu, nhưng chưa từng nghĩ lại là một con ma thú. Mà giờ khắc này Tây Tây phát sinh một viên hỏa cầu, tinh thần nhất thời hề vải hạ xuống. Nhưng là nhìn về phía tiểu quả cầu thịt ánh mắt, càng thêm nóng rực. Tiểu tử, ngươi cái kia chim nhỏ bao nhiêu tiền chịu bán? Không bán. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, người đã biến mất ở trong đám người. Khí Tây Tây không được dậm chân. Hầu gái liếc nhìn Tây Tây, nhẹ giọng nói, Tây Tây thiếu gia, chúng ta trở về đi thôi. Không muốn, ngươi đi cho ta đem tiểu tử kia trộm tới. Tây Tây thiếu gia, hai tử kia ma thú không yếu, chỉ sợ ta cũng đánh không lại. Hầu gái bất đắc dĩ nói. Nói bậy, ngươi rõ ràng là cấp 5 sư, ngươi làm sao sẽ đánh không lại cái kia con vật nhỏ, ngươi lừa người. Ngươi lừa người. Tây Tây lập tức đại náo dâng lên, cũng không để ý đây là ở trên đường cái, không được khóc náo. Hầu gái bất đắc dĩ. Tây Tây thiếu gia, ta nghe nói Đông Đế quốc vị đại nhân kia vừa tới trong thành, ngươi nói nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, hắn còn có thể thu ngươi vì là học sinh sao? Hầu gái lời vừa nói ra, Tây Tây lập tức không náo loạn, không được ba nháy mắt to. Mạn tỷ tỷ, ta không náo loạn, ngươi không muốn với hắn nói tốt không tốt. Hầu gái liếc nhìn Tây Tây, hiện tại không náo loạn. Tây Tây nước long lanh nhìn hầu gái, sau đó lắc lắc đầu. Bây giờ trở về ra. Tây Tây lại gật gù. Hầu gái đưa qua tay, bàn tay lớn khiên tay nhỏ đi về nhà. Bạch Thần ở đầu đường đi dạo hồi lâu, lúc này mới tìm một cái khách sạn. Nhưng là, còn không đủ tiến vào khách sạn, liền nghe được một tiếng quát, đứng lại. Bạch Thần ngẩng đầu lên vừa nhìn, hai cái thân mặc áo giáp tướng sĩ che ở cửa của khách sạn, trường kiếm trong tay giao nhau ngăn trở Bạch Thần đường đi. Làm gì? Ăn cơm à? Khách sạn này bị bao, những người không có liên quan không cho đi vào. Bạch Thần liếc nhìn bên trong khách sạn, bĩu môi. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại phải đi. Chậm đã nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Bạch Thần quay đầu lại vừa nhìn, ồ, Lina. Lina bản còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm, nhưng là khi thấy Bạch Thần thời điểm, thân thể không khỏi chấn động. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ngài tại sao lại ở đây? Lina lúc trước là mọi cách hoài nghi Bạch Thần, nhưng là từ khi nàng cầm về cái kia viên thánh linh thạch sau. Nàng triệt để rõ ràng cái này bề ngoài xấu xí hài tử, chân thực mà đáng sợ thân phận. Mà nàng cũng là Đông Đế quốc ba cái biết thánh linh thạch lai lịch người một trong, cái khác hai cái tự nhiên là Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Nên ta hỏi ngươi mới đúng không, ngươi tại sao lại ở đây? A lãnh chúa đại nhân, ngài không phải tìm đến Mi Seo bệ hạ sao? Làm sao? Mi Seo cũng ở này. Lớn mật. Dám to gan gọi thẳng bệ hạ tục danh. Một người trong đó tướng lĩnh hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn Bạch Thần. Câm miệng. Lina nhưng là căm tức cái kia tướng lĩnh, có điều sau đó ngựa khí thoáng hòa hoãn lại, lãnh chúa đại nhân là Michel bệ hạ cùng Lạc Lâm Nhi bệ hạ lao sư, hắn có tư cách như thế xưng hô hai vị bệ hạ. Hai người các ngươi, lập tức đi thông báo bệ hạ. Liền nói Sở Ti Vân lãnh chúa đại nhân đến đến. Cái kia hai cái lãnh chúa đầy mặt kinh ngạc, phải biết bọn họ bây giờ nhưng là biết, Michel cùng Lạc Lâm Nhi là 12 cấp thần tồn tại, mà Lìn Nạ lại còn nói, tên tiểu tử này là hai vị bệ hạ lao sư. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi chứ. A lão sư không cần cái kia hai cái tướng quân thông báo, ở một tiếng thét kinh hãi bên trong, Michel đã nhanh chân từ trong khách sạn đi ra. Có điều Michel rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, vẻ lạnh lùng liếc nhìn cái kia hai cái tướng quân, hai người các ngươi lui ra. Vừa nãy các ngươi chưa từng thấy gì cả, cái gì cũng không biết. Cái kia hai cái tướng quân không phải dòng nhân, biết chuyện gì nên bọn họ biết, chuyện gì không phải biết. Lập tức cúi đầu, cũng không dám nhìn nhiều, hành lễ sau vội vã lui ra. Lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngài biết ta ở đây? Cố ý đến xem ta. Michel vội vã tiến ra đón. Lina mặc dù biết Bạch Thần cùng Michel quan hệ, nhưng là nhìn thấy vị này cao cao tại thượng nữ hoàng, ở Bạch Thần trước mặt, liền như một cái khiêm tốn học sinh. Vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi. Ngậy! Kỳ thực! Kỳ thực ta chính là đến ở chỗ Bạch Thần cười khổ, ta cũng không biết người chủ này. Này quá khéo chứ! Coi như ngài đến Minh Quang Thành, Minh Quang Thành bên trong nhưng là có không ít khách sạn. Có thể làm cho chúng ta ở đây gặp gỡ, vậy nói rõ ta cùng lão sư còn là phi thường có duyên phận. Kỳ thực ta chính là tìm trong thành to lớn nhất tốt nhất khách sạn. Bạch Thần nhỏ giọng thầm thì nói, đúng là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hả, học sinh? Học sinh ta ở đây tìm tới một cái phép thuật thiên phú không tệ hài tử, vốn định thu làm học sinh. Michel cúi đầu, lộ ra tiểu cô nương giống như ngại ngùng. Hả, ngươi thu học sinh A? Nói như vậy đến cũng coi như là ta đồ tôn. Có muốn hay không ta đưa điểm lễ? Thật giống không đủ cái gì lấy ra được. Ta trong tay, tất cả đều là quá cao cấp đồ vật, tính toán học sinh của ngươi không dùng được, không cần. Michel đương nhiên biết Bạch Thần đồ trên tay, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Dù sao nàng có hạn mấy lần, biết Bạch Thần tặng lễ số lần bên trong, phát hiện Bạch Thần đưa đi đồ vật, kém cỏi nhất đều là thần khí. Lão sư, không cần, ta đã chuẩn bị vài món phổ thông phép thuật đạo cụ. Coi như làm là lão sư ngài đưa được rồi. Ồ, như vậy à, vậy thì từ bên trong chọn một cái, cao cấp nhất, tốt nhất phép thuật đạo cụ, coi như làm ta đưa đi. Nhớ kỹ, nhất định phải là cao cấp nhất, tối tốt đẹp. Michel cười khổ, chính mình vị lão sư này xuất sắc là xuất sắc, chính là này chết sĩ diện quen thuộc, 100 năm đều cải không được. Chính mình tặng lễ vật, chính hắn không nắm lễ vật đi ra, lại muốn chính mình lấy ra tốt nhất, còn muốn coi như là hắn tặng lễ vật. Nơi nào có làm như vậy tổ sư? Lão sư, ngài lần này đến Minh Quang Thành nhưng là có chuyện quan trọng gì? Không đủ, ta liền đi ngang qua nơi này, chuẩn bị đi Thánh Thành. Lão sư, ta nghe nói Thánh Thành đã từng đã xảy ra một trận đại chiến, chúng hơn cao thủ vây quét một cái khủng bố cường giả. Mi sẽ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Không sai, bọn họ vây quét chính là ta. Bạch Thần cũng không kiêng kỵ nói rằng. Đúng là lão sư ngài. Đúng đấy. Ta nghe nói lão sư ở trong trận đại chiến đó rơi xuống, tuy rằng ta không tin, nhưng là khó tránh khỏi vẫn có lo lắng. Lão sư, ngài lần này đi Thánh Thành, sẽ không là vì trả thù chứ? Ta tài năng không đủ như vậy lòng dạ nhỏ mọn, ta lần trước là cố ý chết cho bọn họ xem, lần này đi vậy không có ý định trả thù. Michel nhưng không cảm thấy Bạch Thần lòng dạ rộng lớn đến mức nào, có điều nghe được Bạch Thần không có đại náo một hồi dự định sau, vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối, lần này ta đi Thánh Thành, nguyên bản thân phận không thể dùng, có thể hay không an bài cho ta một cái thân phận. Không biết lão sư muốn cái gì thân phận. Người có thể có đệ đệ. Có Michel đã rõ ràng Bạch Thần dự định, khẽ gật đầu, đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ rõ ràng Bạch Thần giả như thân phận. Học sinh có cái hoàng đệ, năm nay 6 tuổi, tên là Hệ Duệ Lòng, tạm thời liền oan ức lão sư đảm nhiệm học sinh đệ đệ Hệ Duệ Lòng đi. Được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1054, Thiên Tinh, Thiên Kinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối. Cái này khách sạn xem ra rất lớn, có hay không yên lặng địa phương? Bạch Thần hỏi. Ồ đối. Lina, ngươi mang lão sư nghỉ ngơi. Vâng, bệ hạ. Ngươi lần này dẫn theo bao nhiêu người? Bạch Thần lại hỏi. Đại khái 50 người đi, lão sư. Ngài phải làm gì? Mi sẽ tò mò hỏi. Ngươi khiến người ta đem toàn bộ khách sạn đều bao vây dâng lên, bất luận người nào cũng không muốn đi vào. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, tìm cho ta cái sân. Chờ sau đó phòng trừng sẽ có một ít động tĩnh, có điều mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều nói là ngươi làm ra. A nha, học sinh rõ ràng. Michelle rất tò mò, Bạch Thần nói động tĩnh là cái gì? Lẽ nào giáo viên của chính mình lại muốn như lần trước luyện chế pháp lực chi thần thời điểm, gợi ra thủy triều ma lực loại kia thiên tượng? Michelle biết, Bạch Thần trong miệng động tĩnh, tuyệt địa không phải cái gì trò đùa trẻ con động tĩnh. Hơn nữa Bạch Thần luôn luôn ra tay bất phàm, đối với này Mi sẽ không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó Mi sẽ càng thêm chờ mong, Bạch Thần lại muốn làm món đồ gì. Lão sư, năng lực nói cho học sinh, ngài lần này phải làm gì sao? Ta quăng thời gian trước cho tới một cái đồ vật, chuẩn bị cho mình làm cái vũ khí. Nha đối, ta sủng vật ngươi tạm thời thay chăm sóc. Mi xeo nhìn Bạch Thần, nửa ngày không nói ra nửa câu nói. Giáo viên của chính mình muốn làm một cái vũ khí, một cái thích hợp chính hắn sử dụng vũ khí. Rất nhanh, Michelle liền đem hết thảy mang đến nhân thủ, toàn bộ đều điều khiển lại đây, đồng thời đem toàn bộ khách sạn bao vây nước chảy không lọt. Bệ hạ, loại này thủ vệ sự tình, làm sao có thể để ngài làm đây, mời ngài đi bên trong nghỉ ngơi đi, mặt tướng nhất định sẽ tận chức trách của chính mình, bất luận người nào. Dù cho là một con ruồi cũng không biết bay đi vào. Lúc trước bị Michelle răn dạy cái kia tướng lĩnh. Khẩn cầu nhìn Michelle. Câm miệng, các ngươi tận các ngươi trách, ta ở đây cùng các ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói ta quấy rối đến ngươi sao? Mi sẽ trừng mắt cái kia tướng lĩnh. Tướng lĩnh vội vã cúi đầu. Nửa ngày cũng không nói ra một câu nói. Mà giờ khắc này Bạch Thần, nhưng là ngồi xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ. Ở trước mặt của hắn đặt cái kia viên thánh thủy tinh. Thánh thủy tinh vẻ ngoài tuy rằng bất quy tắc, có điều xem ra vẫn là như là một viên thủy châu, hạ lớn hơn nhọn, mặt ngoài có bao nhiêu nơi nhô ra tinh thể, xem ra lại như là một đóa nụ hoa chờ nở hoa nhị. Này viên thánh thủy tinh vì là ám thái dương cung cấp mấy trăm ngàn năm năng lượng, kỳ thực nếu như vị kia người sáng tạo có thể làm càng hoàn mỹ một ít, này viên thánh thủy tinh có thể vì là ám thái dương duy trì thời gian dài hơn năng lượng. Có điều rất hiển nhiên, vị kia người sáng tạo ở phương diện này năng lực cũng không tính xuất sắc. Chí ít Bạch Thần cho rằng, ở phương diện này tới nói, chính mình so với vị kia người sáng tạo càng cao minh hơn. Có điều dù vậy, thánh thủy tinh bên trong vẫn như cũ tràn ngập năng lượng, dâng trào mà lại tinh khiết năng lượng. Đây là một viên so với phía trên thế giới này tất cả ma tinh, tất cả năng lượng thể đều còn tinh khiết hơn đồng thời hùng vĩ năng lượng nguyên. Bây giờ thánh thủy tinh rơi vào Bạch Thần trong tay, cũng làm cho Bạch Thần cho rằng, chính mình tất yếu khỏe mạnh lợi dụng này viên thánh thủy tinh. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ bay lên chế tác vũ khí ý nghĩ, có điều, cái này vũ khí lại không nên là thường quy vũ khí. Đối với này, Bạch Thần nghĩ đến hồi lâu, đến cùng ra sao vũ khí có thể xứng với này viên thánh thủy tinh đây. Ma trượng. Trước tiên không nói này viên thánh thủy tinh thể tích lớn tiểu, nếu như chế tắc thành ma trượng, e sợ đây mới thực sự là đối với thánh thủy tinh sỉ nhục. Kiếm. Hoặc là trường thương. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đối với kiếm đạo có nghiên cứu, tuy rằng không sánh được chân chính kiếm đạo chí tôn, có điều nhưng cũng so với thế giới này tất cả mọi người đều cao minh hơn, điểm ấy Bạch Thần vẫn là rất tự tin. Có điều này viên thánh thủy tinh hình thái, không có bất kỳ lăng một bên, Bạch Thần lại không muốn đem góc viền mài đến sắp bén. Bạch Thần thậm chí không muốn đối với này viên thánh thủy tinh ngoại hình có bất kỳ thay đổi nào. Bạch Thần cho rằng, thánh thủy tinh duy trì hiện tại hình dạng, chính là hoàn mỹ nhất hình dạng. Bất kỳ hình thái trên thay đổi, đều là vẽ rắn thêm chân. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Bạch Thần quyết định, đem thánh thủy tinh chế tác thành một cây trường thương, đầu thương chính là thánh thủy tinh. Tuy rằng Bạch Thần đối với thương pháp cũng không tinh thông, có điều là một người võ tu, một pháp thông vạn pháp minh, vì lẽ đó chỉ cần Bạch Thần chịu quyết tâm tư, cũng không có chân chính bình phong. Đầu thương liền lấy thánh thủy tinh làm chủ thể, báng thương. Tùng Lâm Bạo Quân hài cốt cứng rắn cực kỳ, đồng thời có rất tốt cộng sinh tính, hơn nữa cho tản chi tâm dung hợp tiến vào Tùng Lâm Bạo Quân hài cốt, càng có khả năng tăng thêm người sử dụng sức mạnh. Tùng Lâm Bạo Quân là Bạch Thần lúc trước đánh giết hỗn loạn quân chủ một trong, bản thể là hỗn loạn thế giới một loại cuồng viên chủng tộc. Bạch Thần đem Tùng Lâm Bạo Quân hài cốt lấy ra, mà sau sẽ Tùng Lâm Bạo Quân hài cốt tinh luyện sau, chỉ còn dư lại mấy chục kg trọng lượng. Hình thành một cây côn hình, toàn thân nhưng lập lòe dường như ngọc chi bình thường ánh sáng lộng lẫy. Bạch Thần lại gọi ra băng long cùng hỏa long, lấy băng long chi tức cùng hỏa long chi tức không ngừng đem sức mạnh của chính mình cùng khí tức hòa vào hải cốt bên trong. Mỗi một cái bước đi, Bạch Thần đều là đã tốt muốn tốt hơn, gắng đạt tới hoàn mỹ. Làm báng thương, Bạch Thần lại đang trường côn trên điêu khắc ra song long phù điêu, sau đó đem bạch ngọc trường côn cùng thánh thủy tinh hạ mang nối liền cùng một chỗ. Rốt cục, thương vẻ ngoài đã đại thể định hình. Có điều đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Chân chính phiền phức bước đi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Bạch Thần đem thương lập trên đất, sau đó bắt đầu ở xung quanh khắc họa lên võ trận. Bầu trời trước một khắc vẫn là bầu trời trong trẻo, sau một khắc liền bắt đầu mây đen nằm dày đặc, vô số điện xà trên không trung lẩn trốn. Không lâu, lôi mây tụ tập xong xuôi, rồi lại tích thủy chưa hạ thấp, tiếp theo một đạo hung hăng thiên lôi ầm ầm rơi rụng. Thiên lôi vừa vặn rơi vào đầu thương thánh thủy tinh mũi nhọn, trong phút chốc, ánh sáng màu vàng nóng từ thánh thủy tinh đỉnh bắn mạnh mà ra, cả viên thánh thủy tinh lại như là trong nháy mắt bị kích hoạt rồi giống như vậy, ánh sáng màu vàng nóng phóng lên trời. Tiếp theo lại là một đạo sấm sét theo ánh sáng màu vàng nóng rơi rụng, mà không biết là bởi vì ánh sáng màu vàng nóng nhuộm dần, vẫn là những nguyên nhân gì khác, này đạo thứ hai thiên lôi lại là kim sắc. Mà chỉnh cây trường thương toàn thân đều đang lẩn trốn sấm sét, mà mỗi hạ xuống một đạo kim lôi, trường thương tặng lại về phía chân trời kim sắc cột sáng liền càng ngày càng sáng rừng rực, làm đạo thứ ba kim lôi hạ xuống sau, kim sắc cột sáng hầu như đem mây đen nhuộm dần thành kim sắc. Mà cái kia kim sắc đám mây càng là bao phủ toàn bộ Minh Quang Thành, đem toàn bộ Minh Quang Thành mỗi một góc đều nhuộm dần thành kim sắc. Làm kim lôi hạ xuống 9981 đạo sau, đám mây rốt cục tránh ra. Giờ khắc này thánh thủy tinh cùng báng thương liền thành một khối, lại như là trời sinh nên như vậy. Không tìm được một chỗ liên tiếp địa phương. Có điều này vẫn như cũ vẫn chưa xong công, Bạch Thần lấy sức mạnh sấm sét điêu luyện trường thương, để trường thương nắm giữ sức mạnh sấm sét. Bạch Thần đi lên trước, nắm chặt rồi báng thương, Bạch Thần bắt đầu phóng thích tự thân hỏa diễm. Một cái tay là ngọn lửa màu đỏ, một cái tay nhưng là ngọn lửa màu đen, hai loại hỏa diễm tụ hợp cùng nhau. Chỉnh cây trường thương đều ở hơi hơi chiến âm, làm như ở phát sinh trầm thấp tiếng rồng âm. Bạch Thần là ở lấy rèn đúc học bên trong chân khí rèn chú thuật, đối với thân thương tiến hành vô hình muôn vàn thử thách. Uống. Bạch Thần hai tay đột nhiên chấn động, chu vi hình thành một luồng vô hình cuộn sóng, hướng về bốn phía phóng đi, toàn bộ bên trong tiểu viện thảm thực vật lập tức như là gió thổi qua như thế. Về phía sau ngã một hồi, Bạch Thần lần thứ hai chấn động cánh tay, ngã vào vô hình cuộn sóng lần thứ hai thành hình, chỉ là lần này xung kích càng thêm mãnh liệt, bên cạnh khách nóc nhà như là bị gió mạnh đảo qua như thế, mái ngói bị cuốn gió không ít. Bạch Thần lại một lần vung tay, lần này Bạch Thần chu vi 10 trượng trong phạm vi tất cả mọi thứ, bất luận là hoa cỏ vẫn là bàn đá ghế đá, tất cả đều bị đệ tam cỗ xung kích trực tiếp phá hủy, mặt đất cũng vào lần này bị chấn động hơi hơi run lên. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Mỗi một lần xung kích đều so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Dần dần, chu vi phạm vi trăm trượng bên trong kiến trúc đều bị này cỗ xung kích nát tan. Làm Bạch Thần lần thứ 9 vung tay thời điểm, Bạch Thần hầu như là sử dụng hết thể sức mạnh. Mà Bạch Thần tự thân cũng trong nháy mắt sử dụng tới Hóa Long Quyết cùng Phật Kim Thân, tùy theo mà đến chính là một luồng kim sắc ánh sáng hướng về chu vi đẩy ra, mà lần này đẩy ra phạm vi không còn là chu vi trăm trượng, mà là hướng về toàn bộ Minh Quang Thành tản ra. Có điều làm người kỳ quái chính là, nay cỗ màu vàng sóng gợn vẫn chưa tạo thành bất kỳ phá hoại. Nhưng là, cũng không lâu lắm, toàn bộ Minh Quang Thành liền bắt đầu địa chấn. Nay địa chấn cũng không mãnh liệt, vì lẽ đó vẫn chưa tạo thành thương vong. Chỉ là có mây gian chất lượng không tốt phòng ốc sụp xuống. Liên vào lúc này, giữa bầu trời lần thứ hai mây đen nằm dày đặc. Mà lần này mây đen tụ tập tốc độ, so với lần trước càng thêm rất nhiều. Không lâu lắm, chính là một cái liên tiếp theo thiên địa điện xả từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa không phải trong nháy mắt rơi rụng, mà là liên tiếp không ngừng, đồng thời như là có mục đích tính công kích. Bạch Thần giơ lên cao trường thương, đón đánh thiên lôi xung kích, cùng lần thứ nhất thiên lôi không giống. Lần thứ nhất là Bạch Thần lợi dụng võ trận hội tụ đi ra sức mạnh sấm sét, mà lần này giáng lâm nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa lôi kiếp. Bạch Thần thân thể trong nháy mắt chịu đựng phần lớn kiếp lôi, Bạch Thần điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể phi thường thống khổ. Tuy rằng có ngự lôi luyện thể, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ thống khổ. Rốt cục, Bạch Thần cảm giác đã tới chính mình cực hạn, Bạch Thần đột nhiên vung vẩy trường thương, tiếp theo chính là hướng lên trên ném đi, trường thương pha tan vòm trời cái. Âm một tiếng, toàn bộ phía chân trời đều phóng ra vạn trượng hào quang, kiếp vân cũng trong nháy mắt bị phá tan. Quá không biết bao lâu, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào Bạch Thần trước mặt, mặt đất lập tức bị đập ra một cái mấy trượng hố to, mà chuôi này trường thương chính cắm vào ở trung tâm, chu vi hồ quang không ngừng tản ra mạn đi tới. Bạch Thần thật dài ói ra ngụm chọc khí, đi lên trước đưa tay nắm lên cái chuôi thương, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh đến cực điểm âm thanh truyền đến. Bạch Thần không có ở trường thương trên bố trí không có đẹp đẽ đặc hiệu ma pháp trận, bởi vì Bạch Thần cho rằng bất kỳ đặc hiệu đều là dư thừa, thương chính là thương. Bạch Thần trong lòng hơi động, ý thức trong thời gian ngắn tiến vào không minh cảnh giới, trường thương trong tay không cảm thấy múa dâng lên. Trong lúc nhất thời, chu vi thiên địa linh khí bị Bạch Thần xúc động, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang quá một cái nhìn như hư huyễn long ảnh. Trong lúc vô tình, Bạch Thần đi xong một bộ Du Long Phượng Vũ thương kỹ. Bạch Thần lúc này mới dừng động tác lại, tập trung ý chí hồi tưởng lúc trước các loại huyền diệu. Sau đó, ngươi liền gọi làm Thiên Tinh, ừ. Thiên Tinh, Thiên Kinh. danh tự này lại có nội hàm, lại có ý định cảnh, còn rất chuẩn xác, xem ra ta đặt tên trình độ lại tăng lên một cái tán độ cao mới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1055, kẹo hồ lô cùng con người quan hệ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lão sư. Ngay vào lúc này, Michel đã bước nhanh chạy vào. Lão sư, ngài không có sao chứ? Bạch Thần ngẩn người, a không có chuyện gì. Bạch Thần lập tức đem thiên tinh thu hồi trong nhẫn, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Michel vẫn là nhìn thấy Bạch Thần trong tay thiên tinh. Lão sư, vừa mới cái kia chính là ngài vì chính mình chuẩn bị binh khí. Michel tò mò hỏi. Đúng đấy. Bạch Thần cười nói, có điều ngay lập tức sẽ nói sang chuyện khác, ta đói bụng, cơm tối chuẩn bị sao? Ngài cái kia vũ khí có cái gì hiệu quả? Đại búa, dùng để đánh người. Bạch Thần cười ha hả nói. Kỳ thực thiên tinh đầu thương bộ phận là thánh thủy tinh, vì lẽ đó xác thực khá giống là búa. Có điều mi sẽ hiển nhiên sẽ không tin tưởng, hơn nữa vừa nãy phong vân biến hóa, tuyệt đối không phải phổ thông vũ khí nên có cảnh tượng. Phải biết, trên tay mình vài kiện thần khí hoàn thành thời điểm, chính mình cũng là tận mắt chứng kiến chúng nó hoàn thành, vậy cũng đều là gió êm sóng lặng. Có điều Bạch Thần không muốn nhiều lời, Michel cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Lão sư, ngài xem chung quanh đây. Ta cũng không nghĩ tới động tĩnh sẽ náo động đến lớn như vậy, ta đã cực lực đã khống chế, sớm biết liền đi ngoài thành chế tạo vũ khí. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay lại ngươi nhiều bồi cho người ta ít tiền, có người thương đã tới chưa? Không ai thương tổn được, thường tiền liền không cần, nơi này sản nghiệp là thuộc cho chúng ta Đông Đế Quốc. Michel cười nói, không ai thương tổn được là tốt rồi. Bạch Thần gật gù. Lão sư, buổi tối có người xin mời yến, ngài cùng ta cùng đi sao? Michel hỏi, là cái kia ngươi muốn thu học sinh trong nhà chứ? Đúng đấy, vừa vặn ngài cũng nhìn, ta tân thu học sinh thiên phú làm sao? Xem vẻ mặt của ngươi, tựa hồ rất tốt, vậy ta hãy cùng ngươi đi xem đi. Đối với Minh Quang Thành thành chủ bậc cổ, Lẹ Mòn tới nói, mấy ngày gần đây tuyệt đối là hắn vui vẻ nhất thời gian. Lẹ Mòn gia tộc là Minh Quang Thành người khai sáng, Lẹ Mòn gia tộc tiêu tốn ngàn năm, mới đưa Minh Quang Thành kiến thiết cho tới bây giờ quy mô. Có điều các đời Lẹ Mòn gia tộc đều có một cái tâm bệnh, vậy thì là Lẹ Mòn gia tộc vẫn cũng không có xuất hiện quá cường giả. Là một người gia tộc khổng lồ tới nói, đây tuyệt đối là mỗi một đời lai chủ nhà họ Ngông tâm bệnh. Không có một cường giả che chở, vậy thì mang ý nghĩa chịu đến bắt nạt thời điểm, không có quyền chủ động. Đặc biệt Lẹ Mòn gia tộc cùng Minh Quang Thành như vậy, không có quốc gia chủ quyền. Có thể tưởng tượng được Lẹ Mòn gia tộc có thể chống đỡ ngàn năm sừng sững không ngã, lịch đời gia chủ tiêu hao tâm lực. Ngay ở trước đây không lâu, một cô đem con trai của chính mình Tây Tây. Lẹ Mòn đưa đi Đông Đế Quốc Học Viện, muốn để hắn tiến vào Đế Quốc Học Viện học tập phép thuật, đáng tiếc ở vòng thứ nhất kiểm tra bên trong, liền bị soạt hạ xuống. Nguyên bản một cô lại muốn một lần thất vọng thời gian, nhưng gặp phải Đông Đế Quốc hai vị nữ hoàng một trong Michelle. Phải biết, Đông Đế Quốc hai vị nữ hoàng có thể đều là 12 cấp đại pháp thần tồn tại, mà các nàng càng là dựa vào lưỡng sức mạnh của cá nhân, liền đem Hắc La Ma Đế Quốc mạnh mẽ quân đội cự với đất nước cửa ở ngoài. Bột cố đương nhiên sẽ không chưa từng nghe nói tên Michel, nàng cùng Lạc Lâm Nhi nhưng là toàn bộ thế giới tối trẻ trung nhất 12 cấp đại pháp thần. Có điều làm Michel nhìn thấy con trai của chính mình thời điểm, lại chủ động tới chào hỏi, đồng thời tuân hỏi mình cùng Nhi tử thân phận, cùng với ý đồ đến. Thậm chí cho thấy chính mình đồng ý thu Tây Tây vì là học sinh, nay có thể để bột cổ thụ sủng nhược kinh. Có thể bị 12 cấp đại pháp thần thu làm học sinh, đây tuyệt đối có thể nói là Lẹ Mòn gia tộc vô thượng vinh quang. Huống chi, người này còn là một vị nữ hoàng, bột cổ thậm chí cho rằng, nhất định là tổ tiên che chở. Phải biết bột cổ nhưng là nhiều lần xin mời chuyên gia kiểm tra Tây Tây thiên phú, mà Tây Tây phép thuật thiên phú vẫn thuộc về trung dung, có nhất định phép thuật thiên phú, nhưng là cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Michel sẽ thu Tây Tây vì là học sinh. Nếu như Michel muốn thu học sinh, mặc kệ ra sao thiên tài, tuyệt đối sẽ chủ động chen chúc tới, mặc cho Michel chọn. Phủ thành chủ ở ngoài, bột cổ mang theo toàn tộc ruột thịt, đứng ngoài cửa lớn, chờ đợi Michel đại giá quang lâm. Bột cổ cúi đầu liếc nhìn Tây Tây, Tây Tây cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bột cổ, tuy rằng tinh tế tuổi không lớn lắm, có điều xem ra hắn hiện tại cũng rất đơn giản. Đến rồi. Michel bệ xuống xe đội đã đến giao lộ. Một cái hạ nhân lòng như lửa đốt chạy về tới báo tin. Nhanh, nhanh theo ta đi nên tiếp Michel bệ hạ thánh giá. Tuy rằng Minh Quang Thành không có quốc gia chủ quyền, có điều gần nhất mấy trăm năm, đều là được Đông Đế Quốc che chở, vì lẽ đó Lẹ Mòn gia tộc cũng vẫn tôn xưng Đông Đế Quốc vì là mẫu quốc. Lẹ Mòn gia tộc mọi người ở bột cổ dẫn dắt đi, mênh mông quần quận đi tới giao lộ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Michel ngồi ở xưởng đồng trên xe ngựa, Cái kia xe ngựa tự nhiên hoa lệ bất phàm, hơn nữa mi sẽ ung dung quý khí khí chất, càng là làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cung nên bệ hạ thánh gần lẻm mòn gia tộc, bệ hạ vạn tuế. Bột cô lén lút ngẩng đầu lên nhìn về phía trên xe ngựa Michel, có điều hắn phát hiện, đang cùng Michel cùng chết ngồi một đứa bé trai. Đầu tiên là đầu tiên nhìn thời điểm, bột cô còn tưởng rằng là chính mình tiểu tử lúc nào chạy đến trên xe ngựa đi tới. Nhưng là lại vừa nhìn, lại phát hiện hài tử kia cũng không phải là Tây Tây, mà là một cái khuôn mặt cùng Tây Tây rất tương tự bé trai. Chim nhỏ. Chim nhỏ đột nhiên Tây Tây chỉ xe ngựa kêu to dâng lên. Tây Tây thiếu ra, chớ có lên tiếng. Bên cạnh thị nữ kia liền vội vàng kéo một cái Tây Tây. Bạch Thần vốn là một tay dựa vào biên giới tay vịn, có điều hắn vẫn là theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện Tây Tây thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đứa trẻ kia chính là ngươi muốn thu học sinh. Đúng, lão sư. Michel nhìn về phía Tây Tây, sau đó khẽ gật đầu một cái. Lão sư, ngài cho rằng đứa bé này phép thuật thiên phú thế nào? Có hay không có chiến tích? Vẫn được, huyết thông có chút vấn đề. Mấy cái ma lực đầu mối hơi buồn phiền nhét, sau đó rảnh rỗi ta cho hắn làm một viên phép thuật đang ăn dược, mở ra hắn ma lực đầu mối, hắn còn năng lực đi càng xa một chút. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Michel sững sờ, nàng kỳ thực thu Tây Tây vì là học sinh, không phải là bởi vì thiên phú pháp thuật của hắn tốt bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn trưởng cùng Bạch Thần rất giống, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là Bạch Thần chỉ là liếc mắt nhìn, lại phát hiện chính mình người học sinh này, tựa hồ vẫn có như vậy điểm bất phàm địa phương. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở trước đại môn, Michel nắm Bạch Thần đi xuống xe ngựa. Tiểu tử, ngươi tới là muốn đem cái kia con chim nhỏ bán cho ta sao? Tây Tây con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần trên bả vai tiểu quả cầu thịt. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, tiểu quả cầu thịt đối với hắn càng có sức hấp dẫn. Tây Tây, không cho hồ đồ. Bột cố lập tức khiển trách, có thể làm cho Michel nắm tay nhau đi xuống xe ngựa, tuyệt đối sẽ không là phổ thông đứa nhỏ. Tây Tây làm sao như thế không hiểu chuyện? Nếu như chọc giận đối phương, nói không chắc này chuyện tốt to lớn liền muốn bị mất. Lẹ mòn gia chủ, không cần nổi giận, Tây Tây còn nhỏ. Michel đúng là không để ý lắm, dù sao không phải mỗi cái tiểu hài tử cũng như bên cạnh mình tên yêu nghiệt này như thế. Bệ hạ, ngài trước hết mời. Bột cố đem Michel mời vào sau đại môn, cố ý kéo dài thân vị, hướng về phía Tây Tây thị nữ bên người hỏi, mạn lạ, xảy ra chuyện gì? Tây Tây cùng hài tử kia nhận thức. Gia chủ, là như vậy. Mạn lạ đem ngày hôm nay ở đầu đường chuyện đã xảy ra nói một lần, bột cổ sắc mặt hơi hơi kéo xuống, Tây Tây như vậy sẵn bậy, ngươi làm sao không ngăn cản hắn. Mạn lạ cúi đầu, chính mình cũng nói rồi, nếu không phải mình ngăn thiếu ra, phỏng chừng hắn liền xông ra càng to lớn hơn họa. Có điều bột cổ cũng chỉ là thoáng răn dậy một tiếng, liền không đủ nói thêm nữa, bước nhanh đuổi tới Michel sau lưng. Ở một phen khách sáo hàn huyên sau, bột cổ đem Michel cùng với Bạch Thần mời vào yến hội trên. Xin hỏi. Vị này chính là cái nào vị điện hạ? Bột cổ thái độ phi thường khiêm tốn. Hả, hắn là ta đệ đệ hệ duệ lòng. Hả, hóa ra là sáu hoàng tử điện hạ. Hôm nay khuyển tử ở đầu đường tựa hồ là cùng sáu hoàng tử điện hạ sản sinh một điểm ma sát. Lao phu ở đây cho điện hạ bồi tội. Michel liếc nhìn Bạch Thần, hiển nhiên Bạch Thần không để trong lòng, nghĩ đến cũng không phải đại sự gì, cho nên nàng cũng không có ý định mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lại nói, chỉ bằng Tây Tây cái kia thân thể nhỏ bé. Chính mình không chịu thiệt chính là ông trời phù hộ. Không sao, chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn, có điều ta này hoàng đệ nhưng là ra tay không biết nặng nhẹ, Tây Tây không có bị thương chứ. Nhận được bệ hạ ưu ái, lão phu ngày sau ổn thỏa khỏe mạnh quản giáo Tây Tây. Ta ngày gần đây cần phải đi thánh thành, đường về sau tài năng sẽ mang Tây Tây trở về thủ đô, lẹ mòn gia chủ có thể có đề nghị gì sao? Toàn bằng bệ hạ sắp xếp. Michel nhìn về phía Tây Tây, Tây Tây giống như bạch thần, ngồi ở hiến hội chỗ ngồi. Chỉ là đầu nhưng chỉ lộ ra một nửa. Tây Tây, ngươi có bằng lòng hay không làm học sinh của ta? Michel nhìn về phía Tây Tây. Tây Tây ba nháy mắt to, ta năng lực muốn cái kia con chim nhỏ sao? Bột cổ cái chán mồ hôi đầm địa, hận không thể một cái tắt đem tiểu tử này hồ ở trên vách tường. Trước cũng là thôi, hiện tại còn ghi nhớ nhân gia hoàng tử điện hạ sủng vật. Này điều a, ngươi không nuôi nổi. Bạch Thần thò đầu ra nhìn về phía Tây Tây. Tại sao không nuôi nổi? Tây Tây tò mò hỏi. Nay điều mỗi ngày muốn ăn 10 người con ngươi, hơn nữa toàn đều là trẻ con ngươi, nếu như nó một ngày không ăn được, sẽ ăn chủ nhân con ngươi, ngươi còn muốn dưỡng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Tây Tây lập tức như chim sợ cảnh con kêu to dâng lên, không muốn. Không muốn tiểu quả cầu thịt còn rất phối hợp phát sinh một tiếng cao vút ngâm mình. Đâu chỉ là Tây Tây, ở đây tất cả mọi người tất cả đều bị Bạch Thần sợ hết hồn, tuy rằng bọn họ sẽ không tin tưởng, nhưng là một cái hoàng tử nói ra nếu như vậy, vẫn là sẽ làm mọi người giật mình. Có điều mọi người đang ngồi người vẫn là phụ họa nở nụ cười, xem như là cho Bạch Thần cái này tây bối hàng hoàng tử một chút mặt mũi. Ngươi lừa người. Ngày hôm nay nó còn cướp ta kẹo hồ lô. Tây Tây đột nhiên phản ứng lại. Bạch Thần đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác, ngươi không biết sao, kẹo hồ lô cùng đào móc ra mới mẹ con ngươi là như thế, tất cả đều hồng hồng, kha kha ER1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1056, truyền tống. Bạch Thần cùng Tây Tây như thế một quái nhiễu, nguyên bản nghiêm túc yến hội đúng là ung dung rất nhiều. Có điều mặc dù lại ung dung, đối mặt một cái nữ hoàng, bột cổ cùng mấy cái gia tộc lão nhân cũng pháp quá mức ung dung. Toàn bộ yến hội trên cũng chỉ có Bạch Thần có thể ung dung ăn uống, hoàn toàn không để ý tới thân phận của song phương. Đường về trên xe ngựa, Mi sẽ cùng Bạch Thần ngồi chung, Mi xeo liếc nhìn Bạch Thần, lão sư, ngài cho rằng làm sao? Cơm nước không sai. Ta không phải nói cơm nước của bọn họ, ta là nói Tây Tây hải tử kia. Tư chất còn có thể, tương lai có một ngày nên có thể đến ngươi hiện tại độ cao. Lão sư là nói, hắn cũng có thể trở thành 12 cấp thần. Mi sẽ kinh hỉ hỏi. Bạch Thần gật gù, quay đầu lại liếc nhìn dần dần rời xa phủ thành chủ phủ đệ. Nhiều vun bón một hồi hắn đi. Ngày mai, bột cổ sáng sớm tìm tới cửa, nữ hoàng bệ hạ, lão phu có một chuyện muốn nhờ, hy vọng bệ hạ ân chuẩn. Hả? Lẹ mòn gia chủ có chuyện gì quan trọng sao? Lão phu là hy vọng, Tây Tây có thể đi theo nữ hoàng bệ hạ, cùng đi tới Thánh Thành, cũng làm cho Tây Tây có thể chướng điểm kiến thức, hy vọng nữ hoàng bệ hạ ân chuẩn. Chuyện này Mi sẽ hơi lúng túng một chút. Nguyên trong kế hoạch, nàng xác thực là dự định mang Tây Tây đồng hành, có điều ở đây gặp phải Bạch Thần. Hơn nữa Bạch Thần đã nói đến thời điểm sẽ thay hình đổi dạng, nếu như lại mang tới Tây Tây, Tây Tây lại gặp Bạch Thần bộ mặt thật, nếu như đến thời điểm xảy ra vấn đề gì, rất dễ dàng ở trên người hắn lộ ra sơ sót. Lẹ mòn gia chủ, việc này e sợ có chút khó làm, bản vương lần đi Thánh Thành cũng không phải là du ngoạn, mà là đi vào Thánh Đường hội nghị thương nghị một ít chuyện quan trọng, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu thời gian làm bạn Tây Tây. Cái này lão phu cũng nghĩ tới, vì lẽ đó cố ý để Tây Tây thiếp thân hầu gái đồng hành, như vậy cũng sẽ không làm phiền bệ hạ. Bột cô tự nhiên là đã sớm làm tốt dự định. Dù sao làm thêm làm bạn, có thể làm cho Tây Tây cùng Mi sẽ sản sinh cảm tình, như vậy đối với Tây Tây tương lai cũng có lợi ích to lớn. Đương nhiên, còn có một chút, bột cổ là nhìn thấy Tây Tây cùng Bạch Thần tuổi sắp xỉ, nếu là hai người có thể lẫn nhau làm bạn, có thể làm cho Tây Tây được lợi không ít. Mạn lạ, ngươi tới gặp nữ hoàng bệ hạ. Lúc này Mạn lạ lôi kéo Tây Tây, đi tới Michelle trước mặt, bái kiến nữ hoàng bệ hạ, xin mời nữ hoàng bệ hạ yên tâm, nô tỳ sẽ không vì là nữ hoàng bệ hạ mang đến phiền phức. Tây Tây, ngươi cũng phải đồng thời tới sao? Lúc này, Bạch Thần không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng Michelle, Michelle tỷ tỷ. Liền để Tây Tây cùng chúng ta đồng thời đi. Michelle nhìn thấy Bạch Thần đều đồng ý, chỉ có thể gật gù. Đã như vậy, cái kia Tây Tây liền đồng thời theo tới đi, có điều đến Thánh Thành sau, bản vương e sợ không đủ bao nhiêu thời gian làm bạn Tây Tây, kính xin lẻm mòn gia chủ bao dung. Nữ hoàng bệ hạ quá lo, Tây Tây nếu là học sinh của ngài, lão phu cũng tin tưởng nữ hoàng bệ hạ bất kỳ quyết định gì, đều là vì muốn tốt cho Tây Tây. Ê dễ lỏng, ngươi chim nhỏ năng lực cho ta mượn chơi một chút không? Tây Tây. Phải gọi hoàng tử điện hạ. Bột cổ liền vội vàng nói. Nhưng là hắn rõ ràng gọi là hệ duệ lòng Tây Tây rất không cam lòng nhìn cha của chính mình. Lẹ mòn gia chủ không cần như vậy khách khí, tiểu hai tử làm sao tương giao, liền do chính bọn hắn làm chủ, đối. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta muốn lập tức lên đường. Cầu chúc nữ hoàng bệ hạ chuyến này thuận lợi. Một phen hàn huyên sau, Michelle đội hộ vệ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tuy rằng Minh Quang Thành không ở Thánh Thành phụ cận, nhưng là Minh Quang Thành bên trong nhưng có một cái đi về Thánh Thành tử truyền tống trận. Vì lẽ đó thì cũng chẳng có gì tàu xe mệt nhọc, ở lẻm mòn ra vệ đội dẫn dắt đi, mọi người tới đến trước truyền tống trận. Nay không phải Bạch Thần lần thứ nhất phối hợp thành truyền tống trận, lúc trước lần đầu tiên tới Thánh Thành cùng lúc rời đi, đều là mượn dùng truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận. Lẻm mòn ra chủ cùng Mi sẽ phất tay nói biệt, đồng thời đối với bên người điều khiển truyền tống trận ma pháp sư nói. Truyền tống trận chậm rãi lượn lên, nhưng là ánh sáng rồi lại rất ảm đạm đi. Mọi người vẫn như cũ chú lưu tại chỗ. Bột cổ sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía vị kia ma pháp sư hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên ma pháp sư kia cũng là có chút sốt sắng, dù sao hắn truyền tống chính là một vị nữ hoàng, hơn nữa còn là một vị thiên tài thần. Mười mấy năm tài năng gặp phải một lần thần, từ bọn họ cái này trước truyền tống trận đi Thánh Thành. Cái kia ma pháp sư ra mặt có chút cứng ngắc, là tiểu nhân sai. Tiểu nhân không đủ tính toán rõ ràng nữ hoàng bệ hạ ma lực đẳng cấp cần thiết năng lượng, quên đổi ma tinh. Bột cổ nhất thời trầm mặt xuống sắc, còn không đi bổ sung ma tinh. Này không phải ném chính mình lẻm mòn ra mặt sao? Ma pháp sư ở thầm nhủ trong lòng không ngớt, vị này nữ hoàng bệ hạ cũng thật là ma lực cường đáng sợ. Phải biết lần này ma tinh nhưng là mới vừa thay đổi không lâu, tổng cộng cũng không đủ tiêu hao quá mấy lần, liền như vậy lại còn pháp truyền tống. Xem ra vị này nữ hoàng bệ hạ, so với năm đó truyền tống vị kia 12 cấp thần càng mạnh mẽ rất nhiều. Lẻm mòn gia chủ, Phương, nho nhỏ bất ngờ mà thôi, không cần để ý. Michelle mỉm cười nhìn một cổ. Michelle càng là cái gọi là, một cổ liền càng là sắc mặt khó coi. Rất, ma pháp sư liền mang tới ma tinh, sắp đặt ở truyền tống trận chu vi. Được rồi. Nữ hoàng bệ hạ, mời ngài chuẩn bị kỹ càng, truyền tống lập tức bắt đầu. Ma pháp trận lần thứ hai lóe lên ánh sáng, nhưng là, nguyên bản ánh sáng lóng lánh ma pháp trận lại một lần ảm đạm đi. Lúc này, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là bậc cổ, đều há hốc mồm. Nay đổi ma tinh lại còn không thể duy trì lần này truyền tống. Trời ạ, Michelle ma lực đẳng cấp đến cùng đến mức độ nào a? Dùng này viên làm chủ nguồn năng lượng đi. Lúc này Bạch Thần lấy ra một viên đà điểu trứng to nhỏ ma tinh, đưa đến ma pháp sư trong tay. A chuyện này. Này tại sao có thể? Ma pháp sư quay đầu lại nhìn về phía Bột Cổ. Bột Cổ cũng là đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Hoàng tử điện hạ, này truyền tống công việc liền giao cho hắn đi. Này ma tinh chúng ta ra được. Tỷ tỷ ta quang thời gian trước vừa có đột phá, bây giờ xem như là cấp 14 thánh linh pháp sư, vì lẽ đó phổ thông ma tinh là pháp hoàn thành truyền tống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thánh linh pháp sư. Tiếp cận trong truyền thuyết thánh linh pháp sư. Đặc biệt Bột Cổ, là đầy mặt ngơ ngác, nhưng là vừa vui mừng như điên. Có điều, càng là như vậy, Bột Cổ càng là không muốn nảy viên ma tinh. Dù sao Mi sẽ càng là mạnh mẽ, con trai của chính mình bị huệ càng nhiều, lúc này chính là nên biểu hiện mình lẻm mòn ra chủ thực lực thời điểm, có thể nào ở thời khắc then chốt đi dây xích. Nữ hoàng bệ hạ, xin hỏi cần muốn đẳng cấp nào ma tinh, mới có thể hoàn thành truyền tống. Cái này, bản vương không có thời gian, các ngươi hay dùng nảy viên ma tinh đi. Mi sẽ hờ hững nói rằng, lẻm mòn gia chủ, ngài không dùng qua lự, việc này là ta không trước đó cầu thông được, trách nhiệm ở ta. Bột cổ sắc mặt lúc thì đỏ bạch, cuối cùng chỉ có thể để cái kia ma pháp sư tiếp thu. Ma pháp sư đem ma tinh sắp đặt được, lần này rốt cục hoàn thành truyền tống. Bột cổ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái kia ma pháp sư đi lên trước, cầm lấy cái kia viên ma tinh. Này không phải 13 cực ma tinh à? Chơi ạ! Dùng 13 cực ma tinh truyền tống ma pháp sư kinh hại đến biến sắc gọi dậy đến. Bột cổ đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu để cho hắn lẻm mòn ra tộc ra, chỉ sợ hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi tới đây này cao cấp ma tinh. Một lần truyền tống, ma tinh bên trong năng lượng hầu như tiêu hao hết. Làm sao? Có vấn đề gì không? Gia chủ, vị kia nữ hoàng bệ hạ mặc dù là thánh linh pháp sư, e sợ cũng đã tới đỉnh cao tồn tại, sẽ có một ngày. Nàng hay là... Hay là nàng sẽ trở thành một vị thần linh cũng không nhất định. Bột cổ vừa mừng vừa sợ, ngươi có thể xác định. Gia chủ, phải biết nơi này khoảng cách thánh thành cũng là như vậy khoảng cách mấy ngàn dặm, bình thường một viên cấp 8 ma tinh, hầu như có thể duy trì 10 năm truyền tống. Đương nhiên, nếu như là cao cấp ma pháp sư, nói thí dụ như 12 cấp thần, e sợ chí ít cần một viên cấp 10 ma tinh cung cấp năng lượng, mà dựa theo ma tinh mỗi tăng lên trên cấp 1, năng lượng tăng cao gấp 10 lần đổi. Như vậy nữ hoàng bệ hạ lần này truyền tống tiêu hao năng lượng, hầu như thì tương đương với một cái 12 cấp thần ngàn lần hao tổn, phải biết 12 cấp cùng cấp 14 năng lượng đẳng cấp chênh lệch, cũng là gấp trăm lần ra mặt, mà bây giờ 13 cực ma tinh một lần tiêu hao, hầu như hao hết năng lượng, đó chỉ có thể nói, nữ hoàng bệ hạ thực lực đã tiếp cận 15 cấp thần linh cấp bậc. Hệ duệ lòng điện hạ, Tây Tây cùng Mạn Lạ cũng ở phía trên, còn có cái kia mười mấy thị vệ, bọn họ nên cũng sẽ tăng cường tiêu hao chứ. Bọn họ tiêu hao, e sợ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, những người khác tính gộp lại e sợ còn chưa đủ nữ hoàng bệ hạ một người tiêu hao một phần ngàn. Ma pháp sư cười khổ nói rằng, không phải nói, Michelle nữ hoàng bệ hạ chỉ là 12 cấp thần sao. Kỳ quái, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Gia chủ, kỳ thực trước đây ta ở nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ trước, đối với nữ hoàng bệ hạ còn có hoài nghi, dù sao ở nghe đồn bên trong, Đông Đế quốc hai vị nữ hoàng bệ hạ nhưng là chỉ bằng hai người. Liền đem Hắc La Ma đại quân của đế quốc cự với đất nước cửa ở ngoài, chuyện này căn bản là không phải hai cái thần có thể làm được, bây giờ tiểu nhân tài năng rõ ràng, nguyên lai hai vị nữ hoàng bệ hạ so với trong truyền thuyết thêm đáng sợ. Ngươi là nói, mặc dù là Lạc Lâm Nhi nữ hoàng bệ hạ cũng là cấp 14 thánh linh pháp sư. Nên chính là như vậy, chúc mừng gia chủ, chúc mừng Tây Tây thiếu gia mông muội thánh nhân quan tâm, được như cơ duyên này. Hay lắm. Chỉ là Tây Tây cùng Mạn Lạ cùng đi nữ hoàng bệ hạ bên người. tổng khó tránh khỏi có chút thất lễ địa phương, xem ra còn cần nhiều tìm mấy cái ngoan ngoãn người hầu, vì là nữ hoàng bệ hạ giải quyết một vài sự vụ, dù sao lần này nữ hoàng bệ hạ mang đến nhân thủ không nhiều a. Bất cố lẩm bẩm lầu bầu dâng lên, lại đi đổi mấy viên ma tinh, ta còn muốn đưa một nhóm người quá khứ thánh thành. Mà ở thánh thành truyền tống ở giữa đại trận, ánh sáng lóe lên, bạch thần cùng Michelle bóng người đã xuất hiện, sau đó là những người khác lục tục từ ma pháp trận bên trong đi ra. Mọi người tại đây đúng là cũng đã có truyền tống kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng không có gì lớn kinh động tiểu quái, liền ngay cả Tây Tây cũng có bao nhiêu thứ truyền tống trải qua, dù sao hắn lao tử nhưng là Minh Quang Thành thành chủ. Hoa! Nơi này chính là Thánh Thành A, thật lớn nha. Tây Tây gào to gọi dậy đến. Lão! Hệ Duệ Lỏng! Ngươi chuẩn bị đi nơi nào chơi? Michelle nhìn về phía Bạch Thần. Ta A! Ta đi tìm bạn cũ, tỷ tỷ, ngài bận bịu ngài, liền không cần phải để ý đến ta. Bạch Thần cười hì hì nói. Hệ Duệ Lỏng, ngươi ở đây có nhận thức bằng hữu? Tây Tây tò mò hỏi. Đúng đấy, hơn nữa cũng không ít, ta muốn tìm bọn họ đi chơi. Vậy ta cùng ngươi đi có được hay không? Kỳ thực ta là đi tìm bọn họ mua người con ngươi, ngươi cũng đồng thời tới sao? Bọn họ thích nhất tiểu hài tử thịt trên người là những ma thú kia thích nhất đồ ăn, ngươi nếu như theo tới, nói không chắc. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, Tây Tây đã sợ đến trốn đến mản lạ sau lưng. Có thể muốn Lín Nạ tùy tùng bên cạnh ngươi. Vậy thì Lín Nạ theo ta đi. Bạch Thần dù sao cũng là mượn hệ duệ lòng thân phận này, có Lín Nạ ở bên người, tương đối dễ dàng lừa đảo được. Mãn lạ lôi kéo Tây Tây, nhưng là ánh mắt nhưng ở lại Bạch Thần bên người. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác Mi sẽ cùng Bạch Thần quan hệ, làm như có chút kỳ quái. Nàng cũng không hiểu vì sao lại có cái cảm giác này, ngược lại nàng chính là như thế cảm giác. Thật giống như có một thanh âm nhắc nhở nàng. Đứa bé này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. EZ-1152 Trọng yếu nhắc nhở, nếu như các thư hữu không mở ra lão vực tên, có thể thông qua phỏng vấn do chủ đồ dự bị vực tên xem buồn trạm tiểu thuyết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1057, Dịch Dung. Nữ hoàng bệ hạ, để hệ duệ lòng điện hạ một mình ở bên trong tòa thánh thành đi lại, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Mãn là cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Yên tâm đi. Hệ duệ lỏng so với ta càng quen thuộc thánh thành mỗi một lối đi, huống chi có Lín Nạ làm bạn bên người, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Michelle đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu hầu gái giải thích nhiều như vậy. Bạch Thần cùng Lín Nạ một mình rời đi, Tây Tây chỉ có thể đẩy mặt ước ao nhìn Bạch Thần bóng lưng, đương nhiên, càng nhiều ánh mắt là tìm đến phía Bạch Thần trên bả vai tiểu quả cầu thịt. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Lín Nạ hiện tại cũng không dám lại như lần thứ nhất lần thứ hai như vậy đối với Bạch Thần vô lễ. Tìm một chỗ, ta cần thay hình đổi dạng một hồi. Bạch Thần có chút bất đắc dĩ nói, Bạch Thần sở dĩ bất đắc dĩ, là nhân vì chính mình vô tướng thần ma công, vẫn luôn không có tiến cảnh. Mặc dù mình đi tới thế giới này sau, tu vi có hai lần tăng lên trên diện rộng. Nhưng là vô tướng thần ma công vẫn luôn không có tiến triển, trừ phi là vô tướng thần ma công thăng cấp, bố trí lại thân thể biến hóa làm lệnh thời gian. Có điều, nguyên bản chính mình cần thiết duy trì cái này thân thể một năm này, cũng đã quá hơn nửa thời gian. Không tốn thời gian dài, chính mình là có thể lựa chọn khôi phục nguyên bản tuổi tác cùng thể hình. Nếu như vô tướng thần ma công thể hình biến hóa có thể sử dụng, chính mình liền không cần sử dụng loại này cấp thấp dịch dung thuật. Có điều nói là cấp thấp, cũng chỉ là Bạch Thần không tinh thông đạo này, ở trên giang hồ vẫn có nhiều vô cùng tinh thông dịch dung cao thủ, mặc dù là thể hình bọn họ cũng có biện pháp thay đổi. Những người này hơn nửa cũng là như Bạch Thần như vậy, tu luyện đặc thủ nội công pháp môn. Đương nhiên, e sợ không có cái nào một môn võ công là thần công cấp bậc. Dù sao liền hiện nay mới thôi, hán đường giang hồ các môn các phái truyền lưu, cao cấp nhất bí tịch võ công, cũng là bảo điện khoảng trường. Nếu như không phải Bạch Thần từ trong tàng kinh các lấy ra, nếu không, căn bản là không thể xuất hiện càng cao cấp bí tịch võ công. Dọc theo đường đi Bạch Thần đều làm hết sức duy trì biết điều. Sợ bị người nhìn thấy, sau đó hai người tìm một cái khách sạn. Lý Nạ chỉ là mấy khắc chung không thấy Bạch Thần. Làm Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở Lín Nạ trước mặt thời điểm, đã thay đổi một bộ dung mạo. Đại nhân! Là ngài! Lín Nạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sững sờ, hắn nguyên bản còn dự định trêu đùa một hồi Lín Nạ, lại không nghĩ rằng Lín Nạ lại nhẹ như vậy dịch nhận ra mình. Dung mạo của ta như thế dễ dàng bị nhận ra sao? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Lín Nạ. Không phải, chủ yếu là đại nhân khí chất quá dễ dàng bị người nhận ra, hơn nữa ta trước đó cũng có chuẩn bị, lại nói. Khách sạn này cao như thế đương, sẽ không có những người khác tùy ý ra vào người khác phòng khách, vì lẽ đó ta rất dễ dàng phát hiện. Lín Nạ hồi đáp. Nếu như là một mình từ dung mạo trên đây. Lín Nạ trầm ngâm nửa buổi, ta một ít thủ hạ, cũng sẽ loại này thay đổi dung mạo kỹ xảo. Có điều xem ra đại nhân hẳn là càng cao cấp phương pháp đi, một mình từ dung mạo tới nói, xác thực rất khó nhận ra ngài nguyên bản thân phận, có điều khí chất, e sợ đại nhân vẫn là cần hạ một phen công phu. Chuyện này làm sao bỏ công sức? Ngươi có biện pháp thay đổi khí chất sao? Ta cũng không am hiểu cái này, có điều sự phong độ này. Nói như vậy, đều là từ lời nói cử chỉ bên trong hiện hiện ra, vì lẽ đó thay đổi dung mạo cũng không khó. Thay đổi khí chất nhưng là rất khó khăn. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cũng không nghĩ ra cái biện pháp. Đại nhân, này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, bởi vì khí chất cùng bình thường quen thuộc có quan hệ rất lớn, thay đổi khí chất liền cần thay đổi quen thuộc, mà ta vì là hai vị bệ hạ quản lý ngành tình báo thời điểm, có một bộ chuyên môn phương pháp huấn luyện, có điều ta cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này đồ vật, lần này đi ra, cũng không đủ mang nhân tài như vậy, e sợ rất khó đến giúp đại nhân. Phương diện này nhân tài Bạch Thần vuốt cằm. Ta ngược lại thật ra nhận thức một cái phương diện này cao thủ. Ồ, có thể bị đại nhân xưng là cao thủ. Vậy hắn nên phi thường xuất chúng chứ? Bờ Junei Thiên Quốc huyết ảnh tổ chức lao đại lọ lạ. Huyết điểu. Lìn nạ làm sao có khả năng không quen biết vị này tình báo giới lao tiền bối. Ở phương diện này lìn nạ chỉ tính là một cái cửa ở ngoài hán. Nhưng là vị kia huyết điểu nhưng là phương diện này ngôi sao sáng. Có điều lìn nạ vừa khổ cười lắc lắc đầu, e sợ. Nước xa không cứu được lửa gần. Ta có biện pháp liên lạc với nàng. Kha kha Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lìn nạ nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Bạch Thần nhắm mắt lại, Lìn nạ không dám quấy nhiễu Bạch Thần. Chỉ là hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, lẽ nào là phép thuật đạo cụ? Không đúng vậy, dựa vào chính mình bản thân biết, loại ma pháp này đạo cụ, dù cho là thần khí, xa nhất khoảng cách e sợ cũng có điều ngàn giảm, mà nơi này khoảng cách bờ Junei Thiên Quốc e sợ vượt qua khoảng cách mấy vạn giảm. Trung gian còn cách một cái to lớn tử vong sa mạc, ở đây có thể liên hệ đến lọ lạ. Có điều Lìn nạ cũng biết, mặc kệ chuyện gì, cũng không thể nắm bình thường ý nghĩ đi tìm hiểu trước mắt đứa bé này. Mà giờ khắc này lọ lạ chính diện quay về nàng người lãnh đạo trực tiếp, Quang Minh hội đại giáo chủ Tao Gian dạy. Lọ lạ, lần này ta đối với ngươi thực sự là quá thất vọng rồi. Phi thường thất vọng. Tao sắc mặt phi thường không quen, ngươi xem một chút hoa hồng cùng lọ thạ, hai người bọn họ tuy rằng không phải ta phái đi di tích. Nhưng là bọn họ nhưng từng người mang về một cái cổ thần khí, hơn nữa chủ động nộp lên đến trong tay của chúng ta, nhưng là ngươi đây. Ngươi được cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta hiện tại chính đang đối mặt cửa ải khó, du quan thánh hội tồn vong, cũng liên quan đến toàn bộ thế giới tồn vong, chúng ta thánh hội nhất định phải đảm lên trách nhiệm này, ta xem ngươi là căn bản cũng không có đem thân tâm của chính mình đều hiến cho thánh hội. Lọ lạ cúi đầu, không có một câu phản bác, chỉ là lẳng lặng chịu đựng tao câu nói này lao liền thiên phí lời. Mình có thể cùng hoa hồng cùng lọ thạ so với sao? Chính mình vừa không có người hỗ trợ, hai người bọn họ nhưng là có một cái quái vật giúp bọn họ khó khăn. Hơn nữa liền chính mình bản thân biết, hoa hồng cùng lọ thạ chiếm được có thể không chỉ là một cái cổ thần khí, chí ít là ba cái. Bởi vì lúc đó nghe mặt gỗ vợ đã nói, tử vong hình thức hạ bảo tàng cung điện, mỗi một quan đều có thể có được một cái cổ thần khí khen thưởng, đồng thời chí ít cần phải hoàn thành ba cái cửa ải mới có thể đi ra. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lúc đó bọn họ chí ít hoàn thành ba cái cửa ải. Thậm chí, lọ lạ cho rằng bọn họ có lẽ không chỉ là quá tăng quan, nếu không, làm sao sẽ rộng rãi như vậy nộp lên một cái cổ thần khí. Nghĩ tới đây, lọ lạ chính là các loại ước ao ghen tị. Lọ lạ, ta ngươi đến cùng có hay không đang nghe? Tao bất mãn nói. Đúng, tiểu nhân linh nghe đại giáo chủ đại nhân giáo huấn. Lọ lạ thu hồi tâm thần. Ngươi nói, ngươi là có hay không nên tiếp bị trừng phạt? Đúng thế. Chính như ngài nói tới, tiểu nhân tội đại nạn thứ. Xin mời đại giáo chủ đại nhân đem tiểu nhân chức vụ triệt hồi đi. Tao sắc mặt cứng đờ, lập tức nói rằng, ta không phải ý đó, hiện tại thánh giáo chính là khó khăn thời gian, ngươi nên đảm đương lên chức trách của chính mình. Lọ là căn bản là không sợ tao trừng phạt chính mình, nặng hơn cũng có điều là mất chức, mà chính mình không sợ nhất cũng là mất chức. Nếu như đem mình triệt hồi, như vậy huyết ảnh cũng là tàn đi, đến thời điểm nhìn hắn khóc đi. Vì lẽ đó lọ lạ căn bản là không đủ đem tao để ở trong mắt. Tuy rằng tao là chính mình thủ trưởng, nhưng là hắn như thế rất rõ ràng, nếu như ít đi chính mình, như vậy chẳng khác nào thiếu một điều cánh tay, đến thời điểm xem bản thân hắn chơi trứng đi. Lọ lạ, ngươi làm sao một điểm vì là dạy kính dâng ý thức đều không có, như ngươi vậy là rất không nên, phi thường không nên. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Ta như vậy nói cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi hiểu thêm chính mình nhận trách nhiệm. Đúng đấy. Tiểu nhân chính là rõ ràng. Chính mình lần này thất trách nghiêm trọng, cho nên mới đề nghị, đem tiểu nhân chức vụ triệt hồi. Đổi một cái càng thêm dáng vóc tiểu tụy tín đồ, vì là đại giáo chủ đại nhân phân ưu giải nạn. Lọ là hoàn toàn liền một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, quản ngươi cái gì đầu trâu mặt ngựa, chỉ cần ngươi còn cần ta, ngươi liền động không được ta. Tao là cái nhà truyền giáo, nhưng không nhất định là một cái chính trị gia, huống chi lọ là căn bản là bất hòa tao chơi những kia âm mưu quỷ kế, rồi cùng ngươi chơi dương mưu, ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Có thể tưởng tượng được. Tao đã khí giận sôi lên, một mực còn liền thật không làm gì được lọ lạ. Đại giáo chủ đại nhân, ngài bình tĩnh đừng nóng, ta nghĩ lọ lạ bá tức đã biết mình sai lầm. Bây giờ tiếp tục truy cứu trách nhiệm, cũng là chuyện vô bổ. Huống chi, lần này lọ lạ bá tức tiếp nhận nhiệm vụ cũng không phải phổ thông nhiệm vụ, mặc kệ thành công hay không, cũng không trả lời nên làm khó dễ lọ lạ bá tước, vậy cũng là phá nát hoang vu thành, đi vào người năng lực có 1/3 cơ hội sống sót mà đi ra ngoài, cũng đã tính là không tồi rồi. Adel vẫn ở trên chủ tọa trầm mặc nhìn tao gian dạy lọ lạ, mãi đến tận lọ lạ biểu thị ra bản thân thái độ sau, lúc này mới lên tiếng làm nổi lên cùng sự tình lão. Nàng cũng biết không có thể để tao cùng lọ lạ náo động đến quá cương, không phải vậy liền không tốt kết cuộc. Mặc kệ nàng có tiếp nhận hay không, đều không phải không thừa nhận, lọ lạ là quang minh hội sở trọng tài không thể thiếu một phần. Nếu như không có lọ lạ, những năm này quang minh hội bài trừ dị kỷ cũng sẽ không như vậy hiệu suất. Làm sở trọng tài nanh vuốt đầu mục. Lọ lạ có thể nói là có công lớn. Đương nhiên, lọ lạ bây giờ cũng có chút hiếp công áp chế ý tứ. Nếu như đổi làm những thời điểm khác, Adel đều sẽ không chút do dự đem lọ lạ mất trước, sau đó đổi một cái càng nghe lời tín đồ, quá mức từ đầu đã tới, chậm rãi lại bồi dưỡng một cái đi ra, cũng chưa chắc liền so với lọ lạ kém đi nơi nào. Có điều hiện tại nhưng không thể, dù sao như hôm nay khiến đột nhiên xuất hiện, đã đối với bờ Junei Thiên Quốc, đối với Quang Minh hội sản sinh lớn vô cùng ảnh hưởng. Hơn nữa thiên sứ không phải là hắc ám hội hoặc là vong linh pháp sư những kia sa đoạ giả, thiên sứ nhưng là một cái so với nhân loại chủng tộc càng mạnh mẽ. Hơi bất cẩn một chút, đừng nói là quang minh hội, coi như là xã hội loài người, đều phải bị lật úp. Lọ lạ! Lọ lạ! Đại giáo chủ đại nhân, ngài còn có dặn dò gì sao? Đại giáo chủ! Lọ lạ, ngươi nói ta hiện tại cái này thân thể chủ nhân sao? Lọ lạ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt đầu, ngươi! Hả? Ta lại mượn cái thân thể nói chuyện cùng ngươi, ý chí của ngươi quá kiên định, ta không thích bám vào trên người ngươi, còn có ngươi cái kia hai cái tiểu hầu gái không tại người một bên, vừa vặn bên cạnh ngươi lại có như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa, xem thực lực không sai, có điều ý chí liền bạc yếu một chút, sau đó liền bị ta thừa lúc vắng mà vào. Bảo đảm La đại nhân, ngài làm sao? Adel nhíu mày, tại sao tao lại đột nhiên nói ra những này không hiểu ra sao? Tao quay đầu nhìn về phía Adel, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Yêu. Hóa ra là người quen cũ. Lọ lạ, ta quay rồi đến ngươi sao? Ngươi là? Hán. Là ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi hiện tại có rảnh không? Bạch thân hỏi. Hỗ trợ cái gì? Lọ lạ hỏi. Bây giờ nói không tiện, bên cạnh ngươi tốt nhất không đủ người ngoài, ta cũng không muốn bại lộ hành tung của ta. Lọ lạ bá tước, chuyện gì thế này? Adel nhìn chăm chú lọ lạ. Lọ lạ, ngươi có phải là ở nơi đó đợi đến không vui? Nếu như không vui, không bằng đến giúp ta chứ. Ngươi muốn cái gì điều kiện, tùy tiện ngươi mở. Ta muốn sức mạnh. Còn có gia tộc của ta tuyệt đối an toàn. Có thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1058, mở ra câu đố. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lọ lạ, ngươi muốn phản bội Quang Minh hội. Adel làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy phản bội, hơn nữa còn là phát sinh ở trước mắt của nàng. Mà tao đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là khống chế tinh thần? Không thể, khống chế tinh thần ít nhất phải ma lực vượt qua tao tinh thần pháp sư tài năng có thể làm được. Hơn nữa thành công độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là trước mắt tình cảnh này, lại thật sự bày ra ở trước mắt, không để cho nàng đến không tin đây là thật sự. Tao bị người đã khống chế. Mà cái này khống chế tao người, lại còn nói khoác không biết ngượng, ở ngay trước mặt chính mình lôi kéo lọ lạ. Đáng giận nhất là chính là... Lọ lạ lại đáp ứng rồi yêu cầu của người này. Thánh nữ đại nhân, nói phản bội nhiều khó nghe a. Lọ lạ mỉm cười nhìn về phía Adel. Trước đây nàng còn có thể kiêng kỵ Adel cùng tao, nhưng là bây giờ có bạch thần bảo đảm, nàng nhưng không cần như vậy sợ sệt. Tiểu nhân chỉ là không muốn làm tiếp huyết ảnh đầu mục, kính xin thánh nữ đại nhân mời cao minh khác, tiểu nhân xin cáo lui. Chuyện cua. Tôi đốt nét Adel nộ quát một tiếng, nếu ngươi ở đây, vậy ngươi liền còn lệ thuộc vào Quang Minh hội. Ngươi cho rằng Quang Minh hội là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Lúc này tao quay đầu lại, mỉm cười nhìn Adel, sau đó chậm rãi đem đầu của mình bày cũng, mị nữ, ngươi không phải là muốn để ta đem ông lão này đầu, ở trước mặt ngươi bài đất chứ? Adele lập tức dừng bước, căm tức tao. Nếu như không có chuyện gì khác, ta cùng lò là trước hết đi rồi. Tao phất phất tay, Adele trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhưng là lại kiêng kỵ cái kia xúc phạm cá nhân tao thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tao cùng lò lạ rời đi. Steven, ngươi tìm đến ta đến cùng là vì chuyện gì? Ta hiện tại ở Thánh Thành, ngươi hiện tại đi hoa hồng cái kia, mượn một cái cổ thần khí, cái này cổ thần khí gọi là phẫn nộ chi dực, có thể cao tốc phi hành, có điều lấy thân thể của ngươi không thể chịu đựng loại kia tốc độ mang đến áp bức, hơn nữa ngươi cũng không cách nào thời gian dài sử dụng cái này cổ thần khí, vì lẽ đó đến thời điểm ta còn cần mượn dùng thân thể của ngươi, nếu không, ngươi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đến Thánh Thành. Bạch Thần vừa đi vừa nói, lọ lạ liếc nhìn tao thân thể. Mình nói rõ chính là tao, nhưng là chính mình nhưng phải coi hắn là làm một người khác, tuy rằng chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng là lọ lạ vẫn như cũ rất không quen. Ngươi còn chưa nói muốn ta làm cái gì. Ta cần thay đổi thân phận, mà ta người ở bên cạnh nói, ta tuy rằng thay đổi dung mạo, nhưng là khí chất vẫn như cũ rất khó sửa đổi, vì lẽ đó ta cần ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Khanh khách lọ lạ cười khẽ dâng lên, hóa ra là chuyện này, vậy ngươi lúc trước đáp ứng ta, có thể làm mấy? Lọ lạ, chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, ngươi môn tự vấn lòng, ta trước đây có từng trải qua thất tín quá. Này ngược lại là, cùng ngươi hợp tác vẫn là rất vui vẻ, ngươi tuy rằng tính khí không được tốt lắm, nhưng là vẫn là tương đối thủ tín. Lọ lạ cười khẽ nói rằng, có điều lọ lạ tính cách cũng là như thế, ở nhiều như vậy biết Bạch Thần kẻ đáng sợ bên trong, cũng là lọ lạ có thể thông dong đối xử, cũng không vì Bạch Thần thực lực mà có thay đổi. Có điều gia tộc của ta còn có một chút người, bây giờ ta công nhiên ngỗ nghịch Quang Minh hội, chỉ sợ bọn họ sẽ bị thai vạ tới. Vậy ngươi trước hết đem nhẫn lưu ở trong gia tộc, đến thời điểm ta để Hoa Hồng đem nàng chiếc nhẫn kia cho ngươi mượn dùng. Bạch Thần nói rằng, chủ ý này hay. Lọ lạ lập tức vui vẻ ra mặt, có thể từ Hoa Hồng trong tay cướp đi đồ vật, mặc kệ là món đồ gì, đều sẽ để lọ lạ cảm thấy hài lòng. Ta còn có một điều kiện. Nếu như cái điều kiện này ngươi không thể đáp ứng, như vậy ta liền từ chối hợp tác với ngươi. Điều kiện gì? Ngươi yên tâm đi, con người của ta luôn luôn hào phóng, ta dành cho thù lao, cũng tuyệt đối có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Chuyện thù lao, chúng ta chậm rãi thương nghị, có điều ngươi nhất định phải vì là ngươi khi đó gọi ta bà lao chuyện này xin lỗi. Nói như vậy, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không đi dễ dàng đắc tội nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Có điều lọ là tuyệt đối xem như là Bạch Thần nhìn nhầm một cái, lọ là tâm cơ cùng thông tuệ. Tuyệt đối là Bạch Thần nhìn thấy quá sâu nhất một cái, nàng phi thường hiểu được làm sao để cho mình thu được nhiều nhất lợi ích. Lúc trước nàng sẽ bám vào mặt gỗ vợ thủ hạ, mà kích động mặt gỗ vợ đối địch với chính mình, sau đó có thể cấp tốc rũ sạch quan hệ, nàng đều là có thể ở mỗi một lần tranh đấu bên trong chiếm được tiện nghi, tuy rằng không nhất định là nhiều nhất, nhưng là nhất định là ổn thỏa nhất. Thậm chí, ở tâm cơ phương diện này, lọ là so với Hoa Hồng càng thêm đáng sợ. Cái này cũng là Bạch Thần vì sao lại động nổi lên lọ là ý nghĩ. Cái này cũng là Bạch Thần lần thứ hai chủ động muốn một người làm thủ hạ của chính mình. Lần thứ nhất là Tim, Tim là một cái trời sinh quý tộc quản gia, hắn đối với mình định vị phi thường rõ ràng, là một cái có thể đáng giá phó thác cùng tín nhiệm người. Lọ lạ nhưng là một người thông minh, một người đàn bà thông minh. Mà càng là hiểu rõ lọ lạ, liền càng có thể biết nàng đáng sợ. Lọ lạ thực lực cùng Hoa Hồng không phân cao thấp, tâm cơ nhưng còn xa ở Hoa Hồng bên trên, nhưng là những năm này nhưng cùng Hoa Hồng đấu cái không phân cao thấp. Có thể thấy được nàng với thế cục nắm phi thường đúng chỗ. Nàng không có để cho mình một phương diện lớn mạnh, mà là lợi dụng Hoa Hồng, lợi dụng sắc vi chi thứ, cho mình lưu một cái kẻ địch, cũng làm cho mặt trên sẽ không bởi vì nàng lớn mạnh mà sản sinh cái gì xóa đi ý nghĩ của nàng. Lọ lạ đi tới sắc vi chi thứ ở ngoài thời điểm, Hoa Hồng từ lâu chờ ở bên ngoài, căn bản là không cùng lọ lạ nói thêm nửa câu, trực tiếp đem phẫn nộ chi dực cùng nhẫn nhét vào lọ lạ trong tay, xoay người liền đi. Lọ lạ cái kia đắc ý. Quả thực chính là tiểu nhân đắc chí như thế. Đại nhân, ngài vừa nãy thật giống đang lầm bầm lầu bầu. À, ta đang lầm bầm lầu bầu sao? Ngươi nghe được ta đang nói cái gì sao? Không nghe rõ, chính là lầm bầm tự nói. Lín nạ hồi đáp. Bạch Thần lúc này mới thoáng an tâm xuống, may là không đủ để lín nạ nghe được chính mình hướng về lọ lạ xin lỗi, nếu không chính mình nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt, chính mình tốt xấu dựng lên thế ngoại cao nhân hình tượng, có thể nào dễ dàng phá diệt. Khi đêm đến, Lina nghe được hàng hiên có người đi lại, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nghi sắc, nàng cùng Bạch Thần nhưng là đem cả tầng lầu bao xuống, coi như là hầu bản cũng không cho phép tới, làm sao lúc này sẽ có người tới. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Thần gật gù, mở cửa đi, ta tìm người đến. Ngươi tìm người. Lín nạ mở cửa phòng, liền thấy một cái xinh đẹp phụ nhân chính lười biếng dựa vào ở bên cạnh, tóc có chút ngổn ngang, trên mặt xem ra có chút hề bại. Sơ Ti Vân. Ngươi thật là để ta dễ tìm, ngươi đem ta âm thầm đưa đến Minh Quang Thành, ta lắc lư hơn nửa ngày mới biết, chính mình thân ở nơi nào, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trên người không đủ tiền truyền tống. So với Lín nạ sơ thấy mình hiện tại dung mạo, còn chần chờ đến nửa ngày, cuối cùng còn không như vậy xác định hỏi dò sau tài năng xác định thân phận của chính mình, nhưng là lọ lạ nhưng không hỏi một tiếng, lại trực tiếp gọi ra tên của chính mình. Chỉ bằng khả năng này, liền đầy đủ để Bạch Thần coi trọng nàng. Vì lẽ đó ngươi tài năng kéo lâu như vậy tài năng đến Thánh Thành. Đúng đấy. Lọ lạ vỗ tay một cái trên kim phiếu. Lín nạ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt phụ nhân này, xin hỏi. Ngài là lọ lạ bá tước. Lọ lạ liếc nhìn Lín nạ, Đông Đế Quốc thủ tịch nội vụ nữ chủ quản Lín nạ. Sơ Ti Vân, ngươi sẽ không là để ta cho Đông Đế Quốc làm trợ thủ chứ? Ta có thể không có ý định phản quốc, ngươi nói là đến giúp ngươi, ta tài năng tới được. Không đủ Đông Đế Quốc chuyện gì, Lín nạ là học sinh của ta cho ta mượn. Bạch Thần vẫn là rất kinh ngạc lọ lạ có thể một chút nhận ra Lín nạ. Tuy rằng Lín nạ địa vị không tính thấp, nhưng là ở trong mắt lọ lạ, nên tính là tiểu nhân vật đi. Hả, vậy thì tốt. Lọ lạ như quen thuộc ngồi vào Bạch Thần trước mặt, bưng lên Bạch Thần cái chén liền uống lên thủy đến. Không có một chút nào ung dung quý phụ dáng vẻ. Lọ lạ, ngươi xem ta như bây giờ thế nào? Bạch Thần nhìn lọ lạ. Lọ lạ liếc mắt Bạch Thần, không ra sao, nói như vậy, chỉ cần không phải người mù, đều nhận ra được. Ta dịch dung như thế kém sao? Chỉ muốn biết ngươi người, không cần có nhiều quen thuộc, ngươi chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc 3 lần, đối phương nhất định sẽ nhận ra ngươi. Lọ lạ thả xuống cái chén, rất không phản đối nói rằng. Tại sao? Ta cho rằng ta phải làm không tính rất kém cỏi chứ. Ngươi xem ta nguyên bản ngây thơ cỡ nào đáng yêu, ngươi xem dáng vẻ hiện tại, quả thực chính là một cái chơi bùn thằng nhóc. Lọ lạ trực tiếp loại bỏ những kia phí lời, lôi kéo Bạch Thần quần áo, lại sờ sờ Bạch Thần gò má. Mặt hình thay đổi quá nhỏ, cùng ngươi nguyên bản mặt tròn cách biệt không có mấy, đặc biệt con mắt của ngươi, làm cho người ta ấn tượng quá sâu, trừ phi ngươi đem con mắt của chính mình đâm, nếu không, liền trình độ như thế này thay đổi, không có chút ý nghĩa nào. Lọ lạ rất được lìn nạo ý nghĩ. Bạch Thần cái kia đôi mắt thực sự là quá tà môn, chính mình nhìn thấy ánh mắt kia, đều sẽ không cảm thấy nhớ tới Bạch Thần. Mỗi người gặp lại, mặc kệ nhận thức hoặc là không quen biết, cái thứ nhất xem không phải đối phương trường ra sao, mà là nhìn đối phương kéo dài, này không phải thám tử tài năng làm như thế, trên thực tế bất luận người nào đều giống nhau, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo quen thuộc, vì lẽ đó con mắt tài năng là nhận ra độ cao nhất đặc thù vị trí. Cái kia cũng không thể thật làm cho ta đem con mắt đâm đi. Đây chính là ngươi mời ta đến ý nghĩa. Lọ lạ tự tin cười nói. Ngươi định làm gì? Ngươi cần trước trả lời ta một vài vấn đề. Làm sao? Chút chuyện nhỏ này còn muốn điều tra như vậy rõ ràng a? Ta cần phải biết tình huống của ngươi, không phải vậy giúp ngươi ra sao lượng thần lập ra. Lọ lạ bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Vậy ngươi hỏi đi. Đầu tiên, ta cần phải biết, ngươi ở đây có rất nhiều người nhận thức sao? Đối phương đều là ai, thân phận gì, thực lực ra sao? Cái này. Người nhận biết ta nên không ít, phần lớn đều là cao tầng thứ cái kia một loại. Cụ thể một chút, toàn bộ Thánh Thành Thánh Đường hội nghị trên căn bản đều biết ta, còn có Thánh Vực Học Viện, ta đã từng xen lẫn trong Thánh Vực Học Viện từng làm đạo sư. Lọ là nheo mắt lại, trong óc nào đó dễ đứt rời huyễn đột nhiên nối liền. Trước đây không lâu, Bắc Liệt Đế Quốc xuất hiện một cái thiên tuyển giả 9 người, đồng thời lại được gọi là Bắc Đoàn 9 Anh, bọn họ đạo sư là ngươi. Là ta. Hắc La Ma Đế Quốc 100 vạn đại quân nguy cấp. Thần bí vong linh pháp sư phóng thích khủng bố vong linh tôi tớ, một cái màu bạc quái vật, đánh bại quang minh vương, tàn sát 100 vạn đại quân, ta nghĩ cái kia gần như thần thoại bình thường vong linh pháp sư, cũng có thể là ngươi chứ. Không sai, là ta. Lín nạ há to mồm, bản thân nàng cũng là quản lý tình báo, làm sao có khả năng không biết những chuyện này. Nhưng là, khi nàng biết chính là trước mắt đứa trẻ này, chủ đạo cái kia cuộc chiến tranh cùng hai cái đế quốc mệnh vận sau, vẫn là cảm thấy khiếp sợ. 2 tháng trước. Đã từng có khắp nơi cường giả tụ hội Thánh Thành, sau đó Thánh Thành ở ngoài phát sinh một trận đại chiến, tuy rằng nội dung cụ thể không biết, nhưng là có bao nhiêu tên cường giả rơi xuống, ta nhớ Hoa Hồng cũng là cái kia cuộc chiến tranh người tham dự. Lọ là nhìn về phía Bạch Thần. Bọn họ vây quét đối tượng chính là ta, ở trong trận đại chiến đó, ta giả chết thoát thân. Ta còn có một cái điểm đáng ngờ, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, chàng đại chiến kia bên trong cường giả tuy rằng rất nhiều, nhưng là ngươi hẳn là sẽ không chiến bại. Càng không cần giả chết chứ. Ngươi hoàn toàn có thể mang chi tàn sát hết sạch, thậm chí toàn bộ Thánh Thành liền như vậy diệt. Bởi vì ta đáp ứng rồi người kia, tận lực không giết người, nhưng là nếu như ta bất tử, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không giảng hòa, chỉ có thể chết một lần rồi. Cuối cùng đem bí ẩn này để mở ra. Lọ lạ lầm bầm lầu bầu nói câu. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1059, tự làm bậy A. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lín nạ phát hiện mình trung quy vẫn là coi khinh bạch thần, tựa hồ chính mình từ đầu tới cuối, đều không có chân chính nhìn thấu đứa bé này. Mà cũng chỉ có lọ lạ có thể một chút đem những kêu bí ẩn khai quật ra, có điều mặc dù là lọ lạ, cũng không thể đem hết thể bí mật khai quật ra. Xem ra ngươi thù lao này, vẫn đúng là không phải dễ cầm như vậy tới tay. Lọ lạ trên mặt khá là thống khổ. Có phiền phức sao? Đương nhiên phiền phức, ta hỏi ngươi, ngươi dự định ở Thánh Thành chờ bao lâu? Cái này, không xác định. Bạch Thần lắc lắc đầu. Dù sao Bạch Thần cần nghiên cứu chính là chủ truyền tống trận, Bạch Thần cũng không biết chính mình cần muốn thời gian bao lâu. Không xác định. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo thời gian dài nhất đến lập ra kế hoạch. Lọ lạ bất đắc dĩ nói. Bạch Thần nghe mơ mơ màng màng, hiển nhiên, ở phương diện này chính mình cũng thật là tay mơ này. Bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ ngươi ở Thánh Thành, nhận thức ngươi người là bằng hữu vẫn là kẻ địch, một mình ngươi cũng không thể quen biết nhau, hiểu chưa? Ta vẫn có mấy cái xem như là không sai bằng hữu, cũng không thể được sao. Bọn họ hẳn là sẽ không bán đi ta. Bạch Thần nguyên bản còn dự định cùng mấy cái bằng hữu gặp gỡ, đặc biệt dù bị ổ, dù sao lúc trước chính mình chết, phỏng chừng cho dù bị ổ mang đến không ít gánh nặng trong lòng. Ngươi biết huyết ảnh phân bộ ở các quốc gia thế lực mật thám, tối thường thường bại lộ thân phận nguyên nhân là cái gì không? Cái gì? Chính là cùng tự cho là người có thể tin được gặp mặt. Ngươi có tính hay không? Không tính. Lọ lạ bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ta đối với bọn họ vẫn như cũ rất tín nhiệm. Bạch Thần đối với lọ lạ cũng không như vậy tín phục, hắn đối với ánh mắt của chính mình vẫn là rất tin tưởng. Ta nghĩ ngươi lý giải sai rồi, bọn họ bại lộ nguyên nhân lớn nhất, không phải là bị tín nhiệm người bán đi, trên thực tế hoạt động với các quốc gia thế lực mật thám, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Nếu như có thể bị bọn họ tín nhiệm người, như vậy độ tin cậy còn là phi thường cao, ngược lại. Bởi vì bị người bán đi mà bại lộ số lần, trái lại là ít nhất. Chân chính bại lộ nguyên nhân là những kia người có thể tín nhiệm được biến hóa, một khi loại biến hóa này bị một số hữu tâm nhân phát hiện, như vậy sẽ mang đến không tưởng tượng nổi hậu quả. Bạch Thần suy nghĩ một chút, tựa hồ xác thực như vậy, nói thí dụ như mình muốn cái thứ nhất nhìn thấy chính là Rubio, để hắn không cần lại vì là cái chết của mình tự trách, nếu như sự xuất hiện của chính mình, xác thực có thể để hóa giải Rubio tự trách tâm tình. Mà dù bi ổ người như vậy, cho người chung quanh ấn tượng là phi thường sâu sắc, thử nghĩ nếu như như vậy cả ngày trầm luân ở tự trách tâm tình bên trong người, có một ngày đột nhiên không tự trách, cái kia người bên ngoài khó tránh khỏi sẽ sản sinh ngờ vực. Còn có, ngươi hiện tại có thể có xác định ngụy trang thân phận. Nếu như không có, ta cần đặc biệt vì ngươi thiết kế một cái thân phận. Ta hiện tại là Đông Đế quốc 6 hoàng tử hệ dưới lòng, năm nay 5 tuổi, lần này là tùy tùng tỷ tỷ Michelle nữ hoàng đồng thời đến Thánh Thành. Lọ lạ sững sờ, có điều liếc nhìn Lín nạ sau, cũng là thoải mái. Đông Đế quốc nữ hoàng có thể tín nhiệm đúng không? Lọ lạ vấn đề này, ngay lập tức sẽ để Lín nạ phi thường khó chịu. Tuy rằng lọ lạ là tiền bối, nhưng là này không có nghĩa là nàng có thể ở ngay trước mặt chính mình nghi vấn chủ nhân của chính mình. Bạch Thần gật gật đầu, lọ lạ nói rằng, như vậy nàng cũng coi như là kế hoạch bên trong người. Có điều có cái phiền phải nhỏ. Mi sẽ có học sinh, cùng ta tuổi tác sắp xỉ, hắn gặp ta bộ mặt thật. Hắn gặp ngươi bộ mặt thật. Lọ lạ hơi hơi nhíu nhíu mày, có điều ở Bạch Thần trên người từ trên xuống dưới như vậy vừa nhìn, vấn đề nhỏ. Ngươi xác định là vấn đề nhỏ sao? Tiểu hài tử trí nhớ rất tốt, có điều thức phân biệt lực nhưng kém một chút, đầu tiên cần chí ít 10 ngày thời gian không cùng hắn gặp mặt, mà ngươi tạo hình đặc thù không thể có biến hóa quá lớn, nói thí dụ như quần áo, sau đó cho hắn tạo thành một điểm thị giác hỗn loạn. Nói thí dụ như để hắn ở trên đường nhìn thấy một cái cùng ngươi rất giống người. Sau đó trải qua xác nhận phát hiện không phải ngươi. Như vậy nhiều lần 2, 3 lần, hắn sẽ bản năng hồi ức ngươi cho hắn to lớn nhất đặc thù xinh xắn. Nói thí dụ như ngươi bả vai chuyện này. Tiểu quả cầu thịt. Khi hắn lần thứ 2 nhìn thấy ngươi sau, sẽ tiến vào một loại thật coi cảm. Cái này kêu là làm ký ức ảo giác. Đối với đại nhân cũng có thể dùng chiêu này. Mật thám thường thường lấy này đê. N cải trang làm một ít đặc biệt mục tiêu. Lại hồi lâu chưa từng gặp mặt người quen. Bạch Thần thật sự phục sát đất. Lọ lạ thật không phải người bình thường. Thậm chí chính mình cũng không đủ nói, nàng liền có thể xác định, tiểu quả cầu thịt sẽ là tây tây sâu sắc nhất ký ức. Xem ra ta đem ngươi đưa tới, là lựa chọn sáng suốt nhất. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, thu hồi ngươi mỉm cười, ngươi mỉm cười thực sự là quá dối trá, kỳ thực cũng không phải là không có độ khó, to lớn nhất độ khó chính là con mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi thực sự là quá có phân biệt độ, ta chưa bao giờ xem qua ngươi loại ánh mắt này, đặc biệt một đứa bé, nhưng mang theo như thế tản mạn ánh mắt, tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử ánh mắt, ngươi biết tiểu hài tử nên có ra sao ánh mắt sao? Là như vậy phải không? Bạch thần ba nháy mắt to, trong nháy mắt nhìn lọ lạ. Lọ lạ lắc lắc đầu, giả như, quá giả. Hẳn là như vậy. Lọ lạ nhìn về phía bạch thần, tương tự nước long lanh ánh mắt, ẩn tình đưa tình. Nhưng là trong nháy mắt, bạch thần cả người run lên, bởi vì lúc này chính mình đối mặt không phải một cái thủy mị quý phụ người, mà là một cái ngây thơ lãng mạn thiếu nữ. Trong mắt của nàng không hề tạp chất, mang theo vài phần thanh minh, thậm chí ngay cả trên người nàng huyết tinh, đều không cảm giác được. Thần. Người chính là thần. Bạch thần kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lọ lạ thu lên ánh mắt của chính mình, lần thứ hai khôi phục phong thái chắc tuyệt ánh mắt, đối với bạch thần kinh động tán, vui vẻ tiếp thu. Làm sao, hiện tại biết ta trị ngươi thủ lao chứ? Chị, quá đáng giá, ngươi muốn điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, từ hôm nay sau đó ngươi liền cho ta làm mã tử. Không phải, người theo đuổi. Lúc trước tim cũng từng nỗ lực cải tạo thân phận của bạch thần, có điều tim có thể thay đổi chỉ có thể là biểu tượng. Rất hiển nhiên, ở phương diện này thiên phú, lọ lạ tuyệt đối là bạch thần nhìn thấy quá cao minh nhất một cái. Còn có hành vi, nói thí dụ như tiểu quả cầu thịt, ngươi không thể để cho nó như vậy ngoan ngoan luôn chờ ở bả vai của ngươi. Ngươi biết tiểu hài tử nhìn thấy tiểu quả cầu thịt sẽ là vẻ mặt gì sao? Để nó bay lên đến, ngươi muốn ở phía sau truy nó. Đến, ngươi thử một chút xem. Bạch thần y theo lọ lạ, để tiểu quả cầu thịt bay lên đến. Sau đó ở trong phòng đi vòng mèo, sau đó bạch thần ở sau lưng đuổi theo. Ngươi cho ta lên tiếng, tiểu hài tử liền muốn ầm ầm. Xem ta. Sau đó bạch thần liền nhìn thấy lọ lạ như đứa nhỏ. Ô ô a a kêu loạn, không ngừng truy đuổi tiểu quả cầu thịt. Một bên truy một bên còn đang gọi, đừng chạy. Đừng chạy. Bạch thần phảng phất nhìn thấy ngày đó tây tây truy đuổi tiểu quả cầu thịt thời điểm, như thế cảnh tượng. Không thể không nói, mặc dù lọ lạ đã 30 vài, nhưng là trang lên non nớt cũng tuyệt đối là vi diệu hơi vểnh lên, có thể nói cung điện cấp bậc. Ngay vào lúc này, lọ lạ đột nhiên đốn đến trên đất, hai tay bưng đầu. Lọ lạ. Ngươi làm sao? Lọ lạ đột nhiên thở phì phò cổ quay hàm, chỉ vào giữa không trung tiểu quả cầu thịt, viền mắt bên trong nước long lanh, nó ở trên đầu ta gậy phân, cái này tiểu bại hoại. Bạch thần một cái run rẩy, thực sự là quá buồn nôn. Chính mình lại đều sản sinh một loại ảo giác, này căn bản liền một trẻ người non dạ tiểu nha đầu. Có điều rất nhanh, lọ lạ lại khôi phục khí chất, ngồi trở lại trên ghế, một mình chân vừa nhấc, nhìn về phía bạch thần, đến. Ngươi thử một chút xem. Lina nhìn bạch thần cùng lọ lạ, khi bọn họ diễn dâng lên, nhưng là hoàn toàn thân phận điên đảo. Trước đây cũng không phải cho rằng bạch thần thế nào. Nhưng là khi hắn cùng lọ lạ làm so sánh sau, liền sẽ phát hiện, lọ lạ mới thật sự là tiểu hải tử. Mà Lina cuối cùng cũng coi như nhìn thấy, một cái dám răn dạy bạch thần người tồn tại. Cái này vốn nên không gì không làm được đứa nhỏ, bây giờ lại cũng mạnh mẽ không kịp thời điểm. Mà chuyện này lại là hắn không biết nên làm sao làm tiểu hải tử. Chuyện này thực sự là quá buồn cười. Nửa giờ sau, lọ lạ chỉ có thể nhụt chí vô vô đầu, trời ạ, ngươi làm sao có thể như thế đần. Thức có ngắn, tức có sở trường. Ngậy! Ngươi nói có đạo lý, so với ngươi giết người năng lực. Ngươi ở phương diện này thật sự có thể nói không có chút thiên phú nào, này hay là chính là ông trời cho ngươi đầu óc thông minh cần thiết trả giá đi. Xem ra lọ lạ cũng tin tưởng nhân vô hoàn nhân đạo lý này. Nguyên bản nàng trước đây còn đã từng hoài nghi, tên tiểu tử này hay là nàng nhìn thấy quá tối khó giải một người. Bây giờ xem ra, tiểu tử này cũng chỉ đến như thế. Chí ít ở phương diện này, hắn bị chính mình song ngược không đủ thương lượng. Cho ta đến cái keo kiệt mũi. Ngươi có thể không như vậy keo kiệt mũi sao? Trời ạ! Keo kiệt mũi ngươi đều sẽ không sao. Ta để ngươi đem tị thỉ ăn vào đi. Không phải để ngươi đạn đi. Tính toán một chút, ngươi đem tị thỉ lau ở chính mình góc áo trên. Ngươi góc áo quá sạch sẽ, ống tay cũng là, cổ áo cũng vậy. Giày của ngươi không được. Tiểu hài tử dày dễ dàng nhất ma tổn chính là mắt cá chân địa phương, này cùng ngươi và ta bước đi phương thức không giống, tiểu hài tử hẳn là. Đi tiểu. Cho ta nhìn một chút ngươi làm sao đi tiểu. Lao nương cái gì chưa từng thấy, ngươi trả lại ta thẹn thùng lên, lỉ nạ. Ngươi liền theo yêu cầu của hắn, ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu hài tử là không run, ngươi run cái gì run. Liền ngươi cái kia tiểu len keng, lão nương hiếm có, yêu thích ngươi a. Không muốn từ cửa động rôi ra đến. Trực tiếp đem nội khố bái hạ xuống đi tiểu. Hiểu chưa? Bạch thần thật sự muốn tan vỡ, chính mình chỉ là muốn phòng ngừa có người phát hiện thân phận của chính mình, không cần như thế tận thiện tận mỹ chứ. Lẽ nào đi tiểu đều có người nhìn trộm sao? Bạch thần phát hiện, chính mình sai rồi. Chính mình thật sai rồi, chính mình liền không nên đem lọ lạ tìm đến. Liền như lúc trước không nên tìm tim như thế, này căn bản chính là mình đào hầm chính mình ngậy, đáng đời chính mình chịu tội. Buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến. Lọ lạ tức giận trừng mắt bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng là động tác này, lập tức càng làm lọ lạ lửa giận làm nổi lên, ngươi có thể không nhún vai sao? Ngươi gặp cái nào đứa nhỏ nhún vai? Này không không đủ người ngoài sao? Ngươi phải nhớ kỹ. Muốn phải thay đổi mình, liền muốn thay đổi quen thuộc, nếu như một chút thói quen nhỏ ngươi đều không thể thay đổi, ngươi còn hy vọng chính mình thay đổi cái gì? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là hệ duệ lòng. Không phải quái vật kia tiểu tử. Nghe hiểu được không? Ra cái này môn sau khi, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi liền muốn dùng tiểu hài tử phương thức trả lời ta. Bạch thần hít sâu một hơi, đi nơi nào? Dẫn ngươi đi thấy một cái ngươi đồng hành. Ta đồng hành. Hắn là huyết ảnh bên trong một thành viên, có điều nàng ở bề ngoài là con gái của ta, ngươi đi xem nàng là làm sao biểu hiện. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1060, nhớ mang ăn khuya trở về. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lọ lạ lôi kéo bạch thần, đi tới người mạo hiểm công đoàn. Mới vừa vào cửa, chính là một cái nữ hải tiến lên đón. Cô bé kia xem ra có 17-18 tuổi răng rấp, có cùng lọ lạ như thế mái tóc dài màu nâu, trang phục khá là trang nhã, rồi lại nhiều hơn mấy phần anh khí. Mẫu thân, ngài làm sao đến rồi? Nữ hải kinh hỉ nhìn lọ lạ, đầy mặt khó mà tin nổi. Tự nhiên là đến xem ta ngoan con gái, Phong Lan, ngươi thế nào? Ở này quá có khỏe không? Lọ lạ cũng là cười tươi như hoa. Lúc này, một ông già đi lên phía trước, vị phu nhân này, ngài là mẫu thân của Phong Lan sao? Ta chính là, xin hỏi các hạ là. Mẫu thân, vị này chính là nhà này người mạo hiểm công đoàn hội trưởng, ạ vệ lọ tiên sinh. Ạ vệ lọ tiên sinh, chào ngài, cảm tạ ngài đối với tiểu nữ chăm sóc, đối với này ta ngỏ ý cảm ơn. Nhi hệ ăn phu nhân khách khí, Phong Lan là ta nhìn thấy quá, tối khôn khéo giả dặn nữ hài, hơn nữa bản thân lại có rất cao phép thuật thiên phú, nếu như không phải biết nàng vốn là quý tộc xuất thân, đến ta này tiểu công đoàn bên trong làm trợ thủ của ta, chỉ là rèn luyện chính mình. Ta thật muốn thu Phong Lan làm học sinh. Bởi vì Phong Lan dòng họ là Nì Hệ Ản, vì lẽ đó ạ vệ lò gọi lò lạ làm Nì Hệ Ản phu nhân cũng là không sai. Ạ vệ lò không hề che giấu chút nào chính mình đối với Phong Lan thưởng thức, lò là mỉm cười cười nói, có thể bị ạ vệ lò tiên sinh thưởng thức, là tiểu nữ vinh hạnh. Ha ha, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, tuy rằng Nì Hệ Ản phu nhân như thế cất nhắc ta, có điều ta vẫn là không muốn làm trễ nại Phong Lan. Ạ vệ lò tiên sinh quá khách khí. Nhi hệ ăn gia tộc cũng không phải đại gia tộc nào, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ nữ bá tước, huống chi Phong Lan. Vài lần khách sáo sau, ạ vệ lỏ chủ động nói, Phong Lan, hôm nay mẹ ngươi đến đây, ta liền thả ngươi một ngày nghỉ kỳ. Ngươi cẩn thận cùng đi mẹ ngươi, ở Thánh Thành khỏe mạnh đi dạo. Đa tạ ạ vệ lỏ tiên sinh. Phong Lan kinh hỉ biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhi hệ ăn phu nhân, ta liền không quấy rầy ngươi cùng Phong Lan đoàn tụ. Gặp lại. Lần thứ hai cảm tạ ngài đối với Phong Lan chăm sóc, gặp lại. Phong Lan kéo lọ lạ tay. Hứng thú bừng bừng lôi ra công đoàn ở ngoài. Nhìn hai người tư thái, phảng phất đúng là một đôi cảm tình vô cùng tốt mẹ con. Lọ lạ trước sau lôi kéo bạch thần tay, mà Phong Lan phảng phất hoàn toàn không để ý bạch thần người xa lạ này xuất hiện. Cái này gọi là Phong Lan nữ hải, cũng là một cái hành động phái. Mãi cho đến trở lại khách sạn trước, bọn họ đi tới rất nhiều nơi, hoặc là ăn hoặc là chơi, tựa hồ hoàn toàn thích thú.